Chương 2105, kho vũ khí nổ mạnh. Chương 2105, kho vũ khí nổ mạnh. Trên nóc nhà mặt, Trương Thiên Hạo nhìn mặt sau cái kia nghe lén trong nhà hắn hai cái tòa thị chính nhân viên, hắn khỏe miệng cũng hơi hơi giơ lên, có vẻ có chút buồn cười. Này hai người cũng không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, tới rồi buổi tối thế nhưng lại ngủ rồi. Thổi bên ngoài gió lạnh, mới phát hiện thời tiết giống như lại lạnh một ít, tuy rằng không có âm, lại cho người ta một loại khô lạnh cảm giác. Lại quá nửa tháng, hắn liền đã đến Tân Kinh một năm, hắn nội tâm cũng là một trận cảm khái, một năm tới mưa mưa gió gió, lo lắng hãi hùng, đều sắp đi qua. Lấy ra một lọ hồng sái, ngồi ở trên nóc nhà, nhìn nơi xa những cái đó đèn đường phát ra quang mang, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi một trận chịu động. Hắn cũng không nghĩ tới, này ngẩn ngơ đó là một năm là hẳn là lại đến một ít có ý tứ hoạt động, lại không hoạt động vừa lật, kia kế tiếp, kia nhiều không có ý tứ. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng hiện lên một mạt sắc cơ, chỉ là hắn vẫn luôn ở do dự muốn hay không chấp hành như vậy mệnh lệnh, rốt cuộc hắn sắp đối mặt sẽ là Nhật Bản đại lượng bình dân, còn có Nhật Bản quan viên sở trụ khu vực đó chính là Nhật Bản người sở cư trú Tây Bắc khu, cơ hồ thành Nhật Bản người chuyên khu. Nhưng cuối cùng, Trương Thiên Hạo vẫn là thở dài một hơi, vẫn là không đành lòng đối bình dân động thủ, rốt cuộc hắn cho tới nay, tương như thế nào nhằm vào Nhật Bản người tiến hành điên cuồng trả thù. Từ trên nóc nhà nhảy xuống, hắn trên mặt liền hiện lên một mạt sát cơ ba. Tây ngoài thành, Trương Thiên Hạo đứng ở tháp cao mặt trên, thổi phong, nhìn thành tây này một mảnh Nhật quân quân doanh, hắn có cái cũng hiện lên một mạt cười lạnh. Nơi này, hắn đã tới hai lần, đến nỗi tình huống nơi này, hắn tương đối tới nói, tương đối quen thuộc. Nhìn không trung phong là từ phía bắc thổi tới, hắn kia đơn giản phi hành cánh cũng bị hắn chuẩn bị tốt, bắt đầu từ tháp cao thượng nhảy xuống, sau đó phi hành cánh mở ra. Thân thể hắn lại một lần từ giữa không trung tìm một cái xoay tròn, hướng về đối diện quân doanh trên không bay đi. Không trung bên trong cũng không có ánh trăng, trừ bỏ số ít ngôi sao tỏ vẻ hôm nay buổi tối là trời nắng, mặt khác đó là duỗi tay không thấy năm ngón tay, mà bay ở hơn 30 mét cao giữa không trung. Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng là hiện lên một mạt mạt cười lạnh. Hắn hôm nay buổi tối là thí nghiệm một chút, nếu có cơ hội, hắn không ngại làm một ít càng có ý nghĩa sự tình. Nhìn phía dưới mấy chiếc xe tăng, còn có xe thiết giáp, cùng với mấy môn đại pháo, hắn trong lòng cũng hiểu ra lên. Hắn nhìn nơi này, sau đó liền lại một lần bay lên. Ở quân doanh trên không bắt đầu xoay quanh lên. Hắn ở tìm kho vũ khí, rốt cuộc mỗi một cái quân doanh bên trong đều có một cái kho vũ khí, gửi đại lượng súng ống đạn dược ở 2-30 mét trời cao xoay quanh. Này đối với Trương Thiên Hạo thao túng này đơn giản phi hành cánh yêu cầu vẫn là tương đương cao, rốt cuộc này không phải đợi sau cái loại này càng cao tài liệu, mà cái này tài liệu cũng không tốt ở kia. Nhìn phía dưới cái kia ít nhất có một cái ban Nhật quân trạm cương tiểu đội, hắn trên mặt hiện lên một mặt cười lạnh. Thao túng phi hành cánh hướng về nơi xa bay đi. Thật mau, hắn liền trực tiếp bay qua này phiến quân doanh, sau đó xuất hiện ở thành tây một cái trên đường lớn. Hắn nhìn khoảng cách, trực tiếp lấy ra đại pháo, đó là hắn từ quân doanh bên trong cướp được đại pháo, sau đó bắt đầu tính toán khoảng cách. Này đại pháo cũng không phải là giống nhau bình thường đại pháo, là Nhật Bản sản 70 dã chiến pháo, uy lực có thể nói là khiêng khiêng hy vọng người kia nóc nhà có thể chịu được đại pháo oanh tạc. Trương Thiên Hạo trên mặt hiện lên một tia lạnh nhạt, sau đó điều hảo tiêu cự, sau đó từ không gian chức nhẫn bên trong lấy ra một dương đạn pháo, sau đó từ giữa lấy ra một quả, trực tiếp nhét vào đại pháo bên trong. Hắn lại nhìn kia khoảng cách, lại tiến hành một cái đơn giản hơi điều, có lẽ hôm nay buổi tối có thể nhìn một cái pháo hoa. Trong miệng hắn nói như vậy, nhưng hắn lại lấy ra một cái đại thai nghe trực tiếp cháo tới rồi lỗ thai hắn mặt trên, sau đó đứng ở đại pháo mặt sau, đột nhiên lôi kéo dây thường ẩm. Liên ở hắn kéo động là lúc, đại pháo phát ra một tiếng ẩm tiếng vang, tiếp theo đạn pháo bị bật lửa, toàn bộ đại pháo thân thể đột nhiên chấn động, phát ra một tiếng vang lớn. Mặt đất đều phát ra thật lớn chấn động, sau đó liền nhìn đến một viên đạn pháo trực tiếp từ pháo thang bên trong bắn ra, bay về phía Nhật Bản người quân doanh kho đạn địa phương đương đạn pháo bay ra, Trương Thiên Hạo lôi kéo một cái thiết xuyên, trực tiếp đem vỏ đạn lui ra tới, sau đó lại trực tiếp bế lên một viên đạn pháo, tắt đi vào, quan hảo thương môn. Hơi chút điều chỉnh một chút khoảng cách, lại là lôi kéo, đệ nhị viên đạn pháo trực tiếp bị hắn phóng ra đi ra ngoài, vang lớn còn ở tiếp tục. Mà quân doanh bên trong, cái kia kho vũ khí nóc nhà phát ra một tiếng thật lớn nổ mạnh, trực tiếp đem nóc nhà cấp tạc ra một cái thật lớn lỗ thủng, đường đệ nhị viên đạn pháo lại một lần rơi xuống súng ống đạn dược đạn nóc nhà là lúc, toàn bộ đạn pháo trực tiếp đổ phía dưới súng ống đạn dược phía trên, rốt cuộc đệ nhất phát đạn pháo trực tiếp đem nóc nhà cấp tạc đến hy đem lạn ầm ầm. Theo đạn pháo nổ mạnh, đại lượng kho vũ khí bên trong đạn dược cũng đi theo vẫn nổ lên tới, toàn bộ kho vũ khí giống như pháo hoa giống nhau, ở quân doanh bên trong vang lên. Mà Trương Thiên Hạo vốn đang chuẩn bị lại đến một phát, nhìn đến kho vũ khí chính mình tắt lên, hắn lập tức thu hồi đại pháo, cùng với hai cái đạn pháo sắc cùng dư lại kia cái đạn pháo, trực tiếp hướng nơi xa chạy tới. Rốt cuộc hai phát đạn pháo, chỉ cần không phải ngốc tử, lập tức liền sẽ tìm tới nơi này, huống chi Nhật Bản người căn bản không phải ngốc tử đâu. Chạy trong chốc lát, liền nhìn đến mặt sau Nhật Bản người xe máy thế nhưng khai ra tới, đại lượng Nhật Bản binh chính hướng về hắn vừa rồi sở ngốc địa phương xông tới. Rốt cuộc kia chính là đại pháo a có người pháo doanh quân doanh, kia chính là thiên đại sự tình, Nhật Bản người phản ánh không thể nói không mau. Trương Thiên Hạo mới chạy ra 3 dặm tả hữu lộ trình, mặt sau Nhật Bản binh liền đã mở ra mổ tỏ đổi tới. Này trước sau cũng chính là 3 phần tới chung, như vậy phản ứng tốc độ, làm Trương Thiên Hạo đều có chút giật mình. Phản ứng tốc độ, hiện tại Nam Kinh chính phủ quân đội căn bản không có như vậy phản ứng tốc độ, cho dù là Trần Thế Kiệt bên kia quân đội, cũng muốn 4 phút có hơn mới có thể chuẩn bị tốt, nhưng nơi này Nhật Bản người thế nhưng là hơn 3 phút. So với Trương Thiên Hạo làm Trần Thế Kiệt huấn luyện 4 phần nhiều trung ước chừng nhanh 1 phút, phải biết rằng 1 phút có thời gian có thể quyết định vô số người sinh tử đáng chết, thật là mẹ nó huấn luyện có tố, không hổ là tinh nhuệ, thật là danh bất hư truyền. Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể là cảm thán. Sau đó liền chạy tới hắn sớm đã chuẩn bị chiến mã địa phương, cưỡi lên chiến mã, liền trực tiếp vọt vào đồng ruộng, hướng về phương bắc chạy đi. Rốt cuộc này dọc theo đường đi, hắn không thể chạy, hơn nữa cũng không thể theo quốc lộ chạy, nếu không chết đó là hắn. Phía trước ga tàu hỏa đóng quân, hướng nam có quan hệ tạm, hướng bắc quốc lộ thượng, đồng dạng cũng có quan hệ tạm, hắn duy nhất có thể đi đường nhỏ đó là đồng ruộng. Hiện tại ngoài ruộng cũng không có cái gì hoa màu, hắn cưỡi ngựa từ trung gian xuyên qua, cũng không ảnh hưởng, đây cũng là hắn duy nhất có thể chạy thoát cơ hội. Đây là hắn sớm đã tỉ mỉ tính kế tốt thời gian. Theo Trương Thiên Hạo hướng về Khoan Thành Tử phương hướng chạy đi, mà quân doanh bên trong, Sát thiếu tá cũng trực tiếp từ ngủ mơ bên trong bị thật lớn nổ mạnh cấp bừng tỉnh lại, đây đương hắn lại một lần chạy ra phòng là lúc, cũng trợn tròn mắt, rốt cuộc kia kho vũ khí bị người cấp tạc, hắn ra mặt cũng không khỏi chịu chịu. Kho vũ khí vị trí, lúc này đã thành nổ mạnh thiên đường, đại lượng viên đạn, lưu đạn, đạn pháo linh tinh, đang không ngừng tiếng nổ mạnh chung, tiếp tục phát sinh tuấn bạo, rốt cuộc là chuyện như thế nào, kia tới bắn pháo, còn có kho vũ khí sao lại thế này, bà cả. Chỉ là khoác áo ngoài sát, trực tiếp khai mắng lên. Chương 2106, mục tiêu sân bay. Chương 2106, mục tiêu sân bay báo cáo, vừa rồi có người ở đối diện quốc lộ thượng, đối với quân doanh nã pháo, đem chúng ta kho vũ khí cấp tặng, chỉ dù Mỹ thiếu uy đã dẫn người đuổi theo đuổi. Lính liên lạc cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới, sẽ có người trực tiếp pháo kích trong quân doanh kho vũ khí pháo kích, đáng chết, cha, nhất định phải đem đại pháo tìm ra, nhất định phải làm pháo kích giả hết thể giết. Sắt trực tiếp huy động gươm chỉ huy, biểu đạt trong lòng bất mãn, rốt cuộc gửi xuống ống đạn dược địa phương bị người tặng, hắn ra mặt lại thế nào, cũng có chút không chịu nổi ha ý. Lúc này, quân doanh bên trong sở hữu Nhật Bản binh đều đã chỉnh tề chờ phân phó, trước sau bất quá hơn 5 phút, sở hữu Nhật quân đều bưng vũ khí ở bọn họ đội trưởng dẫn dắt hạ, mọi nơi tìm kiếm, đồng thời bắt đầu chuẩn bị cứu hỏa báo cáo, thứ nhất trung đội tập hợp xong. Báo cáo, thứ hai trung đội tập hợp xong. Thứ ba trung đội tập hợp xong. Sát đứng ở mặt trước đội ngũ, lớn tiếng mà quát, thứ nhất trung đội lập tức xuất phát, cho ta đem bắn pháo hôn đạn cho ta bắt được, thứ hai trung đội đối bốn phía cho ta rửa sạch, nhìn xem bốn phía còn có hay không những người khác, thứ ba trung đội chuẩn bị cứu hỏa, mau mau. Ha yi. Ba cái trung đội trưởng lập tức lĩnh mệnh bắt đầu đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mà toàn bộ quân doanh bên trong cũng náo nhiệt lên ba. Bên trong thành, đang ngủ tiền quân cũng đột nhiên nghe được thành tây pháo kích thanh cùng với thật lớn tiếng nổ mạnh, cũng là cả kinh, trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Sau đó nhanh chóng mặc tốt quần áo đi tới bên ngoài, muốn nhìn xem bên ngoài rốt cuộc là phát sinh sự tình gì. Rốt cuộc này pháo kích thanh, tiếng nổ mạnh quá vang lên, tại đây yên tĩnh nửa đêm, có thể nói toàn bộ Tân Kinh thành nội đều có thể nghe được như vậy thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa ánh lửa, đó là thành tây phương hướng, tận trời ánh lửa trực tiếp làm hắn cũng là sử sốt, mà tiếng nổ mạnh rất xa còn không có đình chỉ, tiếng súng, tiếng nổ mạnh truyền đến xa hơn, càng vang quân doanh phương hướng, chẳng lẽ là có người tấn công quân doanh sao? Hắn nghĩ nghĩ, cũng cảm giác được khả năng không lớn, liền trực tiếp thả lỏng ý nghĩ như vậy, kia chỉ có một việc, đó là hắn lao đại lại đi làm sự tình. Có thể ở ngoài thành quân doanh làm sự tình, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo sẽ như vậy điên cuồng, thượng một lần quân doanh bên trong trộm văn kiện sự tình, Trương Thiên Hạo đều có thể làm được, chuyện như vậy hắn cũng có thể làm được. Hắn đi ra ra môn, nhìn Trương Thiên Hạo ra, liền đi qua. Thực mau tới rồi Trương Thiên Hạo cửa nhà, trực tiếp nhảy trực tiếp phiên tới rồi đầu tường mặt trên, nhìn trong nhà vẫn như cũ tối lửa tắt đèn, hắn lập tức liền xác định đầu, ngươi cũng quá điên cùng đi, việc này cũng có thể làm được ra tới, còn có để người sống, cái này làm cho người lo lắng gần chết. Bất quá, hắn cũng chỉ là ở trong lòng nhắc mãi một câu, hắn biết Trương Thiên Hạo có bản lĩnh, chính là hắn chưa từng có nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ có như vậy đại bản lĩnh đầu, chính ngươi tiểu tâm một chút ta, đừng đem chính mình cấp chơi hỏng rồi. Hắn thở dài một hơi, sau đó liền trực tiếp nhảy xuống, một lần nữa hồi chính hắn ra. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo ra cũng không phải như vậy hảo tiến, nơi này có người nghe lén, chỉ cần là đi vào thực dễ dàng bị người nghe lên đến, ngược lại không đẹp. Tiền quân ngủ không được, đồng dạng, toàn bộ Tân Kinh thành nội vô số địa phương đèn cũng đi theo sáng lên, mù dạ nạ cả nạ gà hạ dự, nô đạ, nô dạ hoa, ổ đề à, ổ cụ dạ xạ dạ hoa bọn người bị này thật lớn tiếng nổ mạnh cấp bừng tỉnh lại đây. Thậm chí liền trong hoàng cung kia vài vị cũng trực tiếp bị bừng tỉnh lại đây, rốt cuộc này tiếng nổ mạnh vẫn là thật quá vang lên, đều thật dài thời gian không có nghe được như vậy tiếng vang, bọn họ đều là khiếp sợ không thôi ba. Báo cáo, khoa trưởng, thành tây quân doanh kho vũ khí bị tạc, hiện tại bọn họ đang ở truy kích địch nhân. Một cái lính cần vụ trực tiếp chạy tới hắn văn phòng, hướng hắn hội báo nói đáng chết, Tiêu Giản Minh lại đây, chúng ta đi thành Tây quân doanh, thông chi một chút nổ đả thính trưởng. Là, mù dạ nạ cả nạ gạ hạt tới quân doanh thời điểm, toàn bộ quân doanh nội còn nơi nơi tràn ngập tiêu yên khí vị, đặc biệt là gửi súng ống đạn dược địa phương, hiện tại còn ngẫu nhiên có một ít viên đạn linh tinh tiếng nổ mạnh chuyển đến. Mà Tây Bắc giác nơi đó sớm đã bị tạc vô số hố to, mà bốn phía còn có một ít thi thể bảy biện ở nơi đó, có Nhật Bản binh còn ở rửa sạch hiện trường sạt thiếu tá. Đương mù dạ nạ cả nạ gạ hạt tới quân doanh là lúc, nổ dạ hoa đại tá cũng sớm một bước tới bà cả, này đó đáng chết ra hỏa, toàn bộ hẳn là chết kéo chết kéo. Nô Dạ Hoa đại tá nhìn Tây Bắc giác đã nổ thành một mảnh phế tích, cũng là vẻ mặt tức giận, rốt cuộc đây là Tân Kinh thành ngoại, khoảng cách chỉ có như vậy một chút, hiện tại nơi này bị tạc, hắn trên mặt cũng là tương đương không ánh sáng đuổi tới sao? Không có, Chia Du Mỹ thiếu uy ở hơn 3 phút liền trực tiếp đi ra ngoài truy, kết quả chúng ta cái gì cũng không có đuổi tới, thậm chí mấy cái trạm kiểm soát đều không có người nhìn đến, có người trải qua. Sắt chỉ có thể đem tình huống lại nói một lần, ngươi là heo à, khẳng định là có biện pháp làm đại pháo rời đi, đại pháo còn có thể trưởng cánh bay không thành, cho ta tìm, nhất định phải tìm ra. Ha yi. Sắt vừa nghe chỉ là hắn minh bạch về minh bạch, chính là lại tìm không thấy, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Bất quá vẫn là phân phó vài tiếng liền lại đi theo nổ ra họa phía sau. Đúng rồi, đây là cái gì đại pháo? Đế quốc chế thức 70 giã chiến pháo. Đế quốc giã chiến pháo, cha, cho ta cha một cha, giã chiến pháo chỉ có nhiều như vậy, là như thế nào vứt bỏ, cần thiết cho ta điều tra ra, giã chiến pháo a bà cả. Nổ ra họa đại tá trực tiếp há mồm liền mắng, này đã là thói quen. Rốt cuộc giã chiến pháo bản thân đó là Nhật Bản quân đội quan trọng công kiên vũ khí, hiện tại ném một môn, thế nhưng còn không biết. Kỳ thật hắn cũng không biết, Tùng Bồn liên đội trực tiếp ném hai môn dã chiến tháo, mà Tùng Bồn cũng sợ làm cho mặt trên chú ý, cho nên vẫn luôn không có đăng báo, khiến cho Nộ Dạ Hỏa cũng không biết Tùng Bồn liên đội phát sinh sự tình. Liên đang nói chuyện trong lúc, bên ngoài Nhật Bản cao cấp nhân viên cũng là lục tục lại đây, rốt cuộc lúc này phát sinh sự tình quá lớn, thậm chí không ít người đều gọi điện thoại lại đây dò hỏi, sau đó cũng chạy tới. Trước hai mới phát sinh súng ống đạn dược bị kiếp, hiện tại lại sinh sạt đại đội súng ống đạn dược gửi mà bị tạc, việc này ảnh hưởng cũng quá ác liệt ba. Tuy rằng nói cưỡi ngựa thực mau, chính là vẫn là không có điện thoại mau, mà ở phía trước trạm kiểm soát chỗ, Trương Thiên Hạo vẫn là từ kia trạm kiểm soát địa phương vòng qua đi, rốt cuộc nơi đó An Quốc quân vẫn là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn nhưng không nghĩ đi mạo vô ý nghĩa hiểm. Hắn nhìn nhìn thiên, sau đó cũng không có đi quốc lộ, mà là trực tiếp từ đồng ruộng bên trong thẳng cắm khoan thành tử nội, nơi đó mới là hắn muốn đi địa phương. Từ bên cạnh vòng một vòng, sau đó chiến mã lại về tới quốc lộ thượng, lại một lần tăng mạnh hướng khoan thành tử nội chạy đi đến nỗi này đó An Quốc quân. Hắn cũng không có tính toán đi tìm bọn họ phiền toái, bởi vì không cần phải. Một tiếng rơi sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi tới khoan thành tử sân bay cách đó không xa, đứng ở một cái chỗ cao hướng hướng nơi xa kia đèn pha còn lượng khoan thành tử quan đông quân chuyên dụng sân bay. Thượng một lần tạc một cái Nhật quân phi hành đại đội, lúc này đây, chỉ là một người lại đây, muốn nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội cấp hiện tại cái này phi hành đại đội một đòn chí mạng. Một cái phi hành đại đội cũng không phải là số lượng nhỏ. Hắn ghé vào bên trái trên sườn núi, nhìn đèn pha chiếu quá phi cơ, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ giơ lên. Hắn ở tính toán đèn pha cùng với tuần tra Nhật quân chi gian trung gian thời gian kém, đây cũng là vì cái gì muốn nhìn chằm chằm nơi này nguyên nhân chi nhất đột nhiên, một đạo ánh đèn hướng trên người hắn chiếu lại đây, hắn trực tiếp nằm sấp xuống tới, sau đó liền bất động. Một thân khô vàng sắc ngụy trang, cho dù là đèn pha chiếu đến hắn, cũng còn tưởng rằng là khô thảo đâu, ai có thể nghĩ đến, nơi này còn nằm bỏ một người đâu. Chương 2107, sân bay lại nổ mạnh. Chương 2107, sân bay lại nổ mạnh. 2 phút, trung gian thời gian kém ước chừng 2 phút, nói cách khác, Trương Thiên Hạo cần thiết ở 2 phút nội làm tốt một chút sự tình, sau đó lại một lần trốn đi. Trung gian không sai biệt lắm có 2 phút thời gian kém, cũng chính là 5 phút nội, hắn chỉ có khoảng chừng nửa phút hành động thời gian, mà khác thời gian, tắc cần thiết đình chỉ, thậm chí còn muốn tăng hảo. Không thể bại lộ hắn bất luận cái gì hành tung, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng ha ha, đã có đèn pha, ta đánh ngươi, ta xem ngươi còn có cái gì hảo biện pháp. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, sẽ không thật đi làm như vậy, nếu không, hắn cũng liền có khả năng bại lộ hắn che giấu địa điểm, chỉ cần tiếng súng một vang, Nhật Bản người đều cùng con khỉ dường như toàn sân bay phong tỏa. Hắn nhìn trên đỉnh đầu cái này đèn pha biến mất thời điểm, hắn nhanh chóng lấy ra phi hành cánh, sau đó xuyên đến tới rồi trên người, hai chân vừa dẫm, liền chạy lên. Vài chục bước lúc sau, hắn cả người liền bay lên, tốc độ cũng không mau, nhưng ở giữa không trung vẫn là bay nhanh xuống phía dưới mặt bay qua đi, trực tiếp bay đến sân bay trên không. Mà lúc này, toàn bộ sân bay cũng không có bao lớn biến hóa, cũng không biết lúc này, sân bay trên không còn có một người nương phi hành cánh còn ở phi hành. Hắn từ sân bay trên không nhanh chóng xẹt qua, sau đó hướng về nguyên lai Nhật Bản binh lính cư trú khu mà đi. Chỉ là tham chiếu đều là chiếu mặt đất, cho nên Nhật Bản mỗi người căn bản không có nghĩ đến, Trương Thiên Hạo sẽ bay đến giữa không trung. Nhìn cách này quân doanh cũng là càng ngày càng gần, mà phía dưới đèn pha cũng là một đèn mà qua, Trương Thiên Hạo biết, lúc này, hắn cũng không thích hợp lại hướng đèn pha phương hướng bay qua đi. Hắn hiện tại phi hành độ cao cũng chính là hơn 20m, nếu một cái không cẩn thận, đèn pha còn sẽ quét đến hắn trên người, kia hắn liền chết cũng không biết chết như thế nào. Quay xong kho trên không, Trương Thiên Hạo nhìn phía dưới đèn pha đảo qua mà qua, hắn nhanh chóng cởi bỏ sau lưng phi hành cánh, sau đó từ hơn 20m độ cao trực tiếp nhảy xuống tới đồng thời, hắn sau lưng phi hành cánh cũng biến mất không thấy, đại chi chính là một thanh hắn đặc chế một thanh dù. Giống như người khác ngày mưa đánh đại hắc dù giống nhau, bất quá trôi cùng dù cốt hoàn toàn là trái lại trang, chính là vì phòng ngừa từ chỗ cao rơi xuống là lúc, dùng để chậm lại tốc độ. Cho dù là như thế này, hắn từ giữa không trung rất tới rồi mặt đất cũng phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, cho dù là hắn tận lực giảm tốc độ, nhưng hơn 20m xuống dưới, vẫn là khiến cho bốn phía Nhật Bản cảnh vệ chú ý mà Trương Thiên Hạo trực tiếp tại chỗ để lại một khối hòn đá, mà hắn cả người về phía trước mặt một lần, sau đó nhảy vọt qua một cái quay xong kho bên kia. Liên ở hắn chuyển tới bên kia thời điểm, liền có Nhật Bản cảnh vệ chạy tới, nhìn vừa rồi phát ra tiếng vang địa phương, liền thấy được kia trên mặt đất nhiều một cục đá thế nhưng là một cục đá là mặt trên rơi xuống cục đá, bà cả, bầu trời như thế nào sẽ rơi xuống một cục đá đâu. Ngày ấy bổn quân Tào nhìn dưới mặt đất năm cục đá, cũng là một trận chửi nhỏ, sau đó nhìn về phía địa phương khác. Rời đi nơi này, thậm chí liền cục đá cũng đều mang đi báo cáo, là bầu trời rơi xuống một cục đá, hình như là thiên thạch linh tinh. Mấy cái Nhật Bản binh ôm một khối không lớn cục đá đi qua, mà Trương Thiên Hạo lúc này cũng là thay đổi một thân quần áo, đây là một cái thiếu úy quân trang. Từ cơ kho một cái khác phương hướng xoay ra tới, nhìn này mấy cái tuần tra binh bà cả, tiếp tục tuần tra, ai cho các ngươi rốt cuộc chạy loạn, nếu có địch nhân xâm lấn làm sao bây giờ, ngươi phụ trách sao? Đối mặt Trương Thiên Hạo mắng to, cái kia quân Tào liền một câu cũng không có dám nói, trực tiếp cung kính hành lễ, lớn tiếng mà nói một tiếng hải toàn thể về phía sau chuyển, đi đều bước. Trương Thiên Hạo nhìn này mấy cái Nhật Bản binh, lớn tiếng ngầm đạt mệnh lệnh ha y y. Trương Thiên Hạo nhìn mấy cái Nhật Bản binh xoay người, hắn cũng đi theo đi qua, hình như là giám sát này một đội Nhật Bản binh dường như. Mà đông nam giác đèn pha trực tiếp chiếu quá bọn họ này một đội tuần tra binh, sau đó cũng là lóe mà qua, liền lại chiếu hướng bên kia trên đất chống đi. Trương Thiên Hạo đi theo này một đội Nhật Bản binh hướng về sân bay mặt trên đi đến, bắt đầu tuần tra lên đường đi đến đệ nhất giá phi cơ bên cạnh. Hắn trực tiếp 3 bước cũng làm 2 bước, đi tới đệ nhất giá phi cơ bên cạnh, sau đó đem một sự chuẩn bị tốt đúng giờ nổ mạnh ấn ở cái kia phi cơ cơ đầu vị trí. Sau đó liền lại đi hướng đệ nhị giá phi cơ, hắn nhìn như đi qua đi, hình như là kiểm tra phi cơ, thậm chí còn lấy ra đèn tin kiểm tra một chút. Rốt cuộc hắn ở mặt trên xem thời điểm, cũng sẽ có quan quân hoặc là Nhật Bản binh kiểm tra phi cơ. Trương Thiên Hạo đó là lợi dụng cơ hội này, trực tiếp đem bom hẹn giờ phóng tới động cơ địa phương, làm nó không đến mức rơi xuống. 15 phút đúng giờ, này đã là hắn làm tốt sở hữu đúng giờ đương một bên tuần tra kết thúc thời điểm, ước chừng dùng hơn 7 phút, cái này làm cho hắn cũng là có lăng, thời gian này hoa đến giống như có chút dài quá. Đúng lúc này, đối diện cũng đi qua một cái tuần tra đội, cùng Trương Thiên Hạo đi theo tuần tra đội trực tiếp đánh một cái đối mặt hoa anh đào nở rộ. Võ vận lâu dài. Theo hai bên khẩu lệnh đối thượng, đối diện tuần tra binh trực tiếp cùng Trương Thiên Hạo đi ngang qua nhau. Cái này làm cho Trương Thiên Hạo cũng là nội tâm lau một phen hãn. Một bước sai, kia hắn sẽ trở thành lịch sử tội nhân. Hắn cũng không dám có bất luận cái gì sơ sẩy. Tiếp theo, hắn lại bắt đầu từ bên kia bắt đầu kiểm tra lên, một đám bom hẹn giờ lại một lần bị hắn phóng tới phi cơ động cơ bên trong. Hắn nhìn nhìn thời gian, cũng có chút bối rối, rốt cuộc thời gian đều đã qua đi hơn 14 phút một ít hoành. Đúng lúc này, đối diện một trận phi cơ đột nhiên đã xảy ra nổ mạnh, trực tiếp đem toàn bộ sân bay tạc đến tất cả mọi người cả kinh động lên. Cùng lúc đó, kia phi cơ thật lớn nổ mạnh, trở thành một đoàn thật lớn hòa đoàn, mà bên cạnh một khác giá phi cơ cũng trực tiếp tao ương, không ít dầu máy trực tiếp vẩy ra tới rồi bên cạnh trên phi cơ mặt. Kia phi cơ thế nhưng trực tiếp thiêu lên không tốt, không tốt, địch tập. Trương Thiên Hạo cùng kia đội tuần tra binh lớn tiếng mà kêu lên không tốt, địch nhân mục đích là phi cơ, mau đem phi cơ bảo vệ lại tới, phi cơ tới. Liên ở đệ nhất giá phi cơ nổ tung tới, chưa từng có 30 giây, đệ nhị giá phi cơ cũng đi theo tạc mở ra, trực tiếp ảnh hưởng tới rồi đệ tam giá phi cơ. Mà này đội tuần tra đội binh lính liền muốn tiến lên, Trương Thiên Hạo lập tức lớn tiếng mà kêu lên, đều trở về, chúng ta đem nơi này phi cơ cũng đẩy qua đi. Nhanh lên. Trương Thiên Hạo thanh âm rất lớn, hơn nữa trở lên quan mệnh lệnh, trực tiếp làm này 10 cái Nhật Bản binh lại đây hỗ trợ đẩy bên cạnh này một trận phi cơ ta đi lên, các ngươi nhanh lên nhi đem phi cơ cho ta đẩy ra. Đáng chết, dùng sức. Trương Thiên Hạo tới rồi trực tiếp nhảy đi lên, vạch trần phi cơ cháo, sau đó một bên mắng, một bên thúc giục, đồng thời càng là phát động phi cơ, theo hắn chìa khóa phát động phi cơ động cơ cũng đi theo động lên ta trước bay lên tới, các người đi đem bên cạnh phi cơ đều cho ta đẩy ra, trong chốc lát mặt khác phi công lại đây thời điểm, làm cho bọn họ giá phi cơ bay lên tới. Trương Thiên Hạo dồn dập lớn tiếng kêu lên, mà hắn dưới thân chiến đấu cơ cũng bắt đầu ở đường băng hoạt động lên. Theo hắn gia tốc, phi cơ tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Mà lúc này sân bay càng là loạn thành một đoàn, sân bay nhân viên công tác, cảnh vệ, thậm chí phi công đều đã chạy ra tới bạc cả, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì này đó phi cơ sẽ tự hành nổ mạnh mở ra. Còn có, kia giá phi cơ sao lại thế này, như thế nào phát động? Chương 2108, nhạy cơ. Chương 2108, nhạy cơ tư lệnh, thực xin lỗi, ta cũng không biết, đệ nhất giá phi cơ đột nhiên nổ mạnh mở ra, chúng ta đang ở kiểm tra, mặt khác phi cơ là đã chịu ảnh hưởng mới phát sinh nổ mạnh. Bạc cả, bên phải phi cơ như thế nào bay lên, là ai mệnh lệnh cất cánh? Căn cứ tư lệnh trực tiếp mắng to một tiếng ta, sau đó đối với thủ hạ người lớn tiếng phân phó lên, đi tra, mau. Rốt cuộc là ai tự mình cất cánh? Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem phi cơ động cơ đẩy đến lớn nhất trình độ, sau đó phi cơ trực tiếp cách mặt đất, hướng về không trung bay lên. Mà phía dưới cái kia tuần tra đội còn ở đem phi cơ đẩy ra, chuẩn bị làm mặt khác phi công cũng đem phi cơ khai ra đi đường tư lệnh thái độ quan liêu người chạy tới hỏi thời điểm, bọn họ mới phát hiện, bọn họ cái kia quan quân đã bay đi, bọn họ chỉ có thể đem tình huống lặp lại một lần bạc cả. Các ngươi là heo sao? Các ngươi là heo sao? Cho ta trà, cái kia quan quân là ai? Tư lệnh nhìn sân bay phi cơ trực tiếp tại như vậy trong chốc lát, 43 giá phi cơ. Trong nháy mắt không ngừng phát sinh nổ mạnh, chỉ cần không phải ngốc tử, liền biết là có người thả bom bạc cả, bạc cả. Mà này đã bay lên tiên Trương Thiên Hạo chính là không có nhàn rỗi, mà là ở phi cơ bay đến nhất định độ cao là lúc, bắt đầu quay đầu, hướng về sân bay lao xuống xuống dưới. Nhìn kia sân bay thượng phi cơ, hắn khỏe miệng giơ lên một mạt cười lạnh, sau đó trực tiếp ở lao xuống đến nhất định độ cao thời điểm, trong tay cái nút trực tiếp đè xuống. Liền thấy được đại lượng súng máy viên đạn từ phi cơ nòng súng bắn đi ra ngoài. Vốn đang chuẩn bị đẩy ra phi cơ, hoặc là không có nổ mạnh phi cơ ở súng máy bắn phá hạ, trực tiếp phát ra từng trận tiếng gầm rú. Thậm chí có phi cơ trực tiếp bị hắn đánh bạo. Một cái lao xuống, kia sắp hàng chỉnh tề phi cơ trực tiếp bị một cái hiệp đánh đến trên cơ bản toàn bộ báo hỏng. Hơn nữa phi cơ thật đúng là hướng về kia cơ kho phương hướng vọt qua đi, kia tốc độ trong nháy mắt liền đã đi tới cơ kho mặt trên, đối với phía dưới Nhật Bản người điên cuồng một vòng bắn phá. Liên nhìn đến từng đóa huyết hoa ở Nhật Bản nhân thân thượng bước lên tới, thậm chí hắn thấy được Nhật Bản người kia kinh hoàng biểu tình lộ cộng. Chính là phi cơ súng máy ngọn lửa giống như chưa từng có đoạn quá giống nhau, không được đối với Nhật Bản người bắn phá mà qua, sau đó cơ hồ dán mặt đất hơn 100m độ cao, hướng về đối diện xuất khẩu bay qua đi. Liên ở hắn bay qua đi lúc sau, liền nghe được phía sau lại một lần truyền đến đại lượng tiếng nổ mạnh, cũng không biết có bao nhiêu phi cơ bị hắn tạc, nhưng lúc này đây, cái này tân phi hành đại đội cũng không biết có thể hay không khóc. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn bên ngoài không trung, sau đó phi cơ trực tiếp điều một cái đầu, hướng về phía nam bay qua đi, rốt cuộc hắn hiện tại cũng không có khả năng quay đầu lại đi Nhật Bản người sân bay, chỉ có hướng bay về phía nam. Theo phi cơ không ngừng hướng bay về phía nam, rồi sau đó mặt Nhật Bản người sân bay, hắn đã cố không kịp ba. Khoan thành tử sân bay nội, tư lệnh cản mài thiếu tướng nhìn trước mặt cái này giống như rách nát sân bay, 43 giá phi cơ hoàn hảo chỉ còn lại có 3 giá, bị người đoạt đi một trận, trực tiếp bị tạc, bị thiêu, hoặc là bị đánh hư ước chừng có 39 giá, này so với thượng một lần tới nói, còn muốn khoa trương bạc cả, rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai? Tư lệnh quan, vừa rồi ta đã hỏi kia đội tuần tra binh, là một cái thiếu úy quan quân, sẽ lái phi cơ, mà chúng ta vừa rồi kiểm tra rồi một chút, sở hữu phi công đều ở chỗ này. Bạc cả, như vậy nói, đây là một cái ẩn nút tiến vào Trung Quốc gián điệp, bạc cả, bạc cả. Cắn mày thiếu tướng sắc mặt có thể nói là khó coi đến cực điểm, hắn không nghĩ tới, lúc này mới 4 tháng thời gian, Khoan thành tử sân bay phi hành đại đội lại một lần bị tai họa ngập đầu. Cán mài thiếu tướng nỗ lực bình phục một chút tâm tình của hắn, sau đó nhìn về phía thủ hạ người, lớn tiếng hỏi, thương vong như thế nào? Chúng ta tổng cộng thương vong 75 cá nhân, 63 trực tiếp tử vong, 9 người trọng thương, còn có 3 cái vết thương nhẹ, cũng không có bao lớn sự, quá mấy ngày liền sẽ tốt. Cấp quan Đông quân bộ tư lệnh phát tin, liền nói chúng ta nơi này bị người lẻn vào, phi cơ bị đoạt một trận, còn có dư lại 3 giá có thể chữa trị, mặt khác phi cơ toàn bộ bị hủy. Cán Mại thiếu tướng cũng là nỗ lực áp chế nội tâm lửa giận, sau đó trực tiếp cầm lấy điện thoại trực tiếp cấp Tân Kinh thành nội sát đại đội trưởng gọi điện thoại bà cả, các ngươi tất cả đều là heo sao? Trung Quốc gián điệp đều đã lẻn vào tới rồi sân bay, các ngươi còn không có điều tra ra, các ngươi đầu óc có phải hay không nước vào? Lúc này đây các ngươi phó có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lúc này Sát vốn dĩ một bụng hỏa, chính là ở nhận được Cán Mại thiếu tướng điện thoại, cũng là sử sốt, ở nghe được đối phương treo điện thoại, cũng là sử sốt, nhưng lập tức liền mắng một câu đồng thời một lần nữa ngồi xuống trong phòng hội nghị, hướng về nộ dạ và đại tá hội báo nói, báo cáo, đại tá, vừa mới nhận được khoan thành từ sân bay thông tri, có một người Trung Quốc đặc công tạc sân bay, đoạt một trận phi cơ, hiện tại chính hướng phương nam chạy trốn. Sân bay tổn thất 39 giá phi cơ. Bà cả, này đáng chết Trung Quốc đặc công, thế nhưng đoạt phi cơ, người Trung Quốc lương tâm đại hỏng rồi. Nộ dạ họa vừa nghe, tức khắc chỉ cảm thấy đến đại náo một trận choáng váng. Rốt cuộc ở hắn nhậm thượng, khoan thành từ sân bay đã là lần thứ 2 bị người tạc, này hoàn toàn là đế quốc sỉ nhục, phải biết rằng đây là cùng cái địa điểm, đồng dạng là một cái phi hành đại đội. Lúc này hội nghị đến đây kết thúc, tất cả mọi người đi khoan thành từ sân bay, đồng thời tất cả mọi người cho ta nhìn chằm chằm chết từ khoan thành tử lại đây phi cơ. Trung Quốc đặc công chính giá phi cơ chạy trốn. Ha y y. Vốn dĩ Tân Kinh thành nội Nhật Bản người quân cảnh cao tầng liền ở chỗ này tụ hội, thương lượng về súng ống đạn dược bị tạc sự kiện, hiện tại lại phát hiện toàn bộ khoan thành tử sân bay lại bị người cấp bưng, này không phải đánh bọn họ mà sao? Một người nháy mắt nghiêm túc lên, so với bất luận cái gì thời điểm đều phải nghiêm túc, thượng một lần là đại sự, lúc này đây sự tình so với lần trước, ảnh hưởng phòng trường còn muốn đại ba. Không trung bên trong, Trương Thiên Hạo giá phi cơ, nhìn đồng hồ xăng, cả người biểu tình đều không tốt. Phi cơ tuy rằng bay lên tới, hơn nữa phá hư cũng làm xuống dưới, nhưng vấn đề là hiện tại phi cơ sắp không du đáng chết, thật là mẹ nó keo kiệt, liền dầu máy đều không thêm, cái này làm cho ta như thế nào phi a? Hắn không khỏi mắng một câu, phải biết rằng hắn chính là không có phi cơ du. Phi cơ trực tiếp Tân Kinh trên không bay qua, hơn nữa tốc độ cực nhanh, căn bản không có nhiều ít thương lượng đường sống. Nhìn phi cơ đồng hồ xăng, nhiều nhất hơn 10 phút, liền muốn kết thúc. Trương Thiên Hạo rất tưởng mắng chửi người, chính là lúc này cũng không cho phép hắn tự hỏi. Hắn trực tiếp đẩy ra điều khiển thương môn, sau đó nỗ lực hạ thấp phi hành độ cao. Ước chừng cách mặt đất 4-50 mét, nhưng kia tốc độ vẫn là thật không phải giống nhau mau. Một khối thi thể trực tiếp xuất hiện ở điều khiển thương nội, nhìn phía dưới, biết phía dưới tất cả đều là đại thụ, hắn trực tiếp từ trên phi cơ nhảy đi ra ngoài mẹ nó, chết chính là chết đi. Mà trong tay của hắn vẫn là kia đem thật lớn đặc chế rủ, tới giúp hắn hàng phía dưới hàng tốc độ. Mà bay cơ tiếp tục về phía trước bay đi, Trương Thiên Hạo giảm xuống tốc độ cực nhanh, cho dù là kia đặc chế rủ, vẫn là cảm giác được tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh răng rắc. Theo thân thể hắn tạp đến phía dưới trên đại thụ, liền nghe được phía dưới đại thụ chi phát ra răng rắc tiếng vang oanh. Đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy đến thân thể thật mạnh tạp đến triền núi trên mặt đất, trực tiếp đem hắn đâm cho hơi kém hộc máu, cả người trực tiếp nằm ở nơi đó, không được thở hổn hển. Mà hắn khỏe miệng cũng không tự giác tràn ra máu tươi, hiển nhiên này va chạm, thân thể hắn tuy rằng rắn chắc, còn là bị thương không nhẹ, thế nhưng đâm cho xuất huyết bên trong. Chương 2109, bị thương. Chương 2109, bị thương. Máu tươi theo Trương Thiên Hạo khỏe miệng chậm rãi hướng ra phía ngoài lưu, nhưng hắn vẫn là gian nan đem chính mình bị thương máu tươi một lần nữa nuốt đi xuống, hắn không nghĩ ở chỗ này lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Tiên lặng vận chuyển vô danh tâm pháp, kia vô danh tâm pháp vận chuyển, khiến cho thân thể hắn cũng ở chậm rãi khôi phục lên. Nửa giờ sau, hắn mới xem như khôi phục đến không sai biệt lắm, mới gian nan bỏ dậy, phân rõ một chút phương hướng, sau đó liền hướng về Tân Kinh thành phương hướng chạy đi. Nơi này ly Tân Kinh thành cũng không phải rất xa, ước chừng hơn 20 km, rốt cuộc phi cơ tốc độ quá nhanh, mà hắn chỉ là một sự chuẩn bị thời gian, phi cơ liền đã bay qua 20-30 km, đến nỗi kế tiếp phi cơ ở địa phương nào rủi ro, Trương Thiên Hạo liền không biết. Dù sao bên trong có một khối Nhật Bản người thi thể, này đối với hắn tới nói, căn bản không phải vấn đề. Theo hắn hành động, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, nếu không phải thân thể bị nhất định thương, hắn căn bản không lo lắng, hơn 20 km, nếu muốn chạy, 2 cái giờ liền không sai biệt lắm. Quốc lộ bên cạnh, Trương Thiên Hạo ghé vào bụi cỏ bên trong, nhìn nơi xa từng hàng ô tô hướng về theo quốc lộ hướng phía nam chạy nhanh mà đi, hắn liền đã biết, phi cơ ở phía nam không biết địa phương nào rơi xuống. Mà hắn hiện tại phải làm đó là ở chỗ này chờ đợi Nhật Bản người qua đi. Theo một đội Nhật Bản người đoàn xe qua đi, hắn lập tức lấy ra xe máy, hướng về bên trong thành phương hướng khai đi, đó là hắn trước kia ở thành Tây Nhật Bản đóng quân tiểu đội nơi đó đoạt tới. Xe máy tốc độ thực vẫn là thực mau, cũng không so xe hơi chậm hơn nhiều ít, hơn nữa hắn nhìn bị hắn trực tiếp tròng lên cánh tay thượng hiến binh đội phù hiệu trên tay áo, hắn khỏe miệng cũng hơi hơi giơ lên. Một cái kính không độ trực tiếp mang lên, trải qua trạm kiểm soát thời điểm, cơ hồ không có dừng lại, nơi đó An Quốc quân nhìn đến hiến binh đội người, liền hỏi đều không có xin hỏi, trực tiếp cho đi đường hắn tới rồi bên trong thành, đều đã là lâm thần hơn 5 giờ, cái này làm cho hắn cũng có chút thổn thức không thôi, này một đêm liền như vậy đi qua. Mà hắn cũng thật sự bị thương không nhẹ, ít nhất muốn tĩnh dưỡng vài ngày thịch. Theo Trương Thiên Hạo gõ cửa, ở trong nhà ngủ tiền quân cũng trực tiếp phiên một cái thân mình, sau đó liền đi tới cửa, tùy thanh hỏi, là ai? Tiền lão bản, là ta. Tiền quân vừa nghe là Trương Thiên Hạo, cũng là sửng sốt, vội vàng đem cửa mở ra tới, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo làm tiến vào, sau đó liền thấy được Trương Thiên Hạo đang đứng ở cửa. Thiên còn không có lượng, bốn phía vẫn như cũ vẫn là một mảnh đen nhánh, nhưng ánh trăng cũng thăng lên, chỉ là không chúng có vân, ánh trăng khi lượng khi không lượng chiếu vào đại địa thượng mau tiến vào. Theo Trương Thiên Hạo đi đến, tiền quân nhìn đến Trương Thiên Hạo nện bước có chút loạn, cũng có chút giật mình, vội vàng ở đóng cửa cho kỹ lúc sau, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo đỡ tiến vào. Tới rồi đại sảnh, đem Trương Thiên Hạo đỡ ngồi xuống, Tiền Quân mới trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, phát hiện Trương Thiên Hạo sắc mặt có chút khó coi, có vẻ có chút tái nhợt, ngươi bị thương. Là bị một ít tiểu thương, quá mấy ngày liền sẽ tốt, vừa mới trở về, liền tới rồi ngươi nơi này tới. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó chỉ trên bàn trà. Tiền Quân lập tức cấp Trương Thiên Hạo đổ một chén nước, sau đó liền đoan lại đây Trương Thiên Hạo uống một ngụm, là bị ngoài thành Nhật Bản người đuổi giết sao? Đầu, ngươi cũng có chút lỗ mãng. Ngoài thành Nhật quân, thôi bỏ đi, lấy bọn họ năng lực, vẫn là tìm không thấy ta, ta đi một chuyến khoan thành tử sân bay, đem Nhật Bản người sân bay cấp tạc, toàn bộ phi hành đại đội phi cơ không sai biệt lắm đều cấp tạc. Cái gì? Đi tạc sân bay? Thượng một lần không phải đã nói, nơi đó không có cách nào tạc sao? Tiền Quân vừa nghe, cũng là sử sốt, cơ hồ không thể tin được, giật mình nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo đôi mắt, có chút ngoài ý muốn nói người đến là không có sát mấy cái, nhưng phi cơ đại bộ phận đều bị tạc, chỉ là ta đoạt một trận phi cơ, vốn đang chuẩn bị bay đến Nam Kinh đi, chính là mẹ nó, phi cơ không có nhiều ít dù, sau đó nhảy xuống phi cơ, quăng ngã. Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp mắng lên, trực tiếp mắng chính mình đen đủi, hôm nay vận khí tốt giống cũng không phải thực hảo, hôm nay gặp Hưu đại sứ, đối hắn cũng không xem trọng, hôm nay buổi tối hành động, thế nhưng bị thương vậy ngươi có nặng lắm không? Không có gì, chỉ là chạy 20-30 km, từ thổ ra chân mặt sau trên núi chạy xuống tới, ta cơ hồ không có nhiều ít sức lực, ngươi cùng ta đi, đem nhà ta môn mở ra, ta đi vào lúc sau, ngươi lại trở về. A, đầu, thân thể của ngươi còn được không? Nếu không hôm nay liền đừng đi làm. Tiền Quân vẫn là có chút lo lắng nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nhiên sau nhỏ giọng mà nói ta hiện tại phải đi về nghỉ ngơi một thời gian, hơn 7 giờ trở lên ban, nếu không đi, sẽ khiến cho đại sứ quán người hoài nghi, ngươi yên tâm hảo, lòng ta hiểu rõ, đi thôi, lại qua một lát liền muốn trời đã sáng. Trương Thiên Hạo đứng lên, sau đó liền đi ra ngoài. Hắn thật sự là không có nhiều ít sức lực, có thể kiên trì về đến nhà, này đã là hoa rất lớn sức lực hành. Tiền Quân cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, nếu là ngày thường, Trương Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không kêu hắn đi mở cửa, hiện tại bị thương, thân thể rõ ràng không được. 10 phút, Trương Thiên Hạo về tới trong nhà, trực tiếp làm Tiền Quân rời đi, tùy tay cũng đóng cửa lại, mà hắn trực tiếp ngồi xuống trên mép giường, cầm lấy nước thuốc, đảo ra hai chén ở Thanh Nhu Sơn trên chung nước thuốc trực tiếp uống lên. Theo hai chén nước thuốc uống xong tới, hắn trực tiếp ngã vào trên giường bắt đầu vận chuyển vô danh tâm pháp đến nỗi ngủ, đó là không có khả năng, hắn cần thiết mau chóng làm thân thể hắn hảo lên, như vậy mới có thể khôi phục nguyên lai thực lực. Ít nhất gặp được phiền toái thời điểm, hắn còn có thể có một tia năng lực. Theo dược vật tác dụng, cùng với hắn vô danh tâm pháp vận chuyển, thân thể hắn cũng ở nhanh chóng khôi phục giữa đến nỗi mà khác, đều đã không quan trọng đương buổi sáng 7 giờ rưỡi thời điểm, hắn ước chừng vận công 2 cái giờ, mới chậm rãi tỉnh táo lại, không phải hắn không nghĩ lại nghỉ ngơi, mà là lập tức liền muốn đi làm. Hắn một lần nữa ngồi dậy, cảm giác được thân thể vẫn là truyền đến nhẹ nhẹ đau đớn, nhưng hắn tin tưởng nếu không bao lâu, hắn trong cơ thể thương liền sẽ hào lên. Theo hắn đứng lên, một ngụm máu bầm cũng đi theo phun ra, chỉ cảm thấy đến trong cơ thể nhẹ nhàng không ít, ít nhất sức lực phương diện đã khôi phục hơn phân nửa. Hắn lại lần nữa cho chính mình đổ một ít chung nước thuốc, uống nữa một chén, sau đó mới lên rửa mặt đánh răng, chuẩn bị đi làm ba. Mà lúc này, ly Tân Kinh hơn 70 km doanh thông phía nam, một trận phi cơ trực tiếp va chạm ở đồng ruộng, đã xảy ra thật lớn nổ mạnh. Lúc này phi điều khiển thương nội đã bị tạc đến chia 5 x 7, thậm chí bốn phía còn bốc cháy lên lửa lớn, khiến cho bốn phía khô thảo cũng đi theo tiêu lên. Lửa lớn còn có tràn ra xu thế. Lúc này cặn ngài thiếu tướng đang đứng ở phi cơ một bên, nhìn thiêu đốt phi cơ, sắc mặt có bao nhiêu khó coi muốn nhiều khó coi, phi cơ tuy rằng đốt tới, người cũng thiêu không chết. Chính là hắn lúc này tâm tình lại là hư tới rồi cực điểm, căn bản không biết người này là ai, vì cái gì sẽ lẻn vào đến sân bay giữa tới, dùng biện pháp gì lẻn vào tướng quân, cái này phi cơ tàn hạch làm sao bây giờ? Dập tắt lửa đi, việc này chờ trở về sáo xử lý. Cặn ngài thiếu tướng mặt tâm trầm, sau đó liền trực tiếp hướng Tân Kinh phương hướng đuổi, chỉ là vẻ mặt của hắn lại có chút phong phú nộ ra hoa. Xem ra Tân Kinh trị an thực thành vấn đề, các ngươi công tác không được lực, sân bay liên tục 2 lần bị tạc, lần đầu tiên Trung thống Trương Thiên Hạo còn không có tìm được, hiện tại lại tới nữa một lần, gần 80 giá phi cơ à, cái này trách nhiệm, người ta đều bối không dậy nổi. Thực xin lỗi, tướng quân, là ta trở vô năng. Nộ ra họa thái độ thực hảo, nhưng hắn cũng cảm giác được vô lực. Rốt cuộc việc này là người nào làm, cũng không một cái chuẩn số. Chương 2110, đối lập mới biết hạnh phúc. Chương 2110, đối lập mới biết hạnh phúc. Về tới ra, Trương Thiên Hạo một người ngồi ở trong nhà, nhìn kia không biết khi nào bị rỡ xuống máy nghe trộm, sắc mặt của hắn cũng hơi hơi bình thản một ít. Rốt cuộc ai cũng không thích bị người giám thị, hắn cũng giống nhau. Hắn lấy ra dụng cụ, đối với toàn bộ trong nhà tiến hành lại một lần kiểm tra đo lường lên, nhìn xem có hay không mặt khác nghe trộm thiết bị. 15 phút lúc sau, hắn mới hoàn toàn thả lỏng lại, đã không có máy nghe trộm, hắn có thể yên tâm nói chuyện, cũng không cần giống hướng nguyên lai giống nhau, liền lớn tiếng nói chuyện cũng không dám. Bất quá, hắn vẫn là lấy ra radio, đi tới trong phòng, đặt tới trên bàn, cấp Nam Kinh phát tin. 3 phút sau, Trương Thiên Hạo đóng lại radio, sau đó thu lên ba. Đặc vụ khoa nội, Ninh Song nhìn vừa mới chuẩn bị định vị, rồi lại đột nhiên biến mất trung thống radio, cũng là sửng sốt có cái gì tin tức. Thực xin lỗi, khoa trưởng, cái này trung thống radio đã thật dài thời gian không có bắt đầu dùng, chúng ta phát hiện thời điểm, bọn họ đã phát hơn phân nửa phút, lại đến chúng ta nơi này ký lục xuống dưới, chỉ có mấy chữ. Cái kia điện tín viên, nhỏ giọng mà hội báo nói mấy chữ. Đúng vậy. Ninh Song lập tức cầm lấy điện báo trên giấy mấy tổ con số, cũng là có chút bất đắc dĩ, cái này trung thống điện báo phát tin quy luật quá khó nắm giữ, có đôi khi là lâm thần, có khi là ban ngày, cũng chính là mọi thời tiết tùy thời đều khả năng phát tin đi xuống đi. Ninh Song lên tiếng, sau đó liền trực tiếp hướng về văn phòng đi đến, chỉ là vừa mới muốn đi mũ dạ nạ cạ nạ gạ hạt văn phòng, có thể lập tức liền cười khổ lên. Ngày hôm qua nửa đêm đi ra ngoài mù dạ nạ cả nạ gạ hạt đến bây giờ còn không có trở về, người cũng không biết ở địa phương nào, muốn hội báo cũng không có khả năng. Hắn cầm lấy điện báo giấy, lại ngồi xuống. Chỉ là lúc này, mù dạ nạ cả nạ gạ hạt đang theo nổ dạ hoa, nổ đạ, cắn mải thiếu tướng hướng về tần kinh bên này chạy tới, nhưng kia phi cơ đã thành một cái lịch sử, cuối cùng đụng vào y thông huyện phía nam ngoài ruộng mặt, phát sinh nổ mạnh. Hiện tại cái gì cũng đã không có, liền thi thể đều chỉ có một, thiêu đến không ra hình người. Nếu không phải Trương Thiên Hạo ở bên trong thả bom hẹn giờ, khả năng phi cơ cũng chỉ là một cái bình thường từ không trung rơi xuống mà thôi. Rốt cuộc không du thính trưởng, chuyện này chúng ta. Mù dạ nạ cả nạ gạ hạt quay đầu tới nhìn về phía mặt sau trên chỗ ngồi nổ đạ thính trưởng, mặt cũng thượng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Việc này không trách chúng ta, là cạn mải thiếu tướng phòng ngự xảy ra vấn đề, nhưng ở Tân Kinh còn có đại lượng phản nhật nhân viên, đây là vụ dùng hoài nghi, công tác của ngươi lực độ không đủ, thành tích không hiện, ngươi biết hậu quả. Nổ đạ thính trưởng ngẩng đầu nhìn về phía hai bên không được lui về phía sau cây cối, nhìn không ra trên mặt biểu tình biến hóa, nhưng ngữ khí lại có vẻ phá lệ bình tĩnh. Giống như việc này cùng hắn không quan hệ giống nhau sân bay sự tình, ở khoan thành tử, chúng ta công tác lực độ không đủ, rốt cuộc ly chúng ta thân cận quá, chúng ta cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm, đến nỗi ngoài thành pháo kích quân doanh sự tình, cũng muốn tra. Chính là chúng ta nhân thủ chỉ có hơn 100 người, căn bản tra bất quá tới a. Cảnh sát, đại lượng cảnh sát, ngươi có thể tùy ý điều động, nhưng cần thiết cho ta cấp mặt trên một cái vừa lòng giao đãi, nếu không, ai cũng bảo không được ngươi. Đa tạ thính trưởng, ta hiểu được. Mũ giãn nạ cả nạ gạ hạt trực tiếp lau một phen mồ hôi lạnh, sau đó bắt đầu quay lại đi, nhìn về phía trước chiếc xe. Một phen xe hơi hơn nữa xe tải trực tiếp hướng về Tân Kinh phương hướng mà đi. Trước sau còn có không ít xe tải mặt trên còn có đại lượng binh lính hoặc là y phục thường, cảnh sát. So sánh với nơi này, ở Tân Kinh thành ngoại quân doanh bên trong, sát thiếu tá đã làm người một lần nữa rửa sạch ra tây bắc giác này một mảnh mặt đất, nhưng hắn sắc mặt từ ngày hôm qua nửa đêm đến bây giờ, cũng là vẫn luôn không có đẹp quá. Pháo kích quân doanh, doanh tạc sân bay, đây là mẹ nó người làm sao đi sân bay thời điểm, chỉ nghe được là một người làm, hắn cơ hồ là cảm giác được nghe lầm, thậm chí là thiên phương dạ đàm, rốt cuộc một người trực tiếp đem toàn bộ sân bay phá hư trở thành bộ dáng. Bất quá, đương hắn nhìn đến sân bay thảm dạng từ lúc sau, hắn tâm cũng trở nên bình tĩnh trở lại, không thể so không biết, một đối lập, hắn mới phát hiện hắn mới là hạnh phúc ba. Nam Kinh Trung thống tổng bộ, Từ Ân Tằng Cẩm vừa mới phát lại đây để báo, cũng là có chút giật mình, rốt cuộc hắn chưa từng có nghĩ tới, Trương Thiên Hạo lại làm ra vài món làm hắn đều có chút giật mình sự tình đệ nhất, liên hợp hồ tử, trực tiếp bưng An Quốc quân một cái doanh đệ nhị, liên hợp hồ tử, trực tiếp cướp bóc Nhật quân một cái vận chuyển đội, hoặc đến rất nhiều súng ống đạn dược đệ tam, lợi dụng tiếp tới đại pháo, pháo huynh Nhật quân Tân Kinh quân doanh kho vũ khí, cũng thành. Công, đại pháo đã hủy, đẩy vào giữa sông đệ tứ, lẻn vào Nhật quân khoan thành tử sân bay, tạc hủy một cái đại đội phi cơ, phòng trưng ở 40 giá tả hữu, trưởng ga trọng thương, sinh mệnh không ngại. Thứ năm, ban bố sát khấu lệnh, mỗi một cái Nhật Bản binh 40 đồng tiền, hy vọng mặt trên chi ngân sách, hiện tại đã thu lấy hơn 800 thân phận bài. Nhìn mặt trên bốn điều, hắn đều có chút không thể tin được, kia một việc không phải kinh thiên động địa, lại là đặt ở trên người hắn, hắn cũng là cảm giác được không thể tưởng tượng. Chính là hiện tại lại là như vậy, hắn đều hoài nghi này có phải hay không Trương Thiên Hạo làm, một người năng lực có lớn nhỏ, nhưng hiện tại xem ra cái này Trương Thiên Hạo mang cho hắn kinh hỉ cũng quá nhiều lợi hại à, lợi hại, Thượng Hải chiến trường đánh thành dáng vẻ kia, không có vài người làm được chiến quả như vậy, chính là Tân Kinh bên kia lại một lần cho ta kinh hỉ, chẳng lẽ Thượng Hải bên này trung thống, mẹ nó tất cả đều là phế vật sao? Hắn cũng trực tiếp khai mắng, không thể so không biết, một so với kia hoàn toàn không phải dọa nhảy dựng đơn giản như vậy, mà là kinh thiên địa quỷ thật khiếp, ở hắn xem ra, này căn bản không phải một người có thể làm được, cho dù là một đám người cũng không nhất định có thể làm được mở họp, lập tức mở họp, mẹ nó, một đám tất cả đều là phế vật. Một cái Đông Bắc không phải chiến trường, lại lấy được như thế đại thành tích, lưng dựa Nam Kinh, lại làm tại Thượng Hải làm được nếu kém cỏi, đây là cho chúng ta trung thống bôi đen a. Hắn lập tức đem điện văn cầm lấy tới, hướng về phòng họp đi đến. Trong phòng hội nghị, tất cả mọi người không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thành công trực tiếp kích thích Từ Ân Tằng, làm hắn không thể không làm thủ hạ đi giết địch, ít nhất đem tình báo linh tinh làm ra tới. Hiện tại rất nhiều người nhắc tới cao Trương Thiên Hạo, cơ hồ đều là hận đến ngứa răng, đồng dạng cũng là bội phục không thôi, rốt cuộc ở địch chiếm khu lấy được như thế đại thành tích, căn bản chính là không dám tưởng tượng chủ nhiệm, này có thể hay không là nói dối quân tình? Nói dối, các ngươi cũng dám tưởng nói dối, việc này chỉ cần là phái người một xác minh liền sẽ biết, hắn dám nói dối sao? Các ngươi làm việc cũng muốn động động đầu óc, chuyện lớn như vậy, ai dám nói dối? Ta đã phái người đi xác minh, tin tưởng thực mau sẽ chuyển tới. Là, cái kia phó chủ nhiệm vừa nghe, lập tức ngồi xuống, sau đó liền không hề hỏi nhiều các ngươi đều là quốc dân đảng tinh anh, chính là các vị tinh anh, các ngươi thành tích đâu? Nhân gia Trương Thiên Hạo đã tạc hai cái phi hành đại đội phi cơ, gần trăm giá phi cơ à, đừng nói thượng tá, đó là thiếu tướng, phòng trừng tổng tài đều sẽ đặc phê, nhưng chúng ta ở Nam Kinh, mấy cái Nhật Bản người gián điệp đều không có bắt được, Thượng Hải càng là rối tinh rối mù, các ngươi nói, ta như thế nào? Tin tưởng các ngươi, ta sẽ đem này một phần chiến tích hội báo cấp tổng tài, tin tưởng nếu phát biểu đi ra ngoài, nhất định sẽ là cả nước đã chịu ủng hộ, ta hy vọng các vị có thể lấy ra thành tích tới, làm ta trên mặt có quang, không cần luôn bắt lấy kia hồng đảng, hiện tại chướng cho ta nhớ kỹ, chúng ta mục tiêu là Nhật Điệp, Nhật Điệp, Nhật Điệp. Hắn trực tiếp gõ cái bàn, lớn tiếng mà giống lên, trên mặt đều có chút dữ tợn các vị, hiện tại các ngươi phải cho ta lấy ra thành tích, nếu lấy không ra, chính mình đi xuống, làm có năng lực thượng vị, không cần luôn chiếm vị trí không làm sự, hiện tại tan họp, lao đường ngươi lưu một chút. Chương 2111, Long Diêu cung khai. Chương 2111, Long Diêu cung khai. Trong phòng, Trương Thiên Hạo lại một lần cho chính mình đổ một chén trung dược, sau đó trực tiếp uống lên đi xuống, đây là hắn ngày thường bổ thân thể trung dược, cũng là lấy tới bổ hướng hắn thân thể thật lớn tiêu hao. Uống xong chung dược lúc sau, hắn lại một lần ngã vào trên giường, sau đó yên lặng vận chuyển hắn tâm pháp, hắn càng hy vọng thân thể hắn sớm ngày khôi phục. Rốt cuộc khi không đợi ta. Vô danh tâm pháp vận chuyển, làm thân thể hắn cũng mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khôi phục lên. Chẳng qua, hắn chịu chính là nội thương, buổi sáng lên thời điểm, một ngụm máu bầm đổ ra, hiện tại hắn lại vật công, so với buổi sáng muốn lưu sướng đến nhiều. Bên ngoài tiểu viện tử, vẫn như cũ vẫn là như vậy im lặng, mà cách vách tiểu Ngọc cũng cầm lấy đồ vật bắt đầu quét tước vệ sinh, thậm chí bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Nàng hiện tại một người trụ, tuy rằng không rõ Trương Thiên Hạo vì cái gì cho nàng một người thuê lớn như vậy phòng ở, nhưng nàng trong lòng lại là dị thường cảm kích Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc sinh hoạt không dễ, nếu không phải cha mẹ nàng đem nàng bán cho người khác, khả năng nàng cũng ở tân niên thời điểm đông chết ở đầu đường. Chỉ là lúc này nàng cũng không biết, Trương Thiên Hạo đối nàng đã có tân tính toán. Kia đó là làm nàng dọn về tới, nếu lại ở tại cách vách, kia đã không thích hợp. Rốt cuộc hắn hiện tại không có công tác, cần thiết muốn tiết kiệm một ít tiền, nếu không người ngoài vẫn là sẽ nhìn ra một ít vấn đề lớn. Bất quá, cách vách cũng chỉ là luận nguyện thuê mà thôi, khác cái gì cũng không có, một tháng kết thúc, liền có thể không thuê. Nàng cẩn thận đẩy ra trung gian kia lạ môn, liền thấy được trong viện xe hơi, liền minh bạch Tần tiên sinh cũng không có đi ra ngoài công tác, mà là ở trong nhà. Nàng cẩn thận đi tới nhà chính, nhắc tới phích nước nóng, nhìn, liền dẫn theo cẩn thận hướng về cách vách sân đi đến, nàng là chuẩn bị cấp Trương Thiên Hạo thiêu một ít nước sôi. Hơn nữa nàng cũng nghe thấy được Trương Thiên Hạo phòng bên trong có nồng đậm trung dược vị, liền biết Trương Thiên Hạo có thể là sinh bệnh đối với nàng như vậy tiểu, nhưng lại tương đương hiểu chuyện ba. Tiền Quân nhìn trước mặt số 5, vẻ mặt của hắn cũng là tương đương vừa lòng a ngũ, trình kiện giao đãi, một người khác chào đã trở lại sao? Buổi sáng trở về thành thời điểm, vừa lúc ở nhà hắn phụ cận gặp, chúng ta trực tiếp đem hắn bắt lại. Hiện tại còn ở thẩm vấn, đầu, ngươi muốn qua đi sao? Qua đi nhìn xem đi, bất quá, phải cẩn thận một ít, hai ngày này Nhật Bản người muốn nổi điên. Tiền Quân nhìn a ngũ, thở dài một hơi, sự tình thường thường ra ngoài hắn ngoài ý liệu đúng rồi, đầu, có phải hay không phát sinh cái gì đại sự tình? Ngươi đêm qua không cũng nghe tới rồi sao? Ngoài thành Nhật Bản người quân doanh bị tạc, ngươi nói Nhật Bản người có thể hay không nổi điên? Còn có trước hai ngày, Nhật Bản người súng ống đạn dược bị cướp, lại trước một ngày, An Quốc quân một cái bảo an doanh bị người bưng, đêm qua còn có khoan thành tử sân bay bị người cướp tạc, Nhật Bản người không điên mới là lạ đâu. Tiền Quân cũng là tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, đây đều là đại sự, mấy ngày nay phát sinh sự tình quá nhiều, Nhật Bản người không điên mới là việc lạ, chúng ta làm việc, mấy ngày nay muốn đặc biệt cẩn thận. À, còn có chuyện như vậy, ta nói mấy ngày nay không khí có chút không đối đâu, nguyên lai là những việc này. Đầu ngươi tin tức chân linh thông. Linh thông cái rắm, cục cảnh sát không ít cao tầng đều biết những việc này, ta này đã là mượn, đi thôi. Tiền Quân ngồi trên A Ngũ kéo xe, sau đó liền hướng về thành Bắc bên ngoài một cái vứt đi tiểu viện mà đi. Người này kêu Long Nhu, họ Long, đáng tiếc lại cấp Trung Quốc lão tổ tông mất mặt, thế nhưng là đổi phục Nhật Bản người, làm Nhật Bản người cậu. Tiền Quân đứng ở hắn trước mặt, nhìn trước mặt đã bị đánh đến máu tươi đầm địa Long Nhu, nhàn nhạt mà nói, Long Nhu, nói đi, thành thật giao đãi ra tới, thiếu chịu một chút tội, bằng không ngươi biết đến, trạm trưởng đối với ăn cây táo rào cây sung sự tình, tương đương phản cảm. Nếu ngươi không giao đãi, ngươi tin tưởng vững chắc ngươi có thể khiêng được kế tiếp thủ đoạn sao? Ta phi, đem lão tử làm như cái gì, ba tuổi tiểu nhi sao, tự cho là đúng ra hỏa, nếu không phải ngươi này nhóm đầu lĩnh vẫn luôn không thế nào xuất hiện, làm ta bắt không được, nếu không lão tử sớm đem ngươi bắt đi lên. Lúc này đây tính mạng ngươi đại, phải không? Tiền Quân nhìn Long Nhu, cũng không có sốt ruột, mà là bình tĩnh tiếp tục nói, Long Nhu, chúng ta mỗi tháng cho ngươi tiền cũng đủ đi, tiền lương chiếu khai, chính là ngươi đâu, lấy tiền của ta, lại không vì ta làm việc, lại còn có bán đứng các huynh đệ, nếu không đối với ngươi thực hành chế tài, thật sự là thực xin lỗi chết đi huynh đệ. A Ngũ, động thủ đi, đừng lộng chết, chúng ta chậm rãi chơi. Nếu không được, ta sẽ thỉnh cao thủ tới bồi hắn chơi. Này đó tiểu nhi khoa thủ đoạn, Long Nhu, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Tiền Quân lắc đầu, sau đó mới ngồi vào phía sau ghế dựa thượng, nhìn A Ngũ bọn họ đối với Long Nhu tra tấn. Hai giờ sau, Tiền Quân cũng có chút phiền đầu, cái này Long Nhu miệng quá ngạnh, thế nhưng mềm cứng không ăn, chúng ta muốn hay không không cần sát, trong miệng của hắn đồ vật còn không có nhổ ra, ngươi đi đem người nhà của hắn toàn bộ trảo lại đây, chỉ cần hắn không nói, từng bước sát, chỉ tới giết sạch người nhà của hắn. Đầu, cái này có thể hay không đừng nói này đó vô nghĩa, ta biết ta muốn nói cái gì, họa không kịp thê nhi, sai rồi, ở ta nơi này, không có như vậy quy củ, chỉ cần lấy ra hắn khẩu cung, mặt khác hết thảy đều không quan trọng. Chúng ta mặt khác ba vị huynh đệ chết, ngươi cho rằng, nếu hắn không thú nhận tới, chúng ta còn có bao nhiêu huynh đệ sẽ chết ở này đó hán gian trong tay. Chúng ta huynh đệ mệnh cũng là mệnh, bọn họ đều là trong nhà trụ của ta, cứ việc chúng ta trợ cấp đề cao, nhưng bọn hắn có thể sống lại sao, còn có, các ngươi biết này đó tiền là như thế nào tới sao? Có bao nhiêu huynh đệ vì này đó tiền liệu mạng làm việc, mới có thể tránh đến 1000 đồng tiền, các ngươi trong lòng hẳn là so với ta rõ ràng đi. Chúng ta cũng không có cái gì nguồn thu nhập, cho nên mỗi một phân tiền đều phải dùng đến lưỡi dao mặt trên, trạm trưởng bên kia đã đủ vất vả, ta nơi này cũng là giống nhau, dùng vô số huynh đệ liệu mạng công tác đổi lấy tiền, lại thành bọn họ thăng cấp tư bản. Tiền Quân cũng chỉ là hừ hừ vài tiếng, sau đó liền trực tiếp ngồi xuống nơi đó, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên minh bạch. A Ngũ vừa nghe Tiền Quân giáo huấn, liền biết việc này không phải đơn giản như vậy, Tiền Quân cũng chưa từng có đối bọn họ nói qua những việc này khoa trương. Ta đây liền đi đem người nhà của hắn chụp tới. Ngươi, các ngươi không thể làm như vậy, các ngươi bắt ta, còn bắt ta người nhà làm gì? Buông ta ra, có bản lĩnh hướng ta tới, đừng núp nhích người nhà của ta. Kia Long Bưu vừa nghe, nơi đó nhịn được, tức khắc liền lớn tiếng mà kêu lên, có bản lĩnh hướng ta tới, vì cái gì muốn đụng đến ta người nhà, đừng núp nhích người nhà của ta, cầu các ngươi, cầu các ngươi. Long Bưu, nói đi, thành thật giao đãi, chúng ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái, nếu ngươi không thành thật giao đãi, ngươi sẽ ở hoàng tuyển trên đường sẽ không cô đơn, ngươi người một nhà đều sẽ bồi ngươi. Tiên quân, ngươi là ma quỷ, các ngươi đều là ma quỷ, vì cái gì các ngươi đều phải lấy người nhà của ta uy hiếp ta, vì cái gì, đều là ngươi hại ta cả nhà, ta không phục. Long Nưu, ngươi biết đến, nói đi, nếu toàn triều, ta sẽ an bài người đem ngươi cả nhà đưa đến ở nông thôn đi, nếu không giao đãi, vậy ngươi liền đang đợi chết đi, nghe nói ngươi lấy một cái xinh đẹp tức phụ, vẫn là chúng ta cho ngươi tiền, mới làm ngươi lấy ra môn, hải tử cũng mau trăng tròn đi. Ngươi, các ngươi, vô sỉ a vô sỉ, vì cái gì luôn là như vậy, vì cái gì? Long Nưu đối với Tiền Quân lớn tiếng mà kêu to lên, khàn cả giọng kêu lên Long Nưu, nói đi. Theo Long Nưu ý chí bị thúc giục hủy, cũng giống như triệt để giống nhau, toàn bộ ra bên ngoài triều. Chương 2112, tự tra. Chương 2112, tự tra A Ngũ, đem người trảo trở về lúc sau, cho bọn hắn ra 300 đồng tiền, làm cho bọn họ người một nhà lập tức rời đi Tân Kinh, nếu không rời đi, trực tiếp sát. Tiền Quân không có như vậy tốt tính tình, nhìn nhìn trong tay ký lục giấy, hắn trên mặt cũng hiện lên một mặt lạnh lẽo, đem kim tiêu cho ta trảo lại đây, hiện tại phòng trường phải về tới. Tiền Quân cũng không nghĩ tới, trực tiếp dắt ra một tiểu xuyên phản đồ, nếu không phải Trương Thiên Hạo làm hắn cha, kia quá một đoạn thời gian, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Cho dù là A Ngũ cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ trở nên bộ dáng này. Hắn thu thập trong chốc lát, liền trực tiếp hướng bên ngoài mà đi, tiếp tục làm A Ngũ sẽ kéo, hướng trong thành chạy đến nỗi kế tiếp sự tình, A Ngũ sẽ đem sự tình làm tốt. Bình tĩnh nhật tử vẫn luôn quá thật sự mau, mà Trương Thiên Hạo mấy ngày nay vẫn luôn ở trong nhà tĩnh dưỡng, rốt cuộc nội thương cùng ngoại thương bất đồng, nội thương khôi phục đến càng chậm rất nhiều. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên phát hiện nội thương khôi phục đến như thế thông thả. So với bình thường ngoại thương tới nói, ít nhất chậm 5 lần trở lên. Nhưng so với những người khác tới nói, ít nhất nhanh 5 lần trở lên tốc độ. Một tuần xuống dưới, hắn sự tình gì cũng không có làm, đều là ngốc tại trong nhà dưỡng thương, trừ cái này ra, đó là đọc sách, hoặc là ở trong sân đi một chút, cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Mà Tiền Quân nơi đó, lại là cha nội gian, không cha không biết, một cha, ước chừng lôi ra 5 cái nội gian ra tới, cái này làm cho hắn cũng là có chút giật mình, rốt cuộc nội gian xuất hiện, cơ bản thứ 7 tổ dư lại 4 người chung, có 3 cái là nội gian, còn có một khác tổ cũng có một cái. 5 cái nội gian, hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Chỉ là những người này bị phát hiện, lại nói tiếp, thật đúng là có chút kỳ ba, thế nhưng đột nhiên có tiền, sau đó cùng bọn họ sinh hoạt ở bên nhau hàng xóm, hoặc là lưu manh phát hiện bọn họ đồng dạng cũng có chính mình người bán đứng. Kết quả thành bọn họ trong mắt phản đồ. Chuyện này, liền hắn cũng không nghĩ tới, bên trong sẽ xuất hiện lớn như vậy bại lộ, nếu không phải phát hiện đến sớm, khả năng sẽ cho hắn mang đến tai họa ngập đầu tiểu tiền. Việc này, về sau muốn nhiều chú ý một chút, đừng làm cho những người này chui chỗ trống, đối với bên trong thẩm tra nhất định phải nghiêm, mẹ nó, thế nhưng có nhiều người như vậy bị phát hiện, khả năng còn có những người khác, lại tra. Đầu, ta đã biết, việc này tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bất quá, đầu, chúng ta nơi này nguy hiểm sẽ lớn hơn nữa một ít, ngươi xem có phải hay không tưởng một cái biện pháp ra tới. Hiện tại thật đúng là không có gì tốt biện pháp, làm tốt phòng bị à, mặt trên còn không có cho chúng ta điều lệnh, ta chuẩn bị quá một đoạn thời gian rời đi Tân Kinh một đoạn thời gian, rốt cuộc ta hiện tại ở chỗ này chỉ là một cái bài trí. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền còn nói thêm, ta chuẩn bị trở về một chuyến, có chút tưởng về nhà đi xem. A, đầu, ngươi phải đi về. Đúng vậy, này đều bao lâu thời gian không có nhìn xem, liền hài tử sinh ra đều không có nhìn đến, ta cũng có chút không lớn yên tâm. Hiện tại toàn bộ Tân Kinh đều vững vàng xuống dưới, ta ngốc cũng không có bao lớn ý tứ. Cũng đúng, hiện tại Nhật Bản người cha cực nghiêm, chúng ta hiện tại mục tiêu đó là ở nút. Hắn cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, cũng đi theo gật gật đầu ba. Lão Triệu, chúng ta thành đông cái kia liên lạc điểm cũng lại bị Nhật Bản người cấp bưng, việc này muốn khiến cho chúng ta cảnh giác, hiện tại Nhật Bản người cha đến tương đối khẩn, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, một cái không cẩn thận, rất có thể lại một lần khiến cho thật lớn chấn động, dẫn tới đảng tổ chức hủy trong một sớm. Lão Lý nhìn trước mặt Lão Triệu, cũng là thở dài một hơi, rốt cuộc hiện tại sự tình thường thường ra ngoài hắn ngoài ý liệu đúng rồi, thượng một lần gặp được người kia, có hay không liên hệ thượng? Không có, chúng ta vẫn luôn không có liên hệ thượng người này. Duy nhất khả năng đó là lão hổ cũng không có nói cho hắn cùng chúng ta liên hệ, đây là một cái thất liên đồng chí a. Lão Triệu thở dài một hơi, ngữ khí bên trong tràn đầy mất mát đúng rồi, giày linh tinh chuẩn bị đến thế nào? Chúng ta chuẩn bị 53 đôi, hiện tại đã phái người đưa đi qua, chính là số lượng vẫn là không đủ a, quá ít, ít nhất còn muốn 6 7 chục đôi giày, còn có áo đông. Đáng chết, đều là những cái đó đáng chết cảnh sát, nhìn chằm chằm đến chúng ta thật chặt, đến bây giờ chúng ta cũng không có cách nào thu thập đến cũng đủ vật tư đưa đến trên núi đi. Đúng vậy, ta đi một chuyến, trên núi các huynh đệ quá đến khổ a, muốn ăn không ăn, muốn quần áo không quần áo. Chúng ta bên trong thành đồng chí công tác làm được không đủ cẩn thận, không đủ chu đáo, làm trên núi huynh đệ chịu khổ. Lại quá nửa tháng tả hữu liền muốn tuyết rơi, cần thiết tại hạ tuyết phía trước đem vật tư toàn bộ chuẩn bị tốt. Ai, khó à, nếu là số lượng thiếu, chúng ta còn có thể ngẫm lại biện pháp, nhưng nhiều như vậy số lượng, chúng ta cho dù là muốn mua tới, cũng khó có thể đưa lên đi, thật là quá khó khăn, quá khó khăn. Lao Triệu thở dài một hơi, chỉ là trên người hắn đơn bạc quần áo thuyết minh hắn nội tâm thống khổ. Khó khăn thật mạnh, đây là bọn họ ba người nhất trí ý tưởng ba. Đặc vụ khoa nội, Mụ Dạ Nạ Ca Nạ Ga Ha nhìn trước mặt hội báo. Sắc mặt của hắn cũng là âm trầm vô cùng, cơ hồ sắp tích ra thủy tới đánh vào trung thống bên trong nhân viên, đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì tin tức, cho dù là hắn chủ động liên hệ, cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Hắn biết, những người này khả năng đã xảy ra chuyện, Triệu tổ trưởng, người đi tra tra này ba người, mấy ngày nay có hay không phát hiện, hoặc là về nhà. Nói, hắn trực tiếp đem danh sách đưa qua, sau đó liền sau này một ngưỡng, một chán tâm tư. Người khác không biết, nhưng hắn biết, lúc này đây hắn khả năng lại muốn thất bại là. Vào lúc ban đêm, đương Triệu Nguyên lại một lần hướng hắn hội báo khoa trưởng, này ba người đã có 3 ngày không có xuất hiện, giống như biến mất giống nhau, ngày thường bọn họ đều sẽ về nhà, chính là này 3 ngày không thấy bóng người. có phải hay không có vấn đề? Bọn họ là chúng ta xếp vào ở trung thống nội tuyến, vốn đang tưởng ở mấu chốt thời điểm có tác dụng, xem ra chúng ta kế hoạch thất bại. Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà thở dài một hơi, cũng là một trận cảm thán, hiện tại ngươi mang theo ta đi thành Nam Liễu Gia thôn, đem hắn cho ta chụp tới, đây là bọn họ này một tổ trong đó một cái. Trở về Thẩm gia tới, nhìn xem có thể hay không cho chúng ta sử dụng, nếu không thể, liền là. Chỉ là Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà cũng không biết, Tiền Quân đã đem thứ 7 tổ cuối cùng một người tiến đi, đến nơi đưa đến nơi đó, cũng không có người biết, trừ bỏ Trương Thiên Hạo cùng Tiền Quân ở ngoài, đó là một mảnh chỗ trống. Nhìn Triệu Nguyên rời đi, Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà giống như tiết khí bóng cao su giống nhau, cả người đều sủi lơ ở ghế dựa mặt trên, cảm giác được lại một lần thất bại chua xót, cái này trung thống Trương Thiên Hạo thật đúng là khó đối phó, thế nhưng sớm chúng ta một bước, phát hiện nội quỷ, hơn nữa một tra trực tiếp tra được 3 người ra vấn đề, Cao Minh, thật là Cao Minh. Có thời gian câu cá, cá không thượng câu, hắn đều không rõ, trung thống vì cái gì sẽ không thượng câu, chỉ là này một tuần tới, hắn nơi này đều thả vài cái nhị, nhưng thế nhưng một chút thu hoạch cũng không có. Làm hắn không khỏi nghĩ tới thượng một lần trung thống tuyên bố mệnh lệnh, toàn bộ ẩn nút, không có nhận được thông tri, không được tùy ý hoạt động, càng không được chủ động thu thập tình báo. Hiện tại xem ra, trung thống chuẩn bị cùng hắn liều mạng tốn thời gian, cái này là hắn không muốn, cũng không thể tiếp thu, rốt cuộc hắn thời gian hữu hạn, trung thống không hoạt động, kia hắn cũng không có cách nào bắt lấy bọn họ. Hắn thời gian còn có hơn nửa tháng, nếu trong vòng nửa tháng không có thành quả, hắn rõ ràng hắn hậu quả là cái gì. Tưởng tượng đến điểm này, hắn trong lòng đó là có chút rối loạn. Chương 2113, đáng sợ chiến tích. Chương 2113, đáng sợ chiến tích đinh linh linh. Theo trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên, trực tiếp đánh gãy Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà suy nghĩ sâu xa, làm hắn không thể không ngẩng đầu nhìn nhìn trên bàn điện thoại. Cầm lấy điện thoại, liền tiếp lên uy, "Ngươi hảo, xin hỏi ngươi tìm ai?" "Mũ Dạ Nạ Cạ thiếu tá, ngươi hảo, ta là Oda Tsuzo, hiện tại thỉnh ngươi đến hiến binh đội tới mở họp, kêu lên các ngươi thủ hạ, cùng nhau lại đây, lúc này đây muốn khai một cái mở rộng hội nghị." "Ha yi ye." Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà vừa nghe mở họp, cũng là sử sốt, lập tức liền ứng hạ, cắt đứt điện thoại lính cần vụ, thông tri một chút giản đội trưởng, "Triệu tổ trưởng, đến dưới lầu chờ ta." Hắn đối với cửa lính cần vụ liền lớn tiếng mà hô vài tiếng là. Theo hắn nơi này kêu to ra tới, hắn cũng bắt đầu thu thập đồ vật, cầm lấy hắn công văn bao, đứng lên, liền hướng về bên ngoài đi đến đứng ở dưới lầu. Hắn nhìn đơn giản rõ ràng cùng Triệu Nguyên đã đến, liền trực tiếp chui vào xe hơi, sau đó tam chiếc xe hơi chậm rãi rời đi đặc vụ khoa đại viện, hướng về hiến binh đội phương hướng mà đi ba. Hiến binh đội đặc cao khóa trong phòng hội nghị, Oda Tsuzo nhìn trong tay địa báo, cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng, đây là một phần vừa mới từ Thượng Hải chuyển phát lại đây địa báo. Số lượng từ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nội dung lại là tương đương kinh ngạc, hoàn toàn là làm hắn có chút giật mình. Thậm chí có thể nói là khiếp sợ bạc cả, cái này trung thống Trương Thiên Hạo lương tâm đại đại hỏng rồi. Đây là đối đế quốc khiêu khích, cần thiết đối hắn đem ra công lý, nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả, nếu không nan giải mối hận trong lòng của ta. Hắn trực tiếp một cái tắt chụp ở trên bàn, thậm chí liền điện văn cũng chụp tới rồi trên bàn mặt đồng dạng, hắn cũng minh bạch, đối phương là một cái đáng sợ đối thủ, cho dù là hắn, cũng không thể không thừa nhận, đối phương quá lợi hại tới rồi liền hắn đều cảm giác được vô cùng áp lực. Kia một việc là người có thể làm đến ra tới, đặc biệt là quân doanh, này đã là lần thứ 2 nổ mạnh, sân bay là lần thứ 2 bị tạc. Thậm chí một loạt sự tình, khả năng đều cùng Trương Thiên Hạo có quan hệ báo cáo, khóa trưởng, người đã đến đông đủ. Liên ở hắn mắng chửi người thời điểm, một cái lính cần vụ chạy tiến vào, đối với hắn lớn tiếng mà hội báo nói tới, nhanh như vậy, ta đây liền qua đi, trong chốc lát phải hảo hảo cùng mọi người nói nói, toàn lực bắt giữ cái này trung thống Trương Thiên Hạo, nếu không bắt giữ, kia hậu quả so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Mang theo vẻ mặt tức giận, đi tới phòng họp. Bất quá, đi đến hướng phòng họp trên đường, sắc mặt của hắn cũng chậm rãi hòa hoãn lại đây, cũng không có nguyên lai như vậy khó coi, tương phản, đại chi chính là nghiêm túc, cũ kỹ. Thậm chí nhiều một bộ người sống chớ gần biểu tình. Hắn trực tiếp mang theo thủ hạ đi tới phòng họp, liền thấy được Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà, còn có ổ cụ Dạ Xạ Dạ Hoa, Tạ Kỳ thiếu úy, còn có một ít hắn thông chỉ đến, đều là chủ quản tình báo cơ cấu các vị, quấy rầy các người, lúc này đây mở họp, thật sự là không có cách nào, đại gia trước nhìn xem này một phần điện báo đi, đây là từ Thượng Hải chuyển phát lại đây điện báo, hy vọng mọi người xem qua sau, để một ít ý kiến. Hắn đứng ở trung gian vị trí, sau đó đem điện văn đưa cho ổ cụ Dạ Xạ Dạ Hoa, nội dung cũng không nhiều, chỉ là quét thượng hai mắt liền có thể xem xong. Ổ cụ Dạ Xạ Dạ Hoa tiếp nhận tới, nhìn thoáng qua, tức khắc cả người đôi mắt đều trừng đến đại đại, giống như nhìn thấy quỷ giống nhau, trong miệng đều cũng không khỏi phát ra một tiếng kinh hô a. Ổ cụ Dạ Xạ Dạ Hoa cũng không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này. Thất thú hắn, lập tức cũng đi theo khôi phục lại, nhìn về phía Oda Tsuzo, xấu hổ cười cười, sau đó trực tiếp đem điện văn đưa cho đối diện Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà. Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà nhìn mặt trên văn kiện, trong tay điện văn trực tiếp cả kinh rất tới rồi trên bàn, sắc mặt cũng là thay đổi lại biến, cơ hồ không thể tin được, vươn tay tới, liền muốn chụp cái bản. Chỉ là hắn thực mau phản ứng lại đây, nhưng trên mặt tức giận lại không có một chút biến mất, cái này trung thống Trương Thiên Hạo đáng chết, hắn đã trở thành đế quốc tâm phúc hỏa lớn, thế nhưng làm ra nhiều như vậy người, nguyên lai này hết thảy đều là trung thống ở sau lưng phá rối, quá đáng giận, nhất định phải bắt lấy tên hôn đản này. Hắn lập tức đem điện văn đưa cho đối diện Tạ Kỳ đám người, điện văn lại một lần ở trong phòng hội nghị lưu truyền lên. Hơn 10 phút sau, trong phòng hội nghị yên tĩnh không tiếng động, toàn bộ không khí đều có vẻ áp lực vô cùng, thật giống như là báo táp trước yên lặng giống nhau, đặc biệt là một ít Nhật Bản người, đôi mắt đều tức giận đến đỏ, dư lại đều là thở hổn hển. Bọn họ cũng không nghĩ tới, này hết thảy đều là ở Trương Thiên Hạo ở phía sau thúc đẩy, cùng ngoài thành hồ tử liên hợp, chế tạo một cái lại một cái thảm án. Làm cho bọn họ tổn thất cơ hồ làm cho bọn họ sắp hộc máu, rốt cuộc rất nhiều đồ vật đều không phải tiền có thể mua được các vị, mời ngồi xuống dưới, ta tới nói nói này đó số liệu đi, tin tưởng đại gia nghe xong lúc sau nhất định sẽ càng thêm khắc sâu nhận thức, mới có thể minh bạch Trương Thiên Hạo đối chúng ta đế quốc nguy hiểm có bao nhiêu đại. Một người tuyệt đối vượt qua một cái sư đoàn đáng sợ. Oda Tsuzo mở ra một cái bút ký, sau đó mới mang theo trầm trọng thanh âm chậm rãi nói, ta nơi này chỉ là thống kê đại bộ phận, còn có không ít đều không có tới cập thống kê, cũng có thể là Trương Thiên Hạo cũng không có hướng mặt trên hội báo. Theo ta nơi này thống kê, Trương Thiên Hạo dẫn dắt trung thống, lợi dụng hồ tử, trực tiếp cho chúng ta tạo thành tổn thất là vô cùng thật lớn. Đệ nhất, sân bay phi cơ ước chừng có 93 giá, hơn nữa hoàn toàn phá hủy. Sân bay sở hữu phương tiện toàn bộ, trang bị, du kho, toàn bộ bị phá hủy một lần. Làm đế quốc ước chừng lại một lần đầu nhập 1000 vạn yên, mới đem sân bay lần thứ 2 tu hảo. Đệ nhị, Đông Sơn phía bắc kho vũ khí, đó là một cái đại hình kho vũ khí, mọi người đều biết, bên trong là vùng này sở hữu bộ đội vũ khí trang bị tổ chữ, nhưng bị tạc, trực tiếp tổn thất ước chừng 1200 vạn yên. Hơn nữa này còn không chứa kho vũ khí trùng tu phí dụng. Đệ tam, bên trong thành ngoại các cứ điểm, cùng với mặt khác quân doanh bên trong nổ mạnh, ta đều không có tính toán ở bên trong, nếu tính toán ở bên trong, ước chừng 800 vạn yên tả hữu, còn có quân liệt, cùng với cổ cụ gì các hội quán từ cũng không có tính toán ở bên trong. Đệ tứ, từ Trương Thiên Hạo tới rồi Tân Kinh lúc sau, có ghi lại đế quốc quân đội thương vong tổng cộng vượt qua 4350 người. Trong đó có ghi lại, thương vong ở trung thông trong tay đạt tới 3750 người, đến nỗi ngoài thành ngày thường hại ngầm, giết chúng ta đế quốc tiểu binh sự tình, 89 phần 10 cũng là bọn họ làm. Mà chân chính thương vong ở những người khác trong tay, ước chừng không đủ 400 người, theo chúng ta ở hồ tử nội tuyến hiệu biết đến, khả năng so cái này con số còn muốn thiếu. Các vị, các ngươi có thể tưởng tượng một chút, một cái liên đội còn muốn nhiều a, cơ hồ là một cái nửa liên đội đế quốc binh lính chết ở hắn trong tay. Đến nỗi các loại tình báo, càng không phải nhớ đếm hết bị bọn họ trộm đi. Theo Oda Tsuzo giới thiệu, tất cả mọi người không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh, này vẫn là người Trung Quốc thương vong còn không có tính ở bên trong, còn có rất nhiều bên trong thành ám sát còn không có tính nội, mặt khác không phải quân nhân thương vong đều bất kể ở bên trong. Nếu tính lên, ít nhất vượt qua 4000 người chết ở trung thống trong tay. Cho dù là mũ dạ nạ cả nạ gà hạ, còn có ổ cụ dạ xạ dạ họa cũng là đào hút một ngụm khí lạnh đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Người như vậy, đã không phải đế quốc thai họa tới hình dung, so một cái sư đoàn còn muốn đáng sợ, này đến cũng chuẩn xác. Nếu không bọn họ cũng nói không nên lời mặt khác hảo từ đến nỗi mặt khác tổn thất vật tư, đều không có thống kê ở bên trong. Người như vậy, cho dù là đơn giản rõ ràng, Triệu Nguyên đang nghe lúc sau, dưới đáy lòng dâng lên một loại vô lực cảm giác, một loại không thể là địch cảm giác ở bọn họ trong lòng dâng lên. Chương 2114, bức họa. Chương 2114, bức họa. Hiến binh đội phòng họp nội, Oda Tsuzo đem một ít tình huống thông báo một chút, sau đó liền nhìn về phía dưới mọi người, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, hiện tại cái này Trương Thiên Hạo đã là chúng ta cộng đồng địch nhân, chúng ta không thể lại có bất luận cái gì giữ lại, cần thiết muốn liên hợp lại, nhất định phải đem cái này Trương Thiên Hạo bắt được. Hôm nay thông cáo việc này, mục đích đó là trao đổi tình báo, sau đó nhất cử phá hủy trung thống các địa phương cứ điểm, giết gà dọa khỉ, đem Trương Thiên Hạo bức ra tới. Các vị, hiện tại không phải ngươi ta mấy cái sự tình, mà là quan hệ đến đế quốc ở Tân Kinh vùng này ổn định vấn đề. Quan Đông quân tối cao tư lệnh quan thượng một lần đã cho chúng ta hạ truy nã, nếu không lấy ra thành tích ra tới, chúng ta đây ở ngồi không có một cái sẽ hảo quá. Một tháng thời gian, mặt trên đã cho chúng ta 3 tháng thời gian, từ tháng 7 bắt đầu, đến tháng này kết thúc, đó là chúng ta cần thiết muốn hoàn thành giao đãi thời điểm, nếu không thể lấy ra thành tích, ta tưởng, không cần ta nhiều lời, mọi người đều phải hướng thiên hoàng tạ tội. Oda sủ rồ thanh âm nghiêm túc lên hai y. Tất cả mọi người hải một tiếng ta, sau đó liền trực tiếp ngồi ở chỗ kia bắt đầu mở họp, từng người giao lưu trong tay bọn họ tình báo, đến nội giữ lại, kia mệnh đều không có, còn giữ lại có ý tứ gì? Trải qua giao lưu, về trung thống sở hữu tình báo đều tiến hành rồi trao đổi, tới rồi này một bước, bọn họ mới biết được, các thế lực ở trung thống bên trong, hoặc nhiều hoặc ít có nhân thủ, chỉ là những người này có thể là trước kia lưu lại, cũng có là mới xếp vào đi vào. Chỉ là hiện tại có không ít người tay đã không thấy, cũng không biết sống hay chết, cũng có một bộ phận nhân thủ tuy rằng cũng đi theo liên hệ, nhưng là đều là bên ngoài thành viên, bên trong thành viên thật đúng là không có mấy cái. Cho dù là bên trong thành viên, hiện tại cũng không biết bọn họ tình cảnh, càng không biết sinh tử. Rốt cuộc trung thống bảo mật điều lệ quá nghiêm, cho dù là nguyên lai các tổ trưởng, cũng không biết thượng tuyến là ai, chỉ có ngày thường trao đổi tình báo thời điểm, sẽ ở cố định địa phương họa vòng mà thôi. Thật là như vậy, sở hữu tình báo muốn tới đạt tiền quân trong tay, ít nhất muốn quá 2-3 nói trình tự, đây là một loại tự bảo vệ mình thủ đoạn, ban đầu là tình báo viên thu được tình báo, sau đó lại giao cho tổ trưởng, mà tổ trưởng trực tiếp đem tình báo phóng tới chỗ nào đó, làm thượng tiêu chí. Tiếp theo, lại có tiền quân chuyên môn an bài thông tín viên đi lấy tình báo, lại giao cho bọn họ tổ trưởng, sau đó từ tổ trưởng tự mình giao cho tiền quân, chân chính biết tiền quân người này tồn tại, cũng chỉ là một hai cái tổ trưởng mà thôi, đến nỗi ngày thường gặp mặt, hắn chỉ là lấy tướng mạo sẵn có gặp người, mà không phải hiện tại bộ mặt gặp người, cho dù là giáp mặt nhìn đến tiền quân, cũng khả năng không lớn nhận ra hắn tới ba. Hiến binh đội phòng họp nội, Oda Tsuzo nhìn phía dưới mọi người, sau đó lại lấy ra hai bức ảnh, nghiêm túc mà nói, đúng rồi, quân doanh pháo kích cán kiện, đại gia cũng biết, đây là hiện trường lưu lại thi thể, các ngươi nhìn xem. Thi thể ảnh chụp. Mấy người sớm đã biết, đồng thời nhìn về phía mụ dạ nạ cả nạ gạ hạ, đây là cục cảnh sát thành Bắc phân cục 2 cảnh sát, thượng một lần ở đuổi bắt địa hạ đảng khi mất tích, không nghĩ tới sẽ chết ở hiện trường. Chúng ta đối với này hai cảnh sát gia đình bối cảnh cùng với bọn họ ngày thường làm người tiến hành rồi điều tra, cũng không có phát hiện có cái gì dị thường. Cùng bọn họ hai người đồng thời mất tích, còn có một cái cảnh sát, ta hoài nghi một cái khác cảnh sát là lúc này đây phá hư sân bay trung thống đặc công, rốt cuộc trên phi cơ chỉ có một khối thi thể, cũng không có khả năng đi giả tạo. Chỉ là không nghĩ tới, cái này Trung Quốc đặc công che giấu đến sâu như vậy, hơn nữa vẫn là giấu ở cục cảnh sát. Chúng ta đối nhà hắn tiến hành rồi điều tra, nhưng vẫn như cũng là cái gì đều không có lục soát. Hiển nhiên hắn biết lúc này đây nhiệm vụ khả năng sẽ thất bại, cho nên trực tiếp tiêu hủy hết thể chứng cứ. Mù Dạ Nạ Cả Nạ Gà Hà Dự cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng không có cách nào, cũng không biết kia cổ thi thể là ai, nhưng hiện tại là này tam cụ mất tích cảnh sát, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Xem ra lúc này đây trung thống vẫn là có điều tổn thất. Đúng rồi, Sát thiếu tá, xin hỏi một chút, đại pháo đánh đảo lên đây sao? Không có, chúng ta đối bên kia trong sông tiến hành rồi đánh đảo, chính là cái gì cũng không có đánh móc ra tới, lãng phí rất nhiều sức người sức của, ta hoài nghi đại pháo bị bọn họ nâng đi rồi, chỉ là không biết bọn họ dùng biện pháp gì đem đại pháo mang đi. Sắt cũng là vẻ mặt ngốc vòng, rốt cuộc đại pháo thế nhưng không có tìm được, chỉ là giã chiến 70 pháo là thực trầm, bọn lính phản ứng thực mau, theo lý thuyết, đại pháo không có dễ dàng như vậy biến mất, nhưng cố tình biến mất. Có thể hay không là bọn họ đem đại pháo giấu ở nơi đó? Kia một mảnh cũng tra xét, nhưng vẫn như cũ không có bất luận cái gì kết quả. Sắt lắc đầu, cũng là vẻ mặt cười khổ. Sắt tưởng tượng đến quân doanh bị tạc, hắn trong lòng cũng là lửa giận tận trời. Chính yếu chính là, hắn còn đã chịu bộ tư lệnh bên kia phê bình, lời nói thượng nhiều là bất mãn. Nhưng bộ tư lệnh bên kia cũng không có đối hắn làm ra cụ thể xử phạt, lúc này mới làm hắn tặng một hơi. Rốt cuộc đó là các đặc vụ cơ cấu không có xử lý tốt. Cho dù là hôm nay hắn lại đây, cũng là một cái dự tính mà thôi ba. Trong nhà, Trương Thiên Hạo trong tay nhiều một chương cây kẹp vẽ, mặt trên kẹp tờ giấy, mà Tiểu Ngọc đang ngồi ở hắn đối diện, túi đầu lột đậu que tiên sinh, bên kia phòng ở, chúng ta không thuê sao? Không thuê, tiên sinh ta sắp không có tiền, hiện tại thất nghiệp, chờ thêm năm sau mới có thể đi tìm công tác, hiện tại công tác không hảo tìm a. Trương Thiên Hạo nhìn Tiểu Ngọc, sau đó liền lại ngồi ở chỗ kia tùy tay vẽ lên. Mấy ngày hôm trước, hắn tùy ý họa một ít bức họa, cái bàn, ghế, thậm chí còn có mặt khác đồ vật. Hôm nay hắn họa chính là một chương hình người, đây là một chương thượng một lần đã cứu lao Triệu bức họa. Trước kia còn không có suy nghĩ phương diện này sự tình, rốt cuộc hắn làm một cái trung thống đặc công, chính mình sự tình đều sắp vội phiên, nơi đó lo lắng bên kia sự tình. Hiện tại hắn có thời gian, tự nhiên muốn đem sự tình để thượng nhật trình. Theo hắn không ngừng họa, đối với bộ phận chi tiết lại tiến hành vi điều, nửa ngày lúc sau, hắn mới đem hình người cấp họa hảo, cùng hắn trong óc bên trong lao Triệu tiến hành tương đối một chút. Vừa lòng gật gật đầu, sau đó liền trực tiếp đi tới trong phòng, lấy ra cả mạ giật bắt đầu chụp ảnh. Hắn tính toán buổi tối làm tiền quân đem này một chương ảnh chụp phát đi xuống, đi tìm người đến nỗi vì cái gì tìm người, hắn tự nhiên biết muốn tìm được tổ chức, mà không phải lang thang không có mục tiêu, hai bên mặt hợp tác, rất nhiều thời điểm muốn tình báo cùng chung. Nhìn như thực lực của hắn cường một ít, chính là không nhất định có địa hạ đảng bên kia tin tức linh thông tiên sinh, giữa chưa ăn cái gì, chính là ăn mì sợi sao, vẫn là làm văn hắn. Sủi cảo đi, hôm nay ngươi bao một chút sủi cảo. Trương Thiên Hạo nghe được Tiểu Ngọc tiếng kêu, liền trực tiếp phân phó một tiếng, trốn đến trong phòng, tiến hành chụp ảnh. Kéo lên bức màn, toàn bộ phòng nháy mắt đen xuống dưới. Căn bản chính là duỗi tay không thấy năm ngón tay, hắn lấy ra cuộn phim, sau đó bắt đầu chậm rãi giặt sạch lên. Nửa giờ sau, hắn lại một lần kéo ra bức màn, mà trong phòng tẩy ảnh chụp nước thuốc linh tinh toàn bộ bị hắn thu lên, chỉ có treo ở nơi đó một ít ảnh chụp, còn không có phơi khô mà thôi. Mười mấy bức ảnh, hơn nữa là đồng dạng ảnh chụp. Theo nước thuốc chậm rãi phơi khô, hắn ảnh chụp cũng sẽ thực mau định hình hoàn thành. Kéo ra bức màn lúc sau, Trương Thiên Hạo liền ngồi ở chỗ kia bắt đầu xem khởi thư tới, đây cũng là hắn ngày thường thói quen chi nhất, không có việc gì thời điểm, chính là nhiều nhìn xem thư, cho dù là trong nhà. Hiện tại cũng có rất nhiều thư tịch là hắn mua tới xem. Chương 2115, trao đổi. Chương 2115, trao đổi. Buổi tối, Trương Thiên Hạo đi tới tiền quân trong nhà, ngồi ở chỗ kia nhìn còn ở bận rộn tiền quân, hắn cũng chỉ là cười cười có hay không cái gì tân sự tình phát sinh. Đệ nhất tổ trưởng bị bắt, còn có cùng hắn cùng nhau bị bắt chính là một cái khác thành viên kêu Lục Nhị Nha. Xem ra Nhật Bản người cũng có chút nóng nảy, thế nhưng vận dụng ẩn nút ở chúng ta bên trong nhân viên, nếu không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ tuyệt đối sẽ không lộn xộn. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhẹ nhàng uống một ngụm trà. Sắc mặt cũng có chút nghiêm túc mà nói ngươi trước ngồi xuống đi, việc này cấp cũng vô dụng, hiện tại chúng ta mục đích đó là tìm ra những người này bên trong vấn đề, hơn nữa lại ngẫm lại biện pháp. Mặt khác các tiểu tổ chi gian có hay không tình huống như thế nào phát sinh? Không có, ta đã phái người đi tra xét một vòng, cũng không có mặt khác tiểu tổ thành viên phát sinh tình huống dị thường. Tiền quân cũng là nghiêm túc mà đem sự tình hội báo một lần xem ra đệ nhất tiểu tổ bên trong có vấn đề à, ít nhất có một người là làm phản. Hắn nhẹ nhàng gõ cái bàn, nhàn nhạt mà nói nếu là cái dạng này lời nói, như vậy kế tiếp mấy ngày nay bản nhân sẽ đối đệ nhất tổ trưởng tiến hành thẩm vấn, bước ra hắn biết đến sở hữu bí mật. Đầu, đệ nhất tiểu tổ mặt khác thành viên, ta đều đã phái người thông chi tới rồi, làm cho bọn họ toàn bộ rút lui. Có hay không phái người nhìn bọn hắn chằm chằm? Cái này đến là không có. Trong chốc lát, liền phái người đi nhìn bọn hắn chằm chằm, tin tưởng bọn họ bên trong nhất định sẽ có người dị động, cái này dị động người nhất định là phản bội. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, liền nói thẳng nói nếu người này bất động đâu, là có cái này khả năng tính, hôm nay khả năng không dám lộn xộn, rốt cuộc tổ trưởng mới bị trảo, hắn một khi lộn xộn đó là nói cho chúng ta biết hắn làm phản. Bất quá vẫn là muốn phái người nhìn chằm chằm. Đã biết. Tiền quân cũng minh bạch, đây là tiểu tâm vì thượng hảo còn có, đây là ảnh chụp, ngươi chia những người khác nhìn xem có hay không nhận thức người này. Nói hắn lại lấy ra một chồng ảnh chụp phóng tới trên bàn, đây là rất có thể là địa hạ đảng, hiện tại chúng ta tình thế có chút không lớn lạc quan, chúng ta muốn tìm được bọn họ giúp chúng ta chia sẻ một chút hỏa lực. Bất quá việc này chỉ là ngươi ta biết liền được rồi, những người khác cái gì cũng đừng nói. Minh bạch. Đúng rồi, đâu muốn hay không ta giúp ngươi kiến một cái công ty hoặc là hiệu sách linh tinh, đến lúc đó ngươi có thể có một cái chính quy công tác, không đến mức làm Nhật Bản người hoài nghi. Cái này không nổi, ta trước nghỉ ngơi mấy ngày, lại nói, ta hiện tại không thích hợp tìm công tác, nếu muốn tìm công tác, ta sẽ cùng tòa thị chính hoàng bí thư đánh một tiếng chiếu cố. Thỉnh hắn giúp ta giới thiệu một chút. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, sau đó bình tĩnh nói nguyên lai là có chuẩn bị, kia tính. Thiên Quân cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo có tính toán của chính mình. Hai người lại một lần thương lượng một thời gian, liền trực tiếp từ Thiên Quân trong nhà rời đi, hướng về nhà mình đi đến ba. Tân Thiên Điệu bên trong, Hoàng gia Tiền Trang, Trương Thiên Hạo một tiếng trang điểm, thoạt nhìn hoàn toàn như là một cái nhà giàu thiếu gia ở hắn phía sau, 20 cái hắc y chẳng hắn, một đám bên hông phình phình, vừa thấy đó là mang theo thương, hơn nữa vẻ mặt hung hãn hơi thở, so với cửa bảo an hắc bang thành viên đều phải mạnh hơn vài phần vị thiếu gia này, không biết ngài đến ta nơi này có chuyện gì sao? Ta tìm các ngươi lão đại Hồ Bưu, liền nói Kim thiếu gia tới. Kia bảo tiêu vừa nghe là tìm lão đại, cũng là sửng sốt, lập tức liền trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, sau đó lại nhìn nhìn phía sau dẫn theo hai cái đại cái Dương bảo tiêu, cũng là nuốt nuốt nước miếng Kim thiếu, bên trong thỉnh, ta đây liền đi tìm lão đại hội báo. Kia bảo tiêu lập tức làm ra một cái thỉnh thủ thế, mà phía sau một cái khác bảo tiêu trực tiếp hướng bên trong chạy tới. Mà Trương Thiên Hạo thực mau liền bị lanh tới rồi trên lầu một cái bao xương ở, cái này bao xương diện tích vẫn là rất lớn, đây là chuyên môn cấp một ít kẻ có tiền dùng bao xương. Bên ngoài đứng một loạt tay đấm, nơi này cũng đứng bốn cái bảo tiêu, dùng để bảo hộ Trương Thiên Hạo đồng thời cũng có thị nữ đưa lên trà, trực tiếp phóng tới Trương Thiên Hạo trước mặt tiên sinh, thỉnh trầm dùng. Không có vấn đề, người trước đi xuống đi, Kim lão bản lại đây thời điểm, lại cùng ta liên hệ. Là. Kia thị nữ vừa nghe, cũng rời khỏi phòng, đồng thời nhìn nhìn ngoài cửa bảo tiêu, cũng là nuốt nuốt nước miếng. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được bên ngoài đại môn mở ra, một cái cổ treo kim vòng cổ, trên tay mang theo ngọc bản chỉ trung nhân nhân, vẻ mặt dữ tợn đi đến nguyên lai là Kim thiếu gia, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Kia trung niên nhân trực tiếp liền ôm quyền, cười ha ha lên nguyên lai là Hồ lão đại, lần đầu tới cửa, nhiều có quấy rầy, còn thỉnh Hồ lão đại thứ lỗi, thỉnh. Thỉnh. Kim thiếu lạ mặt thực, không biết ở nơi đó phát tài a. Tiểu đệ ta cũng chính là một cái đi giang hồ, nơi đó kiếm tiền tới đó, này không, mới tới quý bảo địa, liền tới bái kiến một chút Hồ lão đại, rốt cuộc Hồ lão đại chính là nơi này hai đầu bờ ruộng, tới bái cái bến tàu. Trương Thiên Hạo cũng là liền ôm quyền, sau đó khách khí mà nói thượng một lần có người cùng ta nói rồi, Kim thiếu muốn lại đây, không nghĩ tới, Kim thiếu làm việc sảng khoái nhanh nhẹn, nói đến liền tới. Ta nơi này mới được đến tin tức hai ba thiên liền tới. Ha ha ha, chúng ta đi giang hồ, nói đến liền tới, nơi đó có thời gian trì hoãn, đều là hôn khẩu cơm ăn. Trương Thiên Hạo đến là không có khách khí, mà là cười ngồi xuống cấp Kim thiếu thay một ly cà phê, rốt cuộc Kim thiếu là ở bên ngoài gặp qua đại việc đời, này trà khả năng không hợp Kim thiếu ăn uống. Ha ha ha, Hồ lão đại khách khí, ta này chạy sinh ý, nơi đó sẽ có như vậy ý tưởng, có đôi khi có cái ăn đã không tồi. Nơi đó có như vậy nhiều chú trọng. Đến là Hồ lão đại nơi này sinh ý thịnh vượng, làm tiểu đệ hâm mộ không thôi. Hảo thuyết hảo thuyết. Hồ lão đại trực tiếp khách khí vài tiếng đúng rồi, Hồ lão đại, thượng một lần phái người cùng ngài nói sự tình, ngươi xem coi thế nào? Không có vấn đề, bất quá, muốn ở nguyên lai cơ sở càng thêm hai thành, rốt cuộc này tiền a, ai đều thích, nhưng này ngụy tệ hạ giá quá nhanh. Ai biết kế tiếp có thể hay không hạ giá, vẫn là hoàng kim đại dương bảo đảm giá trị tiền gửi, ngươi nói đúng không? Không có vấn đề, tiểu đệ mới đến, bán Hồ lão đại cái này mặt mũi. Nói, hắn vung tay lên, trực tiếp làm hai cái tráng hán để qua cái dương, cũng đặt tới trên bàn, sau đó nhất nhất mở ra. Tức khắc hai đại cái dương tiền mặt trực tiếp xuất hiện ở Hồ lão đại trước mặt, nơi này là 40 vạn, tin tưởng Hồ lão đại có thể nuốt trôi đi. 40 vạn, 100 đồng tiền một lượng vàng, đó là 4000 lượng, lại đi rất hai tầng, đó là 3200 lượng, không biết ta nói đúng sao? Không tồi, Hồ lão đại vẫn là thật là cao nhân. Xem Kim thiếu thủ hạ, hình như là đều là tham gia quân ngũ đi. Thân thủ nhất định không tồi. Nơi đó nói, đều là kiếm cơm ăn, thủ hạ cũng bất quá là một cái an quốc quân chung một cái sư rút ra bộ phận tinh nhuệ thôi. Trương Thiên Hạo không giấu vết điểm một câu an quốc quân. Hồ lão đại vừa nghe, cũng là sử sốt, ở bên ngoài có không ít an quốc quân, tuy rằng không chịu Nhật Bản người coi trọng, nhưng rốt cuộc là quân đội, so với hắn cái này nho nhỏ hắc bang đầu lĩnh cường đến quá nhiều, nguyên lai là gia phụ cùng ta nói, bên ngoài dựa bằng hữu giúp đỡ, không có cách nào, còn thỉnh Hồ lão đại thứ lỗi, gia phụ cũng không cho ta ở bên ngoài nói bậy. Nếu không về nhà sẽ là quải. Trương Thiên Hạo lập tức ngăn cản hắn tiếp tục nói, thậm chí liên tục xua tay nguyên lai là tướng quân lúc sau, thật đúng là nhiều có mạo phạm, người tới, đem hoàng kim mang lên. Chỉ chốc lát sau, một quản gia bộ dáng người làm thủ hạ nâng một cái dương lại đây. Chương 2116, phản đồ. Chương 2116, phản đồ Kim thiếu, điểm điểm. Ha ha, ta tin tưởng Hồ lão đại thành ý, rốt cuộc đây là lần đầu tiên làm buôn bán, đương nhiên, nếu Hồ lão đại còn cần mặt khác suy nghĩ, ta nơi này cũng có thể cung cấp. Trương Thiên Hạo vung tay lên, làm người kiểm tra rồi một chút hoàng kim, 3200 lượng, chính là tương đương với 100 kỳ lọ gỡ giảm. Nay tuyệt đối là không rõ, cho dù là hai cái tráng hắn nâng, cũng là tương đương cố hết sức ở dân quốc, một cân là 16 lượng, tương đương với 1 kỳ lọ giảm đó là 32 lượng hoàng kim, 3200 lượng, đó là 100 kỳ lọ giảm trọng lượng Hồ lão đại, hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Hai người giơ lên trong tay chén trà trực tiếp uống một ngụm, sau đó chờ đợi hai bên người kiểm tra xong đúng rồi, Hồ lão đại, không biết có hay không hoàng kim, ta phụ thân nơi đó còn có không ít tiền mặt, nếu nguyện ý nói, ta không phải lấy cái này giá cả đổi một đám, ngươi xem coi thế nào. Còn có. Bất quá, hắn lập tức cũng toát ra thoải mái biểu tình, rốt cuộc một cái sư quân phí chính là không ít, không biết có hay không vũ khí. Có, bất quá chỉ có súng trường, đến nơi súng lục linh tinh, liền tính, căn bản không có cái gì, chính mình cũng không đủ dùng. Súng trường. Hồ lão đại vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, này đó an quốc quân người buôn lậu vũ khí cũng là chuyện thường, càng đừng nói lớn như vậy một cái sư quân đội Kim thiếu, không biết lệnh tôn. Không nói cũng thế, không nói cũng thế, hắn không cho ta nói, ngươi biết đến, nếu ta nói, trở về ít nhất sẽ bị quan một tháng phong bế, kia tư vị, thật sự là không dễ chịu, ta hiện tại đều có chút sợ. Là như thế này a, không có vấn đề. Hồ lão đại nhìn nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó nhỏ giọng mà dò hỏi, "Ta muốn 20 súng trường, cái này có thể chứ?" "Không có vấn đề, đừng nói 20 chi, đó là 100 chi, cũng chính là một cái liền súng trường, chỉ cần ngươi trang bị hảo hoàng kim, ta bên kia vẫn như cũ không có vấn đề." Trương Thiên Hạo trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc lên, thậm chí mí mắt đều không có nâng một chút kia hành, "Kim thiếu, khi nào giao dịch?" "Đông Sơn bên ngoài trên đường, đến lúc đó chỉ cần ngươi có bao nhiêu hoàng kim, ta có thể bán nhiều ít hóa cho ngươi, ngươi xem coi thế nào." "Hảo." Hai người tùy ý giao lưu vài câu, Trương Thiên Hạo liền đưa ra cáo tử, đến nỗi cái dương, Trương Thiên Hạo trực tiếp một tay dẫn theo, 100 kỳ lọc giảm đồ vật, với hắn mà nói, cũng không phải cái gì việc khó tình đến nỗi này đó chẳng hắn, tất cả đều là Trương Thiên Hạo từ Thanh Nưu trại điều tới tinh minh, ít nhất nói hiện tại cũng không có vấn đề. Theo một chiếc xe tải biến mất ở Tân Thiên Địa bên ngoài, Hồ Lao Đại đứng ở cửa sổ nhìn rời đi xe tải, vốn đang tưởng phái người theo sau nhìn xem, chính là hiện tại lại không cần. Bởi vì người lại mau cũng mau bất quá xe tải đến nơi đi báo nguy, hoặc là tìm Nhật Bản người, vốn đang có ý nghĩ như vậy, chính là nhìn đến Trương Thiên Hạo người bên cạnh, liền tức như vậy tâm tư người tới, đem tiền cầm đi thu hồi tới, sau đó đi đổi một ít hoàng kim trở về, tìm các gia đổi một ít, đối phương chỉ thu hoàng kim. Hồ Lao Đại lập tức đối với bên người người phân phó vài câu. Chỉ là 100 kỳ lọc giảm hoàng kim cũng chỉ là một cái dương nhỏ mà thôi, chỉnh tề gạch vàng, cũng không lớn đến nỗi muốn lưu lại Trương Thiên Hạo, chỉ là nhìn đến Trương Thiên Hạo một tay dẫn theo cái dương, liền cũng không có bất luận cái gì ý tưởng, nơi này người không có một cái dễ cho ba. Trạm trưởng, hiện tại chúng ta đi nơi đó. Đi Tây Thành, trong chốc lát, trực tiếp ra khỏi thành, hồi Thanh Nưu trại, còn có, đều cho ta nhắm lại miệng, biết không? Trương Thiên Hạo lập tức nhìn nhìn bên cạnh bài trưởng, thấp giọng mà nói là: "Đây là các huynh đệ an gia phí, một đoạn này thời gian đã chết không ít huynh đệ, vẫn luôn đều không có phát an gia phí, hiện tại thật vất vả có chút tiền, liền muốn chia chết trận các huynh đệ." Trương Thiên Hạo mở ra xe tải đi tới một chỗ nhà dân bên ngoài, sau đó dẫn theo cái dương, đi vào như vậy trong thông đạo. Theo những người này rời đi, Trương Thiên Hạo liền về tới mặt trên, thu hồi sở hữu đồ vật, trực tiếp cùng một cái khác phương hướng đi đến nỗi lại có Hồ Lao Đại giao dịch, đó là không có khả năng, này 10 ngày qua, hắn tìm vài cái bang phái người tiến hành giao dịch, thay đổi hơn 600 kỳ lọc giảm hoàng kim, này đã vậy là đủ rồi. Dù sao này đó tiền đặt ở hắn nơi này, cũng hoàn toàn là lãng phí, tới rồi địa phương khác cũng không dùng được, thậm chí còn có đại lượng quân phiếu cùng với nguy tệ, còn không có sử dụng ba. Trạm trưởng, người đã đến rồi. Đương Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng gõ khai một cái tiểu biệt thự đại môn, liền thấy được một thanh niên chậm rãi đẩy ra đại môn, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trực tiếp làm Trương Thiên Hạo đi vào thẩm đến thế nào. A Ngũ tổ trưởng còn ở thẩm, chỉ là hắn đã chiêu, chỉ là nhìn xem có hay không mặt khác đồ vật có thể đào ra. Kia thanh niên lập tức cung kính nói hành, ta đi vào trước, ngươi ở chỗ này tiếp tục thủ, tiểu tâm một chút. Là. Kia thanh niên vừa nghe, lập tức lên tiếng, sau đó liền trực tiếp đóng cửa lại. Mà Trương Thiên Hạo thực mau liền đi vào trong sân, đi một tầng một cái thẩm vấn trong phòng trạm trưởng. Vài người nhìn đến Trương Thiên Hạo, lập tức cung kính hành lễ, mở cửa làm Trương Thiên Hạo đi vào A Ngũ, có hay không lại đào ra một ít đồ vật. Đào không ra, đây là thẩm vấn ký lục, ngài xem. Nói, đem một cái thẩm vấn ký lục giao cho Trương Thiên Hạo, mà Trương Thiên Hạo cũng đi theo đi vào, ở đèn điện phía dưới nhìn lên. Tùy tay phiên vài cái cùng, sau đó liền nhìn về phía bị thẩm vấn người thanh niên, nhàn nhạt mà nói, tiền của ta là như vậy hảo lấy sao, cầm tiền của ta, không vì ta làm việc, lại đi đầu nhập vào Nhật Bản người, lá gan không nhỏ à, còn hại chết hai cái huynh đệ, ngươi biết ta tàn nhẫn nhất chính là cái gì sao, ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Nói, hắn nhìn thanh niên này, sau đó lấy ra một thanh dao phẫu thuật, chậm rãi cùng hắn chơi tiếp. 2-3 phút sau, thanh niên này bắt đầu điên cuồng giống lên, kia tiếng kêu thảm thiết trực tiếp làm người có chút tim đập nhanh. Cho dù là A Ngũ cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo xuống tay sẽ như vậy tàn nhẫn, toàn thân cũng trực tiếp đánh một cái run run, ta sai rồi, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, cầu trạm trưởng buông tha ta, buông tha ta, ta giao đãi, cầu ngươi buông tha ta, buông tha ta. Kia thanh niên chưa từng có nghĩ đến, hắn sẽ gặp được như thế tàn nhẫn trạm trưởng, xuống tay tuyệt đối không phải nhỏ tí kẹo tàn nhẫn. Trong nháy mắt, một bàn tay bị dịch đến thẳng dư lại xương cốt ký lục. Là, kia thanh niên lại một lần đem hắn biết đến lại một lần tiến hành giao đãi ra tới. Hơn nữa vẫn là Trương Thiên Hạo bọn họ không biết hảo à, những người khác thế nhưng cũng bị theo dõi, nếu không phải ta làm người rời đi đến mau, kia chẳng phải là lại một lần muốn đáp thượng mấy cái huynh đệ mệnh sao? Trương Thiên Hạo chính là không có như vậy tốt tính tình, trừng mắt, lẩm bẩm mà nói trạm trưởng, cầu ngươi buông tha ta, bọn họ cho dù là rời đi, cũng bị người cấp theo dõi, thật sự, bọn họ vẫn là bị người theo dõi. Hảo, còn bị theo dõi. Đúng vậy, Nhật Bản người vẫn là nhìn bọn hắn chằm chằm, đó là lo lắng chúng ta sẽ tiếp tục phái người đi nhìn chằm chằm, cho nên, bọn họ nhìn chằm chằm vào bọn họ ba cái. Lợi hại, cái này Nhật Bản người thật là thông minh. A Ngũ, đi này mấy cái địa phương, dùng màu trắng phấn viết họa thượng mấy cái đặc thù ký hiệu, sau đó liền trở về. Trương Thiên Hạo lập tức phân phó vài câu là. A Ngũ vừa nghe, nơi đó không rõ, liền gật gật đầu, chuẩn bị rời đi xử lý đi, người như vậy tồn tại hoàn toàn là lãng phí quốc dân đảng lương thực. Là. Trương Thiên Hạo đi đến một bên, giặt sạch một chút trên tay máu tươi, nhìn nhìn bị kéo đi thanh niên, trên mặt tâm trầm như nước, cơ hồ sắp nhỏ giọt tới. Chương 2117, vô duyên gặp nhau. Chương 2117, vô duyên gặp nhau. Trương Thiên Hạo khẽ mắt hiện lên một mạt dị sắc, sau đó liền trực tiếp hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Mà cái này mang tiểu viện biệt tự, đó là hắn làm người thuê xuống dưới, làm một cái lâm thời làm công địa điểm, mục đích đó là xử lý một ít tương đối khó giải quyết vấn đề. Hiện tại hắn có rất nhiều thời gian tới tiện tay hạ nhân gặp mặt, xử lý một chút sự tình hảo. A Ngũ, ta đi trước. Trạm trưởng, một đường cẩn thận. Ân. Trương Thiên Hạo trực tiếp lên tiếng, sau đó liền hướng về bên ngoài đi đến ba. Hà gia hồ đồng, Trương Thiên Hạo một mình một người đi tới nơi này, nhìn kia sớm đã tắt đèn Hà Gia Hồ đồng số 74, hắn khỏe miệng cũng hiện lên một mặt dị sắc. Ba ngày trước, hắn thật đúng là nghe được lão Triệu, đó là ở tại Hà Gia Hồ đồng số 74, chỉ là cái này địa phương con số không lớn các lợi, cho nên tiền thuê cũng tiện nghi một ít đến nỗi nơi này, cũng không phải hắn một người trụ, còn có hai nhà cùng nhau hợp thuê, cũng đúng là bởi vì tiện nghi, sở hữu hắn mới phát hiện lão Triệu. Thủ hạ người cầm ảnh chụp tới nơi này hỏi thăm quá, hắn hôm nay lại đây, chủ yếu là tới xác nhận một chút. Chỉ là mấy ngày nay, cùng các bang phái giao tiếp, hắn vẫn luôn không có thời gian lại đây nhìn xem, hiện tại vừa lúc nương cơ hội này, lại đây nhìn xem. Nhưng lúc này, hắn lại phát hiện, hắn tới giống như không phải thời điểm, nơi này đã là thiết tướng quân giữ cửa, khóa lại, hắn nếu muốn biết người này có phải hay không lão Triệu, hắn còn muốn lại tiến thêm một bước chạy tới xác nhận. Bất quá, hắn nhìn nhìn thời gian mới 10 giờ, hắn trực tiếp ngồi ở đối diện một cái hẻm nhỏ bên trong, cũng không có lập tức rời đi, mà là ngồi ở chỗ này chờ. Chờ đợi là nhất tra tấn người, 1 giờ, 2 cái giờ, thậm chí càng dài thời gian đương Trương Thiên Hạo lại một lần cảm giác được tinh thần có chút mỏi mệt thời điểm, cũng không khỏi thở dài một hơi. Lại nhìn nhìn đồng hồ, thế nhưng là đã lâm thần 4 điểm nhiều chung ai, hôm nay buổi tối khả năng sẽ không đã trở lại. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết, cái này lão Triệu ở Trương Thiên Hạo hỏi thăm thời điểm, liền đã có người đem tin tức nói cho hắn, kết quả đương hắn biết đến thời điểm, liền trực tiếp rút lui. Rốt cuộc lão Triệu làm Tân Kinh địa hạ đảng người phụ trách, đối với nguy hiểm mẫn cảm vẫn là tương đương mãnh liệt hay, xem ra hôm nay vẫn cần thiết phải đi về. Hắn thở dài một hơi, sau đó đứng lên, trực tiếp vỗ vỗ chính mình thân mình, sau đó hướng về bên ngoài nhìn lại. Không biết khi nào, ánh trăng mới chậm rãi dâng lên tới, phía đông cũng lộ ra một cái nguyệt nha bóng dáng. Chỉ là kia thanh lãnh ánh trăng, khiến cho hắn toàn thân không biết khi nào đã phủ thêm một trận bạch sương, đi ở ven đường Trương Thiên Hạo, cũng trực tiếp run run trên người sương, sau đó nhẹ nhàng hoạt động một chút tay chân, rốt cuộc hắn ngồi ở chỗ kia thời gian dài, đều có chút chết lặng. Ngửa đầu nhìn nhìn phía trước, tâm tình của hắn lại là tương đương không đẹp, rốt cuộc hắn hôm nay buổi tối làm một cái không công, lãng phí hắn đại lượng thời gian, đồng thời hắn cũng cảm giác được hắn cùng cái này lão Triệu vô duyên, nếu có duyên, ít nhất sẽ có thể gặp mặt, chính là lúc này đây thế nhưng không có một chút cơ hội gặp nhau. Lão Triệu, nguyên danh Triệu Thành Công, tuy rằng tên có chút thổ, có chút nhị, chính là không thể phủ nhận, lão gia hỏa này làm việc có điều kiện, hơn nữa đối nguy hiểm thực mẫn cảm. Tân Kinh địa hạ đảng ở hắn lãnh đạo hạ, thế nhưng không có ra cái gì vấn đề, ít nhất này từ tháng 5, địa hạ đảng tổn thất không lớn, liền có thể nhìn ra năng lực của hắn. Duy nhất làm Trương Thiên Hạo đối hắn không lớn mãn, đó là đối với học sinh lãnh đạo, có thể nói là thực thất bại, đối với học sinh dẫn đường, vẫn là khuyết thiếu một loại hữu hiệu phương pháp. Bằng không sẽ không thượng một lần có hơn 20 cái học sinh bị đặc vụ khoa bắt được, trực tiếp xử bắn, đây chính là một cái tổn thất thật lớn. Còn có thượng một lần học sinh bị trảo, rất nhiều phần tử tích cực bị bắt lúc sau, lại thả trở về, thế nhưng không có nhìn ra học sinh bên trong xuất hiện vấn đề lớn. Trương Thiên Hạo lắc lắc đầu, sau đó hướng về bên kia đóng quân tiểu đội mà đi, đó là một cái Nhật quân hiến binh đội đóng quân tiểu đội, luôn luôn phụ trách nơi này thành phố thông thương với nước ngoài nơi này an toàn. Nhân số không nhiều lắm, chỉ có một ban, mặt khác còn có không ít cảnh sát, trên cơ bản bọn họ ở chỗ này đó là thái thượng hoàng, mà cảnh sát đó là bọn họ dưỡng cầu đi tới ngoài đại viện mặt, nhìn đến hai cái Nhật Bản binh chính dựa vào đại môn bên cạnh đánh chuẩn, thân thể hắn trực tiếp từ bóng ma bên trong đi ra. Tay chân nhẹ nhàng đi qua, mà hắn trong tay nhiều một khẩu súng lục, chỉ là súng lục mặt trên nhiều trường một chút nòng súng, đây là hắn làm tiêu thanh khí. Ly hai cái Nhật Bản binh còn có hơn 30 mễ địa phương, hai cái Nhật Bản binh cũng bị hắn tiếng bước chân cấp bừng tỉnh lại đây, liền xoa xoa đôi mắt, chuẩn bị nhìn xem phát sinh sự tình gì. Chính là Trương Thiên Hạo trong tay thương đã văng lên, chỉ nghe được hai tiếng phốc thanh truyền đến. Hai cái Nhật Bản binh chán thượng trực tiếp xuất hiện một cái nho nhỏ huyết động, hai cái Nhật Bản binh trực tiếp bị hắn một thương bạo đầu, thậm chí liền phản ứng đều không có phản ứng lại đây. Trương Thiên Hạo trực tiếp chạy qua đi, hơn 30 mễ, cũng chính là hai cái hô hấp công phu, hắn liền đã vọt tới hai người bên người đồng thời một tay để một cái Nhật Bản binh, sau đó đem bọn họ phóng tới trên mặt đất, phòng ngừa ngã vào khiến cho thanh âm. Hắn trực tiếp thu hồi xuống trường, sau đó đem hai cái Nhật Bản binh phóng tới gần cổng lớn, thoạt nhìn, hai cái Nhật Bản hình như là ngủ rồi giống nhau. Sau đó cẩn thận đẩy ra đại môn, trực tiếp hướng trong đi đến. Nhìn đến bên trong cũng không có trạng cương, liền đem hai cổ thi thể cung cấp kéo đi vào, phóng tới bên cạnh, trực tiếp hướng về doanh trại mà đi, đi thời điểm, càng là tùy tay quan hảo đại môn, phòng ngừa có người phát hiện nơi này dị thường. Thời gian không dài, Trương Thiên Hạo trực tiếp mở ra doanh trại đèn, nhìn trên giường thi thể, bảy cổ thi thể, còn có bảy đem súng trường cùng với bọn họ viên đạn hộp. Những này Nhật Bản hiến binh một người hai viên lựu đạn, hắn cũng không khách khí chiếu đơn toàn thu. Lại một lần đi kia quân tàu phòng, mới phát hiện quân tàu thế nhưng không lớn, cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, quân tàu thế nhưng không lớn, này giống như làm hắn tránh được một kiếp. Bất quá hắn vẫn là tòng quân tàu trong phòng tìm được rồi không ít tiền, thậm chí còn có một cân nhiều hoàng kim, cùng với không ít đại dương, đến nỗi quân phiếu thứ này, Trương Thiên Hạo đều không nghĩ cầm, rốt cuộc thứ này hoàn toàn là phê giấy, hắn nơi này quá nhiều, vượt qua 1000 vạn quân phiếu hay, hôm nay buổi tối trước như vậy đi, hy vọng các ngươi ở thiên đường đi gặp các ngươi ả mạ tệ giật đi. Hắn kéo mặt khác hai cổ thi thể trực tiếp kéo dài tới doanh trại bên trong, sau đó cầm lấy xăng, trực tiếp cấp toàn bộ trong phòng rót một ít, sau đó điểm một chi ngọn nến đương ngọn nến đốt tới nhất định vị trí, liền sẽ trực tiếp bật lửa phía dưới xăng, ước chừng nửa giờ tả hữu. Hắn làm tốt này hết thảy, liền trực tiếp thay cái kia quân tảo quần áo, tuy rằng có vẻ có chút nhỏ chút, nhưng với hắn mà nói, không sao cả đẩy ra đại môn, trực tiếp đem nơi này duy nhất một chiếc xe máy khai đi ra ngoài, sau đó lại đem đại môn đóng lại. Theo xe máy khởi động, hắn trực tiếp hướng về thành Tây phương hướng mà đi. Dọc theo đường đi cơ hồ là nhanh như điện chớp, ở trống trải đường cái giống như gió xoáy mà qua đi, đương hắn lại một lần trải qua phía trước nước Đức phòng làm việc thời điểm, hắn nhìn nhìn kia ngoài cửa lớn, thế nhưng còn có hai cái nước Đức cảnh vệ ở chặng cương, liền một tia tạm dừng cũng không có, trực tiếp hướng tây khai qua đi. Trải qua một cái quẹo vào, hắn liền trực tiếp đem xe máy ngừng lại, lại đến thu hồi tới, cả người tâm tình cực hào hướng về thành Tây cửa thành hiến binh tiểu đội mà đi. Nếu có thể nói, hắn không ngại đem Nhật Bản hiến binh tiểu đội cấp xử lý, dù sao nhiều sát một cái là một cái. Chương 2118, Vũ Bẩn. Chương 2118, Vũ Bẩn đương Trương Thiên Hạo lại một lần từ thành Tây ngoài cửa mặt Nhật Bản đóng quân tiểu đội trên tường vây nhảy ra đi thời điểm, hắn quay đầu lại nhìn nhìn kia hai cái tuần tra tiểu đội, khóe miệng cũng không khỏi toát ra nhàn nhạt mà cười lạnh. Lúc này đây hắn cũng không có giết chết kia tuần tra binh, rốt cuộc hai đội tuần tra binh không được tốt sát, hơn nữa cách xa nhau có một chút như xa. Hơn nữa mặt trên đèn pha, hắn chỉ có thể lẻn vào đi vào, lặn xuống doanh trại bên trong, sau đó lại tìm được bên trong 20 tới cái quỷ tử, trực tiếp đem bên trong người toàn bộ xử lý, sau đó nương bên ngoài tuần tra giao nhau thời gian kém, trực tiếp nhảy ra tường vây chạy đi ra ngoài. Dù sao nhiều sát một cái, cùng thiếu sát một cái, cũng không có bao lớn khác nhau. Chỉ là hắn rời đi thời điểm, ở trong phòng để lại một chương nho nhỏ ảnh chụp, đó là hắn từ thành phố thông thương với nước ngoài cái kia quân tàu nơi đó thuận tới ảnh chụp. Giống như một cái không cẩn thận lưu lại, đến nơi cái kia quân tàu, ngày mai sẽ phát sinh sự tình gì, này liền không phải hắn có thể tưởng tượng. Nhưng bị đưa lên tòa án quân sự, đó là khẳng định. Làm xong này hết thảy, tâm tình của hắn cực hảo, sau đó đều sắp hử tiểu khúc về nhà. Về đến nhà, hắn trực tiếp từ mở ra cửa sổ chui vào chính mình phòng, thậm chí là phiên đầu tường tiến ra môn, không phải trực tiếp mở cửa tiến vào. Rốt cuộc trong nhà còn có Tiểu Ngọc động tĩnh cực nhẹ, hắn trực tiếp về đến nhà, trực tiếp cởi quần áo liền trực tiếp ngủ đi xuống đến nơi Tiểu Ngọc, hiện tại đang ở Tây Sương phòng ngủ, mà hắn là ngủ chính là Đông Sương phòng, nếu không cẩn thận, vẫn là khả năng sẽ đem Tiểu Ngọc cấp đánh thức. Nằm ở trên giường, hắn rất là tự nhiên lấy ra một chi thuốc lá, chỉ là nghe nghe, lập tức liền từ bỏ. Nghĩ tới cái này Tiểu Ngọc, hắn liền nghĩ tới Tần Ngọc Hương, cùng với cho nàng xứng hai cái nha đầu, một cái kêu Tiểu Ngọc, một cái khác Tiểu Hương, đáng tiếc Tiểu Hương qua trường trinh thời điểm hy sinh ba. Đi lấy nước, đi lấy nước. Liền ở Trương Thiên Hạo ở trong nhà ngủ thời điểm, mà thành phố thông thương với nước ngoài bên kia hiến binh tiểu đội nơi dừng chân bên ngoài, trải qua tuần tra cảnh sát trực tiếp lớn tiếng mà tiêm lên. Thanh âm kia trực tiếp đem yên tĩnh đêm cấp đánh thức không hảo, đi lấy nước. Đồng thời, tuần tra cảnh sát trực tiếp đẩy ra đại môn, nơi nơi tìm thủy cứu hỏa. Vội vàng cứu hỏa cảnh sát cũng không có phát hiện, nơi này Nhật Bản binh một cái cũng không có xuất hiện, theo lý thuyết, nơi này hẳn là có Nhật Bản binh xuất hiện. Chỉ là hiện tại lại bị bọn họ lựa chọn tính xem nhẹ đương lửa lớn bị dập tắt về sau, liền thấy được doanh trại toàn bộ đã đốt thành hôi, chỉ còn lại có một ít khung xương, hơn nữa bên trong còn truyền đến từng trận thịt đốt trọi khí vị đi, đến bên trong nhìn xem. Mấy cái cảnh sát trực tiếp chạy tới đi vào, dùng đèn tin chiếu vài cái, liền trực tiếp từ bên trong chạy đi ra ngoài, sau đó ngồi xổm một bên đại phun đặc phun lên. Cái kia cảnh sát đội trưởng vừa thấy, lớn tiếng mà khiển trách nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, các ngươi cùng ta nói nói. Đội trưởng, không hảo, bên trong tất cả đều là thi thể đốt trọi, toàn bộ đốt trọi, giống như toàn bộ đã chết. Cái gì? Các ngươi nói bên trong có người? Kia đội trưởng vừa nghe, tức khắc hai mắt đều trừng đến đại đại, sau đó đoạt quá một cái đèn tin trực tiếp hướng bên trong phóng đi. Chỉ là hắn đi vào không có một phút, liền trực tiếp sợ tới mức chạy ra tới không tốt, không hảo, thiên sập xuống, thiên sập xuống. Trong miệng của hắn cũng không được nhắc mãi, sau đó chạy hướng ra phía ngoài mặt, hắn muốn tìm một chiếc điện thoại, đem sự tình hướng mặt trên hồi báo, rốt cuộc nơi này đã chết không ít Nhật Bản binh, này với hắn mà nói, chính là thiên đại sự tình. Nếu là chết mấy cái người Trung Quốc, hắn phòng trừng nhiều nhất gọi người đem thi thể kéo đi chôn. Nhưng vấn đề là Nhật Bản người đã chết, lại còn có bị đốt thành này bộ dáng này. Nửa giờ sau, đóng quân bên ngoài xuất hiện một đội Nhật Bản hiến binh, còn có đại lượng cảnh sát, toàn bộ tập trung tới rồi nơi này, liền nơi này cục cảnh sát cục trưởng cũng chạy tới. Hắn thở gấp một thân khí thô, hiển nhiên lái xe lại đây, thiên tuy rằng lạnh, nhưng trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại đang muốn chửi má nó, rốt cuộc chuyện này thế nhưng phát sinh ở hắn bản thượng bạc cả, đây là có chuyện gì, vì cái gì đế quốc binh lính thế nhưng bị người tiêu chết. Cái kia hiến binh thiếu úy trực tiếp chỉ vào đã nâng ra tới, thiếu đến không ra hình người thi thể, lớn tiếng mà mắng lên thái quân, chúng ta cũng không biết à, chúng ta tuần tra đội đến nơi đây, liền nhìn đến nơi này cũng không có người chặn cương, thậm chí bên trong còn nổi lửa, liền tổ chức nhân thủ cứu hỏa. Kết quả hỏa dập tắt, hiện tại đó là như vậy. Bang. Cái kia thiếu úy trực tiếp cấp cái này tiểu đội trưởng một cái tát, tới nay phát tiết nội tâm lửa giận bạc cả, người Trung Quốc lương tâm đại đại học rồi. Đồng thời phía sau một sĩ binh chạy tới, đối với kia thiếu úy lớn tiếng mà nói, báo cáo, nơi này chỉ có 9 cổ thi thể, còn thiếu một khối. Thiếu một khối thi thể, cho ta tra, lập tức điều tra ra, nơi này thiếu ai, bạc cả, thế nhưng thiện ly chức thủ, nhất định phải quân pháp làm. Hiện tại đi tìm, nhất định phải đem người tìm được. Hắn vừa nghe, lúc này mới đến một chút trên mặt đất thi thể, mới phát hiện là 9 cụ, mà không phải 10 cụ. Thức mau, một cái quân tàu chạy tới, đương hắn nhìn đến trên mặt đất thi thể, cả người đều hơi kém ngất xỉu đi, bởi vì hắn rời đi, nơi này đã xảy ra chuyện như vậy, hắn trăm tử nạn trốn này trước thực xin lỗi, là ta thất trách, thực xin lỗi. Bà cả, kia thiếu úy nhìn đến cái này quân tàu lại đây, tức giận đến trực tiếp luân khởi bàn tay liền đánh đi xuống, một chút, hai hạ. Những người khác liền nghe được kia quân tàu trên mặt bàn tay thanh không ngừng truyền đến, không có 2 phút, kia quân tàu trên mặt liền đã sưng đến lao cao, giống như màn thầu giống nhau bà cả, ngươi thất trách, ngươi thất trách. Liền ở hắn nơi này đánh chửi cái này quân tàu thời điểm, thành Tây cửa Nhật quân hiến binh tiểu đội tới rồi thay ca thời điểm, hai cái tuần tra tiểu đội đi vào thời điểm, liền thấy được trong phòng tất cả mọi người đã chết. Tức khắc trực tiếp nổ súng cảnh báo, sau đó hướng về trung gian thiếu úy đi hội báo. Thiếu úy liền quần áo đều không có suy tệ, trực tiếp trần trụi giày chạy tới bạc cả, rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai, cho ta tra, nhất định phải điều tra ra, là ai sát đế quốc binh lính. Báo cáo, chúng ta phát hiện một chương ảnh chụp, là một nữ nhân ảnh chụp, ngài xem. Chỉ chốc lát sau, một cái thiếu binh vẫn là phát hiện Trương Thiên Hạo cố ý lưu lại ảnh chụp, giao cho hắn. Trên ảnh chụp là một cái Nhật Bản nữ nhân, mà ở phía sau lưng mặt còn có một câu, đưa ta trượng phu cả dù hỉ dụ củn, ái ngươi dù nọ gì cô. Cả dù kỳ dụ, không phải hiến binh đội bên trong một cái quân tàu sao? Cái này thiếu úy vừa thấy, lập tức sắc mặt liền lạnh xuống dưới, mắng to một tiếng, bà cạ. Hắn lập tức vọt tới văn phòng, trực tiếp cấp hiến binh đội gọi điện thoại, đem tình huống nơi này nói một lần. Chỉ là cái kia cả dù hỉ dụ củn tạo như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn buổi tối chỉ là chạy đi tìm một chút nữ nhân, liền thành hắn tai họa ngập đầu. Đầu tiên là hắn đóng quân tiểu đội, tiếp theo đó là thành Tây môn Nhật Bản hiến tiểu đội, nếu biết, đánh chết hắn cũng sẽ không đi tìm nữ nhân. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, hiện tại hắn cũng không biết Trương Thiên Hạo ở không có phát hiện hắn thời điểm, còn cho hắn để lại một cái lớn hơn nữa kinh hỉ. Rốt cuộc như vậy có thể rời đi Nhật Bản người tầm mắt. Mà Trương Thiên Hạo trong nhà, hắn nhẹ nhàng nằm xuống đi, chỉ chốc lát sau, nhẹ nhàng tiếng hít thở liền truyền ra tới, không quá 2 phút, Trương Thiên Hạo liền đã ngủ rồi. Hơn nữa hắn ngủ đến tương đương kiên định, tương đương vững vàng, cùng kia cả dù hỉ rồ hoàn toàn là nhất thiên nhất địa cảm thụ. Tiểu viện tử, kia thanh lanh ánh trăng cũng chậm rãi chiếu tiến vào, như nước giống nhau, trên mặt đất kia bạch sương giống như muốn tuyên bố mùa đông đã đến. Chương 2119, mục tiêu Thượng Hải. Chương 2119, mục tiêu Thượng Hải tiên sinh, lên ăn cơm sáng. Liên ở Trương Thiên Hạo ngủ trong chốc lát, thậm chí cả người đều thả lỏng lại thời điểm, liền nghe được bên tai truyền đến Tiểu Ngọc tiếng kêu, hiển nhiên Tiểu Ngọc kêu hắn lên. Hắn chậm rãi mở to mắt, sau đó nhìn lướt qua chính vẻ mặt chờ đợi Tiểu Ngọc, liền ngồi dậy, nhàn nhạt mà nói, đem cơm đoan lại đây đi, ta ăn một chút, ta còn muốn ngủ một lát. Tốt, chỉ là tiên sinh, ngươi đều ở nhà thật dài thời gian. Ngươi này tiểu nha đầu, còn sợ ta đem ngươi cấp bán sao? Ngươi còn nhận được ngày thưởng từ nhà của chúng ta trước cửa đi qua vị kia tiên sinh sao? Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, có chút buồn cười nhìn nàng, ngài nói tiền tiên sinh sao? Hắn trước kia cùng ta thiếu gia nhận thức, thường xuyên cho chúng ta đưa đi đồ vật, tiên sinh cũng nhận thức hắn. Nơi này mỗi người ta đều nhận thức, hắn liền ở tại chúng ta vùng này, nếu có yêu cầu, ta sẽ thỉnh hắn giúp chúng ta đưa một ít vật tư lại đây. Nguyên lai là như thế. Tiểu Ngọc lập tức chạy ra đi bắt đầu bưng tới một chén mì, còn có một cái đồ ăn, tuy rằng đơn giản, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn là ăn lên ăn cơm xong lúc sau người, hắn liền tiếp tục đã ngủ. Ngày hôm qua cả đêm không ngủ, hắn đích xác có chút mệt mỏi ba. Hiến binh đội phòng hội nghị bên trong, không khí tương đương áp lực, Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà Taki, Tiểu Điền ba người tương đối mà ngồi, một đám sắc mặt lại là như thế khó coi. Rốt cuộc cho bọn hắn thời gian thật sự không nhiều lắm, hôm nay đã ngày 25, nhưng nơi này lại vẫn như cũ không có được đến cái gì hữu dụng tình báo. Thậm chí liền trung thông cái đuôi vừa mới bắt được, chính là lại quay đầu muốn lại đi tìm thời điểm, lại phát hiện cái đuôi đã không thấy, hơn nữa bị trung thống bổ thượng. Oda sụ rồ thở dài một hơi, bọn họ cùng trung thống đánh giá lại một tướng một lần thua ổ đã cùn, hiện tại chúng ta giống như lại phải thua. Đúng vậy, hôm nay đều đã ngày 25, chúng ta thời gian chỉ có 5 ngày, nếu không còn có thành tích, kia điều khỏi chúng ta là nhẹ nhất, rất có thể sẽ có càng đáng sợ sự tình phát sinh. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà cũng là thở dài một hơi, mà bọn họ ba người trước mặt đều bãi một ly trà, vốn dĩ hương trà, uống tới rồi bọn họ trong miệng, lại có vẻ có chút chua xót. Đúng rồi, Ồ Đạ Cùn, đêm qua sự tình, ngươi thấy thế nào? Chính thành là có người giá họa cả dụ hỉ rồ cùn. Chỉ tiếc, hết thảy chứng cứ phạm tội đều chỉ hướng hắn, cũng chỉ có hắn biết toàn bộ đóng quân tuần tra quy luật, cho dù không phải hắn, cũng là hắn, hiện tại đế quốc yêu cầu đẩy ra một người tới ủng hộ sĩ khí. Rốt cuộc hiện tại trách nhiệm cần thiết là của hắn, nếu không đã chết gần 30 cái đế quốc binh lính, không có cách nào hướng mặt trên giao đãi. Rốt cuộc ai làm thiện ly trước thủ? Hiện tại Tân Kinh không an bình, hắn còn rời đi Tân Kinh, này không phải cho chúng ta chính mình tìm phiền phải sao? Nguyên lai là như thế này. Hảo, kế tiếp, chúng ta không nói nhiều, chúng ta vẫn là muốn tự hỏi một chút kế tiếp, chúng ta đem như thế nào làm đi. Tạ Kỳ nhẹ nhàng gõ một chút cái bàn đích xác, chúng ta tham gia sở hữu tình báo cùng chung lúc sau, thế nhưng không có tìm ra trung thống rơi xuống, đây là chúng ta đế quốc sỉ nhục. Oda Sủ Dồ nhìn thoáng qua Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà, sau đó lấy ra một chương giấy, ở mặt trên vẽ lên các vị, nhìn xem, chúng ta sở hữu tình báo, từ chúng ta nơi này rời đi, đến chúng ta ám tuyến bị người phát hiện, các ngươi nhìn xem, đều là chúng ta nơi này động thủ trước, khiến cho trung thống cảnh giác, nếu đoán không sai nói, bọn họ là một người tiếp một người bài tra, sau đó mới tìm ra nội quỷ. Nói cách khác, chúng ta nơi này động thủ trước, nếu chúng ta nơi này không có động thủ, kia khả năng sẽ tốt một chút. Chúng ta muốn đem bọn họ một lưới bắt hết, liền không thể dẫn đầu động thủ. Nói, hắn lấy ra một số liệu ra tới, một chút chỉ ra cấp mặt khác hai người xem. Nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, tuyệt đối sẽ bội phục cái này Oda Sủ Dồ làm số liệu phân tích, tuyệt đối là một cao thủ, so với hắn tới nói, hoặc là nói so với đại đa số người tới nói, đều cao minh không ngừng một bậc. Hiện tại Trương Thiên Hạo bọn họ chỉ có thể bối động phòng ngự, có thể nói là đau đầu y đầu, chân đau y chân. Rốt cuộc ai cũng không biết địa phương nào sẽ bị địch nhân xâm lấn. Tuy rằng Trương Thiên Hạo cùng Tiền Quân đều biết, phương thức này không thể thực hiện, khá vậy không có bất luận cái gì biện pháp. Rốt cuộc tới rồi này một bước, ai cũng không có cách nào, đây cũng là vì cái gì Trương Thiên Hạo vẫn luôn muốn tổ kiến đệ nhị bộ mạng lưới tình báo nguyên nhân ba. Tiểu Tiền, bên kia sự tình xử lý đến thế nào? Đâu, ta nơi này xử lý đến không sai biệt lắm, có phải hay không có chuyện gì? Tiền Quân đem Trương Thiên Hạo làm vào mặt sau văn phòng, có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Đúng vậy, Thượng Hải bên kia chiến sự sắp kết thúc, ta muốn cho ngươi đi trước đi Thượng Hải, ở Tô giới cho ta nhận người, toàn bộ là chiêu những cái đó lính, có bao nhiêu chiêu nhiều ít. Trương Thiên Hạo trong mắt hiện lên một tia lánh mạc, thậm chí có chút điên cuồng ý tứ đầu, ngươi muốn chiêu binh, hơn nữa là từ chiến trường lui ra tới binh lính, cái này giống như có chút khó đi. Khó, quá mấy ngày, Thượng Hải quân đội khả năng sẽ đại tan tác. Vô số đạo binh đều sẽ xuất hiện, cho nên ta chuẩn bị cho ngươi đi Thượng Hải chiêu binh, ngươi mang lên 20 cá nhân cùng nhau, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị tốt thuần một sắc nước Mỹ vũ khí. Chúng ta đây đi nơi đó. Thượng Hải nơi đó, ta cũng không quen thuộc. Đi cái này trúc viên lộ số 37 biệt thự, đó là ta ở nơi đó chuẩn bị một bí mật cứ điểm, ở phòng bếp cống thoát nước phía dưới có một cái ám cát, là một cái tầng hầm ngầm, bên trong phóng 200 chi nước mị súng trường, còn có 50 chi súng tự động. Ngươi phải dùng này đó vũ khí cho ta nhận người. Mặt khác, ta còn vì ngươi chuẩn bị 10 vạn pháp tệ, ngươi cho ta hung hăng nhận người. Mà các tình báo tiểu tổ toàn bộ tiến vào lặng im trạng thái, lúc này đây là thật sự lặng im. Đầu, ngươi là muốn khởi động đệ nhị bộ phương án sao? Đúng vậy, ngươi ngày mai làm người thông chi thanh lưu trại, phái ra 20 cá nhân, từng nhóm đi Thượng Hải, đến nỗi tiền, ta cho ngươi chuẩn bị 2000 đô la, 5000 ngụy tệ, đi Thượng Hải lộ phí hẳn là vậy là đủ rồi. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói vậy là đủ rồi. Ta đây cửa hàng làm sao bây giờ? Ta đi trước nhìn, dù sao một đoạn này thời gian, ta còn không có sự tình nhưng làm, ngày mai ta đi qua thời điểm, ngươi hướng mọi người giới thiệu một chút, ta là nơi đó giám đốc đi. Hành. Trương Thiên Hạo có chính mình suy xét, này đó lao binh nếu có thể lưu lại, đối với hắn kế tiếp kế hoạch là có phi thường đại chỗ tốt. Hắn hiện tại chỉ là chờ điều lệnh, nếu điều lệnh xuống dưới, thì hắn liền sẽ rời đi Tân Kinh, cho nên hắn cũng không có tất yếu đi tìm mặt khác công tác, rốt cuộc hắn lại tìm công tác, một giấy điều lệnh xuống dưới, hắn cũng không thể không rút lui Tân Kinh mặt khác. Nói cho Trần Thế Kiệt, từ tháng 11 nhất hào bắt đầu, từng nhóm an bài người tiến hành các hương trấn, huyện thành, hoặc là khu, tất cả mọi người cần thiết bảo trì đơn độc liên hệ, trừ bỏ hắn, không bao giờ cho phép người thứ hai. Biết nói, tháng 11 phân, ta sẽ đi qua tìm hắn. Minh Bạch, ta trong chốc lát đem tin viết hảo, làm ta chuyên môn chạy tới đưa cho hắn. Hai người thương lượng một thời gian, sau đó Trương Thiên Hạo liền trực tiếp rời đi tiền quân nơi này, hướng về bên ngoài mà đi. Rốt cuộc rất nhiều sự tình người, hắn phải làm ở phía trước. Ngẩng đầu nhìn bên ngoài sắc trời, thái dương đã ngả về tây, hiện tại là ban ngày thời gian càng ngày càng đoạn, buổi chiều 5 điểm nhiều liền đã trời tối. So với trước kia 7, 8 điểm trời tối sớm hơn rất nhiều. Dẫn theo hai bình rượu Trương Thiên Hạo, một cái tay khác còn cầm hai cái lãnh đồ ăn, thoạt nhìn, hình như là chuẩn bị trở về ăn cơm uống rượu dường như. Chương 2120, nên hoạt động hoạt động. Chương 2120, nên hoạt động gì? Tần tiên sinh. Liên ở Trương Thiên Hạo rời đi tiền quân trong tiệm, đi ở trên đường cái, liền thấy được phía trước xuất hiện một cái quen thuộc thanh âm, thậm chí trực tiếp gọi lại hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, cũng là sửng sốt, cũng không khỏi tò mò xem chào hỏi hắc, "Cả dạ, hôm nay thấy thế nào đến ngươi có rảnh tới đi dạo phố a?" Đối diện đúng là Cả dạ, cái này làm cho hắn có chút kỳ quái, rốt cuộc Cả dạ là một cái công tác cuồng, thế nhưng có nhàn công phu ra tới chơi ta hôm nay nghỉ ngơi, như thế nào? Hôm nay mua rượu trở về uống, còn mang theo lãnh đồ ăn, có phải hay không có cái gì vui vẻ sự tình? Ta nơi đó có cái gì vui vẻ sự tình, chỉ là một đoạn này thời gian đối công tác nhất không nổi hứng thú, cho nên muốn nghỉ ngơi một thời gian, chuẩn bị năm sau lại đi tìm một phần công tác. Năm sau, Giáng sinh qua đi sao? Cũng có thể nói như thế, rốt cuộc ta bây giờ còn có một chút tư bản, ngẫu nhiên còn sẽ giúp báo xã viết thượng một ít bản thảo, tự nhiên sẽ không thiếu ăn uống. Hôm nay có rảnh, nếu không cùng ta đi uống thượng hai ly. Hảo à, hôm nay vừa lúc không có việc gì, ngươi mời khách, ta đây hôm nay buổi tối liền có lộc ăn. Cả dạ cũng ha hả nở nụ cười, đi theo Trương Thiên Hạo hướng về nhà hắn phương hướng đi đến ha hả, hoan nên ngươi lại đây ta nơi này. Trương Thiên Hạo liền trực tiếp mang theo Cạ Dạ hướng trong nhà đi đến. Chỉ là hắn cũng nhìn ra Cạ Dạ tâm tình cũng không phải thực hảo, chỉ là hai người đều không có để mà thôi ba. Thời gian quá thật sự mau, ba ngày sau Trương Thiên Hạo chính thức tiếp nhận tiền quân cái kia kho hàng, đương nhiên chỉ là một cái trướng phòng mà thôi, thoạt nhìn, này hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Càng có thể nói hắn chỉ là quải một cái danh mà thôi, có việc phó thủ làm, không có việc gì càng đừng nói tới tìm hắn, hắn cơ hồ là ở vào mặc kệ trạng thái. Mà hắn chỉ là một cái trên danh nghĩa là mời đến một cái cha trướng, nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn một cái không ít. Thậm chí cũng không có khiến cho bao lớn chú ý, duy nhất có chú ý đó là cái kia Hoàng Bí Thư, rốt cuộc hắn vẫn luôn hy vọng Trương Thiên Hạo đi tỏa thị chính công tác. Làm một nhân tài, Hoàng Bí Thư cũng có tính toán của chính mình, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi làm buồn bán đến là Cạ Dạ từ cùng Trương Thiên Hạo ngày đó buổi tối uống qua rượu lúc sau, có thời gian cũng tới tìm Trương Thiên Hạo chơi, ít nhất hai người nói chuyện phương diện có thể tùy ý một ít. Trương Thiên Hạo cũng không có cái gì ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn biết Cạ Dạ trên cơ bản cũng ở vào không có việc gì trạng thái, bởi vì Cạ Dạ công tác đều bị mới tới bí thư cùng phiên dịch quan cấp tiếp nhận đến là tiền quân lại rời đi Tân Kinh. Hắn mang theo 20 cá nhân, trực tiếp đi đại liền, sau đó chuẩn bị thông qua đại liền đi Thượng Hải, cấp Trương Thiên Hạo thu thập một ít lính. Rốt cuộc hắn có tiền, có thể xử lý rất nhiều sự tình. Những cái đó người bệnh, thậm chí còn có sắp gặp phải đại tan tác, cũng là có thể tùy ý bắt được không ít lính ba. Thanh lưu trại, Trương Thiên Hạo nhìn đang ngồi ở nơi đó vẻ mặt cau mày Trần Thế Kiệt, trên mặt cũng hiện lên một mặt ý cười chạm trường, này cũng quá nhiều đi, đại bộ phận người đều phái ra đi, chúng ta Thanh lưu trại chỉ còn lại có hơn 30 huynh đệ, cái này kêu chúng ta như thế nào chơi a? Chơi, ngươi suy nghĩ nhiều, một đoạn này thời gian ngươi có hay không phát hiện, các nơi khu mỏ bên trong, nhiều rất nhiều tù binh, này đó tù binh bất chính là chúng ta tốt nhất lính sao? Trạm trưởng, này đó tù binh là như vậy hào cứu sao? Phòng trường chúng ta nơi này toàn thể đi ra ngoài, cũng không nhất định có thể lấy đến xuống dưới nhân mệnh cái tù binh doanh đi. Trần Thế Kiệt vừa nghe, cũng là vẻ mặt cười khổ, nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt, hình như là bị khí tiểu tức phụ giống nhau, chúng ta hiện tại không thể bắt lấy này đó tù binh, chúng ta có thể kiếp xe lửa a, ta phát hiện một đoạn này thời gian đưa lại đây tù binh so với trước kia giống như muốn nhiều không ít, nếu chúng ta bắt lấy một chuyến xe lửa, kia còn không phải chuyện dễ dàng sao? Trạm trưởng, này cũng không có khả năng, nếu có thể bắt lấy tới, sớm có người chạy tới bắt lấy tới, nơi đó sẽ chờ tới bây giờ. Lại nói, những người này đưa lại đây, cũng không nhất định phục tùng chúng ta quản giáo, khó, thật sự khó. Không phục tòng, chỉ có thể làm cho bọn họ đi trở về, dù sao cùng chúng ta không quan hệ, không phải sao? Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, trong ánh mắt tràn đầy ý cười trạm trưởng, ngươi là nói đúng vậy, chúng ta cứu bọn họ, đến nỗi bọn họ lựa chọn như thế nào, kia cùng chúng ta không quan hệ, phải biết rằng này đó tù binh đều là cực hảo lính, chúng ta có thể không ngừng mở rộng đội ngũ, nếu cảm giác được ta cái này thượng tá không đáng bọn họ nguyện trung thành, kia thả bọn họ trở về lại như thế nào? Đúng vậy, trạm trưởng chính là thượng tá, đáng tiếc ta chỉ là một cái thượng úy. Ha ha, ngươi à, còn có một cái người mê làm con đâu, đánh giặc nơi đó là như vậy tưởng, chúng ta làm như vậy, không phải vì khác, mà là vì cứu ra kháng chiến tù binh, cho dù là một cái không cùng chúng ta trở về, ta cũng sẽ không trách bọn họ, đương nhiên, chỉ cần những người này đi sát Nhật Bản người, kia đó là chúng ta thành công. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hung hăng chịu chịu, sau đó liền trực tiếp nhìn về phía Dư Hùng, nhàn nhạt mà nói, ta tưởng, Dư đội trưởng, là cái dạng này đạo lý đi. Đúng vậy, chỉ cần là có thể cho Nhật Bản chế tạo phiền toái, chúng ta đều có thể đi làm, càng đừng nói nơi đó có như vậy nhiều lính đâu. Dư Hùng thực mau hiểu được Trương Thiên Hạo muốn làm cái gì, cũng lập tức gật đầu duy trì. Rốt cuộc bọn họ nói như thế nào cũng là quân nhân, thượng chiến trường, đó là bọn họ tâm nguyện, không muốn ở chỗ này làm một cái hồ tử, một cái chỉ biết huấn luyện, nhưng lại không có cách nào đi giết địch phía sau nhân viên. Tung hành chiến trường, đây là bọn họ sở hữu quân nhân tâm nguyện chính là chúng ta nơi này chỉ có. Trần Thế Kiệt đến không phải sợ, mà là đối mặt Nhật Bản quan Đông quân, hắn trong lòng càng rõ ràng, Nhật Bản quan Đông quân lợi hại, căn bản không phải bọn họ tùy ý có thể đối phó được ha ha, không có gì ghê gớm. Lúc này đây phái ra 30 đội tình báo nhân viên, cũng chính là 60 người, hơn nữa tiền quân mang đi 20 người, chúng ta còn có hai cái liên nhân viên, chỉ cần làm tốt lắm, liền có thể bắt lấy một chuyến xe lửa, lại nói chúng ta chỉ là dùng xảo. Hảo, chúng ta đây làm. Trần Thế Kiệt nghe Trương Thiên Hạo nói, cũng là gật đầu ứng hạ ít nhất nói, so ngốc tại này thành như trại thoải mái đến nhiều bất quá, trạm trưởng, ngươi biết khi nào có này đó tù binh bị đưa lại đây sao? Ha ha, chỉ có thể xem như mèo mù chạm vào chết lão thử, lại nói, ngươi không có phát hiện, đến bây giờ chế định 30 đối tình báo nhân viên vị trí sao? Trần Thế Kiệt đột nhiên hiểu được, 60 cá nhân, bọn họ vị trí các không giống nhau, hình như là không có quy luật, nhưng nếu tiểu tâm phân tích một chút, Trương Thiên Hạo phân công đi ra ngoài nhân thủ, giống như có nhất định quy luật à, trạm trưởng, Cao Minh, nguyên lai trạm trưởng mục tiêu ở chỗ này. Hắn giống như mới tỉnh ngộ lại đây giống nhau, nhìn về phía Trương Thiên Hạo trên mặt càng là tràn ngập không thể tưởng tượng bằng không ngươi nghĩ sao, toàn bộ Tân Kinh cũng không phải là một cái tiểu địa phương, chúng ta cần thiết muốn tùy ý hiểu biết một ít Nhật quân động thái, bằng không chỉ vẫn như cũ phía Nam chiến đấu. Chúng ta đây cái thứ nhất mục tiêu là nơi đó. Chúng ta hiện tại còn không có cũng đủ lực lượng đi bắt lấy ga tàu hỏa, trước hết cần lớn mạnh đội ngũ, mà nhanh nhất phương thức đó là thợ mỏ, như vậy chúng ta mới có thể nhảy ra này một mảnh, cho nên chúng ta cần thiết lấy ra một chỗ, đó là cái này địa phương. Trương Thiên Hạo trực tiếp một bàn tay chụp ở trên bàn bản đồ một chỗ. Trần Thế Kiệt vừa thấy địa phương, cũng là sửng sốt, rốt cuộc kia chính là một khối khó gặm xương cốt, muốn bắt lấy tới, giống như có rất lớn khó khăn, rốt cuộc nơi đó Nhật quân có thể so bọn họ nhiều đến nhiều, ước chừng có một cái trung đội lực binh. Cho dù là Dư Hùng cũng là có chút phát ốc. Chương 2121, A Nghệ. Chương 2121, A Nghệ trạm trưởng, ngươi không phải là cùng chúng ta nói dẫn đi. Trần Thế Kiệt vừa thấy, cũng là sửng sốt, liền không khỏi nhỏ giọng mà dò hỏi, đôi mắt còn không khỏi chớp chớp không, lúc này đây cũng không có nói giỡn, lúc này đây, chúng ta muốn nhảy ra này một mảnh, sau đó đi bắt đại lĩnh, tuy rằng gần một ít, nhưng chỉ cần chúng ta làm đủ chuẩn bị, giống nhau có thể bắt lấy tới, chỉ là cái này bắt đại lĩnh chỉ có thể dùng trí thắng được, mà không thể trực tiếp cường công. Trương Thiên Hạo nhìn đối diện hai người liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói như vậy đi, các ngươi hai ngày này cùng ta mang theo mấy cái huynh đệ đi trinh sát một chút, nếu có cơ hội, chúng ta có thể trực tiếp đem người cứu ra. Cứu người? Hai người khỏe miệng cũng là vừa kéo, nơi đó chính là một cái ngày trong quân đội đang bảo vệ, từ tháng trước Nhật quân ở chỗ này gia tăng rồi chú định, Trương Thiên Hạo liền làm tiền quân phái người lại đây điều tra. Nguyên lai nơi này lao công gia tăng rồi 1000 nhiều người, hơn nữa những người này tất cả đều là tù binh. Nói đến tù binh, Trương Thiên Hạo đó là một trận lửa nóng. Hắn hiện tại chính vội vã muốn mở rộng thực lực, đến nỗi thương đến là không ít, chính là lại không có cũng đủ nhân thủ, hơn nữa là thành thục lão binh, tự nhiên đem chủ ý đánh tới này một đám tù binh trên người. Hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, muốn bắt lấy tới, cần thiết phải tốn thượng rất nhiều công phu, mà bắt đại lĩnh cùng doanh thành bên kia là cách bọn họ gần nhất mỏ than, cũng là có không ít tù binh. Thương một lần, tiền quân nói với hắn quá, Mạnh Tiêu, cũng chính là bắt đại lĩnh bên kia trong thôn một cái bình thường nông dân. Từ thứ 9 tiểu tổ trưởng A Nghệ mang theo trở về ẩn nút đây cũng là hắn vì cái gì muốn đi tấn công bát đại lĩnh nguyên nhân chí nhất, một là giúp đỡ Mạnh Tiêu báo thủ, đệ nhị đó là nơi đó tin tức tương đối toàn diện, đều qua có một đoạn thời gian, trên cơ bản có thể nắm giữ đều nắm giữ. Tuy rằng không hảo tấn công, liền hắn vẫn là chuẩn bị bắt lấy tới nơi này, cho dù là hai cái liền binh lực, cũng có khả năng bắt lấy tới cái này trung đội. Chỉ có hơn 180 người một cái tiêu chuẩn trung đội, hơn nữa một ít Nhật Bản người cầu, cùng với hộ quản đội, ước chừng ở khoảng 300 người. Này đó là toàn bộ quảng thượng sở hữu lực lượng vũ trang ba. Vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo mang theo một đội người, Trần Thế Kiệt gia nhập Trương Thiên Hạo còn có 10 cái cảnh vệ trực tiếp hướng về Bát Đại Lĩnh mà đi, mục đích đó là đi điều tra nhìn xem nơi đó tình huống. Nơi này cách bọn họ ước chừng 35 km, xem như tương đối gần, cũng là hắn đầu tuyển mục tiêu chi nhất, đến nơi cái này thanh lưu trại, ở hôm nay qua đi, nếu thật sự có thể bắt lấy tới, nơi này cũng không sai biệt lắm sắp từ bỏ. Buổi chiều 6 giờ rưỡi tả hữu, đoàn người trực tiếp xuất hiện ở một thạch hà trấn bên ngoài. Mà lúc này bên ngoài sáng sớm đã đen xuống dưới, mà trấn nhỏ nội sớm đã sáng lên không ít cây đuốc, so sánh với nơi này, Nhật Bản người đóng quân đều là chú ở trên núi trạm trưởng, như thế nào tới cái này thị trấn đâu, chúng ta không phải muốn lên núi sao? Không cần phải gấp gáp, nơi này có người tiếp ứng chúng ta, Thế An, ngươi có thể phiên đi vào sao? Trương Thiên Hạo chỉ đối diện cái kia 2 mét nhiều tường đây, nhàn nhạt mà nói trạm trưởng, coi thường à. Hiện tại cho dù là đi vào đi, cũng sẽ không có người ta nói cái gì, rốt cuộc hiện tại còn không có đóng cửa đâu. Chu Thế An có chút không phục nói. Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó nhìn nhìn chấn nhỏ tường vây, trực tiếp lắc đầu, nhàn nhạt mà nói, nơi này người ngoài gần nhất liền sẽ bị phát hiện, nơi này bởi vì Nhật Bản người không chế, chỉ cần có người ngoài xuất hiện, liền sẽ dẫn ra nhất định phiền toái, ta muốn ngươi lặng lẽ ẩn vào đi, biết không? Ẩn vào đi. Không có vấn đề. Đối với hành động đội đội viên tới nói, đây đều là một bữa ăn sáng, lại nói, chỉ có mấy cái trong trấn mấy cái giữ nhà hộ viện, hắn tưởng như thế nào tiến đều có thể như thế nào tiến thấy được đại môn sao? Ngươi đi vào lúc sau, theo này đường cái tìm, tìm được bán giày, tiệm ăn nghệ tiệm giày, sau đó đi gõ cửa. Đến lúc đó bên trong người sẽ hỏi ngươi là người nào, ngươi liền nói, ta là lão bản phái tới tiểu nhị, hắn sẽ hỏi ngươi đang làm gì, ngươi lại nói, lại đây nhìn xem các ngươi nơi này giày bán đến thế nào. Hắn sẽ nói, chỉ bán ra 8 xong, ngươi nói, các ngươi đang báo hình như là 6 xong, bọn họ liền sẽ mở cửa. Đem ngươi lanh đi vào, ngươi đi vào lúc sau, liền nói cho bọn họ, lão bản ở trấn bên ngoài chờ hắn, bên trong liên lạc điểm tổ trưởng liền sẽ cùng ngươi ra tới, mang theo hắn tới tìm ta. Trương Thiên Hạo nhìn Chu Thế An, nhỏ giọng mà phân phó nói, còn có, ngươi nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, ta đây liền đi qua. Chu Thế An vừa nghe, lập tức liền hiểu được, hiển nhiên đây là Trương Thiên Hạo cùng nơi này người ước định hảo, hơn nữa là sớm đã ở chỗ này thành lập liên lạc điểm. Mà Trần Thế Kiệt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, hắn biết Trương Thiên Hạo có khác nhân thủ, khá vậy không nghĩ tới, nơi này còn có người nhìn chằm chằm, hiển nhiên là sớm đã đánh nơi này chú ý nhìn biến mất Chu Thế An. Trương Thiên Hạo liền cùng Trần Thế Kiệt mười mấy người ngồi nắm mã, ngồi ở một bên, thổi gió lạnh, thưởng thụ ban đêm mang đến toan sảng ba. A Nghệ tiệm giày nội, A Nghệ lúc này còn không có ngủ, hắn cùng Mạnh Tiêu cùng với một cái khác ở chỗ này khai cửa hàng đã gần một tháng, tuy rằng giày bán đến cũng không phải như thế nào hảo, nhưng hắn vốn gì đó là sẽ thợ đóng giày, Mạnh Tiêu cùng với một cái khác cũng đi theo học như vậy tay nghề, chỉ là tay nghề có chút kém mà thôi thịch thịch thịch. Liên ở chỗ này, hắn đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa, hơn nữa là một trường hai đoạn loại này gõ pháp, hắn lập tức biết đây là cái gì tín hiệu. Bất quá, chỉ bằng vào tiếng đập cửa, hắn còn không thể xác định, liền nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó liền đi tới cửa, nghe nghe bên ngoài thanh âm ở xác định bên ngoài cũng không có bao nhiêu người thời điểm, mới nhỏ giọng hỏi, xin hỏi ngài tìm ai? Bên ngoài Chu Thế An vừa nghe bên trong môn lời nói, liền dựa theo Trương Thiên Hạo nói bắt đầu đối thoại lên. A Nghệ nghe được bên ngoài người đối thượng lời nói, liền lập tức mở cửa, đem Chu Thế An kéo tiến vào. Sau đó đứng ở cửa tả hữu nhìn nhìn ở xác định ngoài cửa mặt cũng không có giám thị lúc sau, mới đóng cửa lại, trên dưới đánh giá một chút Chu Thế An huynh đệ, ngươi hảo, xin hỏi lão bản có chuyện gì phân phó sao? A Nghệ trực tiếp liền ôm quyền, nhỏ giọng mà do hỏi lên, đồng thời đối với Mạnh Tiêu hai người phất phất tay, nói cho bọn họ là người một nhà. A Nghệ, lão bản lại đây, hiện tại làm ngươi cùng ta đi gặp hắn. Lão bản tới. A Nghệ cũng là sửng sốt, A Nghệ gặp qua Trương Thiên Hạo, bất quá chỉ là 3 lần, cũng chính là Trương Thiên Hạo giúp bọn hắn huấn luyện 3 lần, mỗi một lần ước chừng nửa giờ đến 1 giờ lão bản tới, ta đây cùng hai vị huynh đệ nói một tiếng, lại đi theo ngươi, ngươi xem được không? Không có vấn đề. Chu Thế An cũng gật gật đầu, rốt cuộc bọn họ hiện tại không đội A Tiêu, A Thanh, ngươi đi ra ngoài một chuyến, các ngươi hai người ở trong nhạc đốc, ta đi đi liền trở về. Lão bản, muốn hay không ta bồi ngươi đi? Mạnh Tiêu hai người vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhỏ giọng mà dò hỏi không cần, các ngươi ở trong tiệm xem cửa hàng, ta thực mau sẽ trở về, lại không phải cái gì nguy hiểm sự tình, ta sau khi đi, các ngươi liền đem đèn thổi, mặt khác không cần hỏi nhiều, hết thảy lấy ổn trọng là chủ. Nói xong, A Nghệ liền làm một cái thỉnh thủ thế, sau đó thổi một chút đèn liền dầu, kéo ra môn, tả hữu nhìn nhìn, liền làm Chu Thế An đi trước đi ra ngoài, mà hắn cũng đi theo Chu Thế An đi ra trong tiệm ở cái kia phương hướng. Chu Thế An trực tiếp chỉ phía tây phương hướng, A Nghệ lập tức nháy mắt đã hiểu, liền đối với Chu Thế An nhỏ giọng mà nói, đi theo ta. Ta biết địa phương nào an toàn một ít. Nói xong, A Nghệ liền dán trong bóng đêm bóng ma hướng về phía tây chạy tới. Hơn nữa chạy lên, trên cơ bản đều là mũi chân chĩa xuống đất, thanh âm tương đương rất nhỏ. Chương 2122, phòng thủ lực lượng quá cường đại. Chương 2122, phòng thủ lực lượng quá cường đại. Một giờ thời gian, Trương Thiên Hạo đến là đứng ở nơi đó, cũng trực tiếp đứng một giờ, cũng không có sốt ruột. Trần Thế Kiệt cùng với mặt sau 10 cái cảnh vệ đều cùng hắn giống nhau, đứng ở nơi đó, mọi nơi đánh giá, trừ bỏ 2-3 cái cảnh vệ trực tiếp nhìn chằm chằm bốn phía tiến hành cảnh giới ngoại, những người khác đều cùng Trương Thiên Hạo giống nhau đến nỗi hút thuốc, đó là không có khả năng, rốt cuộc chỉ cần hút thuốc, nơi xa trên tường vây ra đinh linh tinh tuyệt đối sẽ phát hiện, huống chi nơi này tuyệt đối có không ít đặc vụ ở chỗ này nhìn chằm chằm. Làm đặc công, đầu tiên một cái, đó là ước thúc chính mình các phương diện hành vi, đặc biệt là nhiệm vụ thời điểm, bất luận cái gì một cái động tác nhỏ, liền có thể sẽ tặng mạng nhỏ. Trương Thiên Hạo chính là nhớ rõ hắn một cái thủ hạ thượng một lần đi chấp hành giám thị nhiệm vụ, kết quả bởi vì quá mệt nhọc, trực tiếp chịu một chi yên, vốn dĩ như vậy đại ven đường, một chi yên căn bản không coi là cái gì. Chính là bởi vì hắn này một chi yên, nhường đường quá Nhật quân ở người được kiến vị, trực tiếp đôi hắn tiến hành đối bắt, kết quả hơi kém bị Nhật quân tuần tra binh đánh chết. Sau lại hắn nói một chút cấp Trương Thiên Hạo, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem về sau huấn luyện đem yêu cầu này bỏ thêm đi vào, thậm chí liền đi ngoài, đánh giám đều tiến hành rồi hạn chế. Rốt cuộc ngày thường nhìn không ra tới, nhưng chấp hành nhiệm vụ, kia chính là tương đương nguy hiểm trạm trường, tới. Đúng lúc này, Trần Thế Kiệt chỉ vào nơi xa hai cái nhàn nhạt mà hắc ảnh nói, nếu không phải nương trên tường vây cây đuốc ánh sáng, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. Trương Thiên Hạo kỳ thật sớm đã phát hiện tiềm lại đây hai người, chỉ là cũng không có chỉ ra mà thổi huýt sáo. Là Trần Thế Kiệt lập tức đôi tay nắm lên tới, đặt ở bên miệng thổi lên, đây là một loại cú mèo tiếng kêu, thanh âm trực tiếp có thể truyền ra rất xa. Mà nơi xa Chu Thế An vừa nghe đến bên này cú mèo tiếng kêu, cũng là sửng sốt, trực tiếp đối với Trương Thiên Hạo bên này thổi 2 tiếng, sau đó hướng về bọn họ bên này chạy tới. Hai người thực mau liền đi tới Trương Thiên Hạo trước mặt báo cáo, thứ 9 tiểu tổ tổ trưởng A Nghệ hướng trạm trưởng đưa tin. A Nghệ đi tới Trương Thiên Hạo trước mặt, lập tức hành lễ, nhỏ giọng mà nói ân, không tồi, xem ra một đoạn này thời gian có chút lao bản bộ dáng, tiếp tục nỗ lực, A Nghệ, tìm một chỗ, chúng ta đi tâm sự. Là, thỉnh các vị cùng ta lại đây, ta biết bên kia có một cái tiểu lều tranh tử, ngày thường cũng không có người, hiện tại càng không có người. A Nghệ lập tức nói, một bên hướng về nơi xa đi đến. Trương Thiên Hạo đoàn người lập tức nắm chiến mã hướng đi theo hắn đi rồi lên ước chừng 20 phút sau, đoàn người đi tới một cái từ đống cỏ khô ở bên nhau nhà kho nhỏ, nói là nhà kho nhỏ, càng chuẩn xác mà nói là từ một ít thảo đôi làm thành một cái thảo đôi, trung gian là trống không mà thôi đến nỗi mặt trên, cũng bị người chuyên môn buông xuống một ít thảo, từ xa nhìn lại, giống như đó là khi còn nhỏ ở nông thôn, tiểu hài tử chơi địa phương giống nhau. Bên trong không gian cũng không lớn, chỉ có một cái bàn lớn nhỏ đại, ba người đi vào, không gian rõ ràng có chút tế, mà chỉ có Trương Thiên Hạo cùng A Nghệ đi vào. Trần Thế Kiệt trực tiếp đứng ở cửa, giống như nhìn môn giống nhau chạm trường hảo. Ta chính là sớm hy vọng trạm trưởng lại đây, A Tiêu đều đợi đến thời gian quá dài, nếu không phải ta ngăn cản, hắn đã sớm xông lên đi theo Nhật Bản người liều mạng. A Nghệ, hiện tại ngươi minh bạch vì cái gì ngươi là tổ trưởng nguyên nhân, làm tổ trưởng nhất định phải bình tĩnh, bất luận cái gì thời điểm đều phải bảo trì bình tĩnh, làm ra chính xác nhất lựa chọn. Hắn nhẹ nhàng chụp A Nghệ bả vai, nhẹ nhàng nở nụ cười cảm ơn trạm trưởng tín nhiệm, chỉ là không biết trạm trưởng lại đây mục đích là cái gì. Bát Đại lĩnh Nhật quân cũng không sai biệt lắm tới rồi muốn cùng Nhật Bản người tính toán sổ sách lúc, A Tiêu thủ vẫn là muốn báo, không thể làm A Tiêu vẫn luôn sinh hoạt ở thống khổ bên trong. Cảm ơn trạm trưởng. Cảm ơn trạm trưởng. A Nghệ vừa nghe, tức khắc kích động đến độ có chút ngữ vô luận lần. Vì thủ hạ huynh đệ báo thủ, có như vậy trạm trưởng, phía dưới huynh đệ ít nhất sẽ nỗi nhớ nhà không ít. Có như vậy trạm trưởng, ít nhất sẽ không bán đứng bọn họ, vì bọn họ suy nghĩ, khó có sẽ không đi liều mạng trạm trưởng, chúng ta sớm chuẩn bị tốt, liền chờ trạm trưởng đã đến, toàn bộ quảng thượng rất nhiều vật tư đều là chúng ta nơi này đưa lên đi, trải qua chúng ta nhiều lần điều tra, mặt trên Nhật quân là một cái trung đội, 180 người tả hữu, còn có Nhật Bản nhìn, ước chừng có 50 cá nhân hợp thành hộ quân đội, còn có 70 cái tả hữu nhị cầu tử, bọn họ đều có thương. Trong giữ này đó thợ mỏ. Vốn dĩ nơi này đều là lao công, ước chừng có 800 người, hiện tại hơn nữa mới lại đây 2000 tà hữu tù binh, nhân số vẫn là khá nhiều, chỉ là mỗi ngày đều có thợ mỏ tử vong, trực tiếp ném ở sau núi bên kia. Sau núi thi thể đều sắp thành đôi, rất xa đều hôi thối không ngửi được. Chỉ là mặt trên Nhật Bản người, còn có thủ vệ lực lượng tương đương cường, hơn nữa là dễ thủ khó công, này đó tù binh trông coi tương đương nghiêm khắc, toàn bộ nhốt ở trong sơn động, mỗi ngày trên cơ bản chỉ có một lần ra tới cơ hội, mặt khác thời gian đều là ở sơn động bên trong. Nhật Bản người trên cơ bản đem cửa động phong tỏa, muốn xuất nhập quá khó khăn, không riêng gì đối nội phòng thủ, đối ngoại đồng dạng cũng phòng thủ, bọn họ có đèn pha, lại còn có hai cái điều bảo. Bên trong còn có một cái trọng súng máy tiểu đội, ba đĩnh trọng súng máy, đến nỗi nhẹ súng máy, không ít với 6 rớt, đến nỗi cụ thể nhiều ít, chúng ta còn không có điều tra rõ. Đến nỗi pháo, ta còn không có nghe nói qua, rốt cuộc pháo không phải như vậy hảo có, bọn họ chỉ là một cái ngày trong quân đội mà thôi. Pháp này súng phóng lựu đạn đến là có vài cái, cụ thể còn không lớn rõ ràng. Còn có những cái đó nhìn cũng tùy thời có thể tổ chức lên tiến hành công kích. Trương Thiên Hạo nghe A Nghệ giới thiệu, hắn trên mặt cũng không có bao lớn biến hóa, như vậy thực lực cũng ở hắn dự tính giữa, rốt cuộc Quan Đông quân là Nhật Bản mạnh nhất quân đội, hơn nữa có Phụng Thiên công binh xưởng không ngừng vì bọn họ cung cấp trang bị, có như vậy thực lực cũng không kỳ quái. Ta muốn nghe xem ngươi giải thích, nếu muốn tấn công xuống dưới cái này khu mỏ, các ngươi trinh sát thời điểm, có biện pháp nào không, hoặc là nói cái này khu mỏ phòng ngự có cái gì nhược điểm? Nhược điểm, có chút khó, rốt cuộc điểm cao linh tinh đều ở Nhật Bản nhân thủ, duy nhất được không đó là từ ngầm đảo qua đi, chỉ có từ quặng mỏ sát đi ra ngoài. Ở quặng mỏ đa số chỉ có nhị cầu tử cùng nhìn, Nhật quân ở mặt trên có chuyên môn quân doanh, bọn họ chủ yếu là trấn thủ, quản lý là nhìn những này Nhật Bản người cùng với nhị cầu tử. Có hay không cái gì mặt khác hữu dụng tin tức, hoặc là từ địa phương nào đảo qua đi, như vậy mới có thể cứu này đó thợ mỏ. Thực xin lỗi, trạm trưởng, ta còn không có phát hiện có cái gì nhưng dùng địa phương, trừ bỏ cường công, ta cũng không nghĩ ra được địa phương nào có thể công đi vào. Mặt khác, muốn sát đi vào, thật sự rất khó, bằng không A Tiêu cũng sẽ không như vậy nôn nóng. A Nghệ có chút khó xử thở dài một hơi, sau đó cúi đầu. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn hắn họa đơn giản bản đồ, hắn tả hữu nhìn nhìn, cũng không có nhiều lời, mà là nhìn bản đồ bắt đầu tự hỏi lên. Cần thiết tưởng một cái biện pháp tới giải quyết những này Nhật quân. Nếu không, cứu ra thợ mỏ cùng tù binh, kia cơ hồ là người si nói mộng lời nói. Hắn cũng có chút khó xử chạm trường, nếu không chúng ta từ bỏ cái này kế hoạch, ngươi xem coi thế nào. Không, nhất định có biện pháp nào, chỉ là chúng ta cũng không biết mà thôi, hoặc là chúng ta không nghĩ tới, ngày mai chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó thu hồi này trương đơn giản vẽ, nghiêm túc nói, A Nghệ, ngươi ngày mai mang chúng ta vào núi đi gặp, có hay không vấn đề? Không có vấn đề. Ta ngày mai sáng sớm mở cửa thời điểm, liền ra trấn. Chương 2123, Nhật quân tới phạm. Chương 2123, Nhật quân tới phạm. 10 giờ rưỡi tả hữu, đoàn người lại một lần về tới Thanh Nhu trại, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp ngồi xuống nơi đó, mà Trần Thế Kiệt cũng đi theo ngồi ở chỗ kia nhìn kia giản dị bản đồ. Toàn bộ bản đồ họa đến cũng không phải như vậy hảo, chỉ là có thể nhìn ra tới, toàn bộ Bát Đại lĩnh bên kia mỏ than đại khái đi hướng trạm trường, ngươi nhìn xem, đại bộ phận mỏ than đều ở trên núi, nhưng bọn hắn nhất định sẽ không tất cả đều là ở trên núi, rất nhiều than đá đều ở trên đất bằng. Chúng ta có thể hay không từ đất bằng đi xuống đảo, như vậy rất có khả năng đào ra mỏ than địa phương tới. Có thể, ta cũng đang ở suy xét cái này phương án, rốt cuộc chỉ có từ nội bộ tiến công, chúng ta mới có khả năng giết đi vào, cứu ra mọi người, nếu từ phần ngoài tiến công, thật sự là khó khăn, có chút đại. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận nhìn bản đồ trạm trường, ngươi nói, chúng ta có thể hay không từ sau núi đào, rốt cuộc nơi đó càng dễ dàng đi vào, hơn nữa cách này quặng mỏ cũng không xa. Tuy rằng là hảo, nhưng duy nhất có chút không được tốt đó là không biết bên trong quặng mỏ đi hướng, nếu biết đi hướng, chúng ta đây còn có thể có một ít biện pháp, nếu không biết quặng mỏ hướng đi, cho dù là chúng ta phí vô cùng lực lượng, cũng không có khả năng đào thông. Trương Thiên Hạo cũng có chút cười khổ, thậm chí trên mặt có chút khó coi chẳng trường, cái này dễ làm à, đào thượng không phải có người chết sao, chỉ cần có người chết, bọn họ tuyệt đối sẽ ném tới kia sau núi đi, chúng ta liền ở sau núi thủ, hơn nữa ném thi thể khẳng định không phải Nhật Bản người, rất có thể là nhị cậu tử, kia bọn họ nhất định biết cái này quặng mỏ hướng đi. Trần Thế Kiệt vừa nghe, lập tức liền hiểu được, lập tức nghiêm túc nói, chỉ cần bắt lấy này đó nhị cậu tử, kia kế tiếp liền dễ làm, tin tưởng hắn nhất định sẽ giao đãi. Ha ha ha, hảo, hảo, như vậy đi, hai ngày này làm lão dư mang vài người đến sau núi thủ, chỉ cần là có người ném thi thể, liền cho ta chào trở về, thầm. Trương Thiên Hạo cũng là cười ha ha, đến nỗi đào động, với hắn mà nói, cũng không cần quá đơn giản, một người đó là đuổi kịp cả gia đình đào động. Hai người lại thương lượng một thời gian, thẳng đến buổi tối 12 giờ tả hữu, Trương Thiên Hạo mới đi một phòng bắt đầu nghỉ ngơi, mà những người khác cũng đi theo đi nghỉ ngơi. Chỉ là toàn bộ thanh lưu trại, trừ bỏ cảnh vệ ở ngoài, cũng chỉ dư lại một ít ám tiếu. Vốn là không có ám tiếu, chỉ là Trương Thiên Hạo ở kiểm tra thời điểm, mới phát hiện này một cái lỗ hổng, cơ hồ tất cả mọi người tập trung tới rồi trong trại, một khi Nhật Bản người sờ qua tới, kia hậu quả đó là không dám tưởng tượng ba. Lâm Thần 2 giờ thời điểm, đột nhiên toàn bộ trong trại gõ nổi lên đồng la thanh, đồng thời kêu bén nhọn cái còi thanh càng là trực tiếp làm Trương Thiên Hạo từ ngủ mơ bên trong bừng tỉnh lại đây. Mà hắn tốc độ thực mau, vốn dĩ liền không có thoát vài món quần áo ngủ, Trương Thiên Hạo lập tức một cái xoay người liền bỏ lên, áo khoác trực tiếp hướng trên người một khoác, sau đó liền trực tiếp hướng về trung gian giáo trường chạy tới đương hắn tới thời điểm, trước sau không đến khoảng chừng nửa phút, mà hắn liền quân giày đều đã hệ hảo dây giày, thậm chí quần áo đã ăn mặc thực chỉnh tề. Chỉ là giáo trường mặt trên, Trần Thế Kiệt, Dư Hùng, thậm chí còn có hành động đội viên khác cũng xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên đây là một lần huấn luyện, nửa đêm tập hợp huấn luyện báo cáo, tân binh liền nửa đêm tập hợp huấn luyện, thỉnh chỉ thị. Trần Thế Kiệt lập tức chạy chậm lại đây, sau đó hướng Trương Thiên Hạo hành lễ, lớn tiếng mà nói, thỉnh trạm trưởng chờ một lát. Tiếp tục. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà bên cạnh Dư Hùng nhìn thoáng qua thời gian vừa vặn tốt khoảng chừng nửa phút, cũng là sử sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo động tác cũng quá nhanh. Kế tiếp hơn một phút, toàn bộ tập hợp đội ngũ lục tục chạy tới, đương cuối cùng một người chạy đến giáo trường thượng thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian mới qua đi gần 4 phút toàn thể nghiêm, nghỉ. Nghiêm, hướng hữu làm chuẩn. Theo Dư Hùng thủ hạ bài trưởng một đám chạy tới điểm số, kiểm tra nhân thủ, thực mau liền hội báo tới rồi Trần Thế Kiệt nơi này báo cáo đội trưởng, ứng đến 237 người, thật đến 227 người, 10 người ở dưới chân núi Trạng Cương, thỉnh chỉ thị. Nghỉ, nghiêm. Trần Thế Kiệt cũng thẳng đến mặt trước đội ngũ, nhìn đội ngũ, lớn tiếng mà quát. Sau đó hắn lại chạy đến Trương Thiên Hạo bên người, thỉnh Trương Thiên Hạo nói chuyện. Liền ở Trương Thiên Hạo chuẩn bị đi qua đi nói chuyện thời điểm, liền thấy được bên ngoài cửa trại khẩu chạy vào cái binh lính, trực tiếp chạy tới Trần Thế Kiệt trước mặt báo cáo, khẩn cấp tình huống, ly chúng ta 15 dặm địa phương, có một chi Nhật quân chính hướng chúng ta nơi này đi tới, ước chừng một cái trung đội Nhật quân, dự tính một giờ sau tới chúng ta nơi này. Cái kêu binh lính trực tiếp hành lễ, sau đó thở hổn hển hội báo nói lao chân a, xem ra, này phê Nhật quân muốn tìm chúng ta phiền toái, thượng một lần gấu chó nơi đó bị Nhật quân công kích, kết quả người chạy, hiện tại lại nghĩ đến tìm chúng ta phiền toái. Trương Thiên Hạo ha hả cười vài tiếng, sau đó nhìn về phía Trần Thế Kiệt trạm trưởng, một cái trung đội Nhật quân muốn đánh hạ chúng ta, kia hoàn toàn là người si nói mộng lời nói, nếu chúng ta nơi này dễ dàng đánh, bọn họ sớm đánh. Trần Thế Kiệt cũng không có để ý bất quá, trạm trưởng, ngài xem là đánh vẫn là triệt. Đánh là khẳng định muốn đánh, nhưng không phải như vậy đánh, chúng ta thực lực còn không thể bại lộ cấp Nhật Bản người, nếu không bọn họ sẽ mang theo càng nhiều quân đội tới tiến công chúng ta, mệnh lệnh mọi người, thu thập đồ vật, chuẩn bị chiến đấu, bất quá, cho dù là Nhật Bản người tới, cho ta làm tốt quái lôi, lan thạch linh tinh, làm Nhật Bản người cũng đủ uống một hồ. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, hắn cũng không tính toán hiện tại đi đánh Nhật Bản người, không phải không đánh, mà là không nghĩ bại lộ thực lực, càng sẽ không toàn lực đi đánh đúng rồi, tay súng thiện xạ huấn luyện đến thế nào? Chúng ta đã có 15 cá nhân huấn luyện đến không sai biệt lắm, chẳng lẽ là trạm trưởng muốn Dư Hùng, người lãnh 15 cái tay súng thiện xạ, cho ta ngắm bắn, phóng bắn lén, đánh chết đả thương đều có thể, đánh một thương liền đổi một chỗ, đừng làm cho Nhật Bản người cấp theo dõi. Là, Dư Hùng vừa nghe, lập tức hành lễ, đối với bên cạnh kia chuyên môn huấn luyện tốt thương pháp người tốt lớn tiếng mà nói, thần thương đội theo ta đi. Chúng ta nơi này lương thực, đạn dược linh tinh thế nào, dùng một lần có thể hay không mang đi? Đạn dược linh tinh có thể mang đi, duy độc lương thực dùng một lần mang không đi, đó là chúng ta một tháng lương thực, bất quá, đều ở trong sơn động, chỉ cần đem sơn động cấp tạc, Nhật Bản người một cái cũng đừng nghĩ được đến. Kia chỉ có thể như vậy, Trần đội trưởng, an bài binh lính bố phòng, đương nhiên muốn phòng ngừa Nhật Bản người trọng súng máy cùng với súng phóng lựu đạn, chúng ta chỉ cần một lần đầu nhập hai cái bài binh lực, giữ lại làm dự bị đội, thay phiên đi lên đánh là được rồi. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, liền trực tiếp phân phó lên. Như vậy có thể luyện binh, cũng có thể cấp Nhật Bản nhân tạo thành một cái ảo giác, trên núi nhân số cũng chỉ có vài người, cũng không nhiều, hơn nữa ngắm bắn cũng chỉ có không đủ trăm người trạm trưởng ý tứ, ta hiểu được, ta đây hiện tại liền an bài, đồng thời làm người không ra khỏi phòng tử, chuẩn bị cứu trị người bệnh. Trần Thế Kiệt vừa nghe, cũng là vui vẻ, sau đó liền biết có ý tứ gì. Mà nơi xa ly Trương Thiên Hạo bọn họ nơi này không sai biệt lắm 10 dặm đường nhỏ thượng, hai ngày sinh hoạt đội quân chính bài chỉnh tề nệ bước, hướng về Thanh Nưu trại mà đến nỗi vì cái gì Nhật quân sẽ như thế tàn nhẫn đối hồ tử, nguyên nhân đó là Trương Thiên Hạo ở báo chiến công thời điểm, mỗi một lần đều nhắc lên hồ tử, mặc kệ thế nào, đều có bốn phía hồ tử thăm dự, Nhật Bản người sớm tưởng diệt hồ tử, nhưng hiện tại lại có cơ hội, liền trực tiếp phái binh tới trấn áp. Chương 2124, mù dạ nạ cả chi tử. Chương 2124, mù dạ nạ cả chi tử. Tân Kinh thành nội, cục cảnh sát một cái chung cư nội, mù dạ nạ cả nạ gạ hạ ngồi quỳ ở một cái bức họa phía trước, mà bức họa trước mặt còn bãi một trường lớn lên án kỳ, ở trên bàn mặt còn có một cái kỳ đang dùng cái giá đặt tại mặt trên còn phóng một ly rượu trắng, một cái màu trắng khăn lông, mà mù dạ nạ cả nạ gạ hạ chính ngồi quỳ ở dưới tạ tạ mì mặt trên. Chỉ là nửa người trên quần áo sớm đã cởi sạch, chính vẻ mặt thống khổ nhìn bức họa, đó là một cái Nhật Bản thiên hoàng bức họa, một thân vinh trang, chỉ tiếc vẫn là một chương bức họa mù dạ nạ cả tổ tiên, thiên hoàng bệ hạ, mù dạ nạ cả nạ gạ hạ vô năng, làm tổ tiên cùng bệ hạ hổ thẹn. Hắn một bên nói, một bên quỳ thẳng thân mình, từ án kỷ mặt trên rút ra kia thánh kỷ, cẩn thận, giống như vớt ve ô yếm bảo bối giống nhau, nhẹ nhàng lau lau. Sau đó hắn trực tiếp bưng lên chén rượu, một ngụm đem uống rượu tới rồi trong miệng phốc. Hắn trực tiếp đem rượu phun tới rồi kỳ mặt trên, sau đó bên kia cũng phun một ít, lúc này mới cẩn thận cầm lấy màu trắng khăn lông, nhẹ nhàng xoa sát kỳ đường sát xong lúc sau, hắn mới cẩn thận đem khăn lông điệp chỉnh tề, phóng tới án kỳ mặt trên. Giống như rất là lưu luyến giống nhau, nhìn nhìn bức họa, lúc này mới quyết tâm, trực tiếp nắm lên kỳ, đối với chính mình bụng nhỏ khoa tay múa chân một chút. Thân thể nháy mắt ngồi thẳng, giống như tiến hành cuối cùng cáo biệt nghi thức dường như đột nhiên, hắn la lên một tiếng, "Thiên hoàng vạn tuế." Theo sau hắn dùng một chút lực, kia kỳ trực tiếp hung hăng đâm vào hắn bụng nhỏ, vẻ mặt thống khổ ở hắn trên mặt hiện lên, mà hắn cũng không có như vậy kết thúc, mà là dùng hết cuối cùng sức lực, trực tiếp đem kỳ đột nhiên một cái xoay tròn. Một ngụm máu tươi cũng đi theo phun tới, hắn hai mắt càng là trừng đến giống như cá chết giống nhau, một lần nữa quỳ rạp xuống tạ tạ mỹ thượng, chỉ là chịu động vài cái, liền không bao giờ động. Chỉ là nơi này phát sinh hết thảy, cũng không có người biết, nơi này người sớm đã ngủ hạ. Có lẽ ngày hôm sau, người trong nhà mới có thể phát hiện nơi này phát sinh hết thảy. Rốt cuộc hôm nay đã là ngày 3 tháng 11, khoảng cách một tháng đã đến kỳ, đến nỗi Trương Thiên Hạo tung tích, liền một bóng người đều không có nhìn đến, đến nỗi hiện tại có thể nhìn đến, nguyên lai còn có hy vọng nhìn đến, kết quả lại bởi vì bên trong hoạt động nhiều một ít, bị Trương Thiên Hạo bọn họ phát hiện một tia dấu vết để lại, đặc biệt là tiền quân bên kia càng có bại lộ nguy hiểm. Cảm ứng được một tia nguy hiểm, Trương Thiên Hạo sao có thể sẽ đem tiền quân lại đặt ở nơi này, trực tiếp tống cổ hắn đi Thượng Hải, hơn nữa diễn mang theo 20 cá nhân qua đi đến nỗi tiền, Trương Thiên Hạo chưa từng có làm hắn thiếu qua tiền, trực tiếp khai một tờ chi phiếu cho hắn, làm hắn đến Thượng Hải Hoa Kỳ ngân hàng đi lãnh 10 vạn Mỹ kim. Này cũng đủ bọn họ hoạt động thời gian rất lâu. Nhận người ở ngoài, đó là huấn luyện, hơn nữa Trương Thiên Hạo cũng vì bọn họ chuẩn bị cũng đủ địa phương làm cho bọn họ huấn luyện, hơn nữa là từng nhóm huấn luyện đến nỗi là mù dạ nạ cả nạ gạ hạ tìm được tiền quân, nhưng căn bản không có khả năng tìm được người, các tổ trưởng danh nghĩa khả năng có người làm phản, nhưng tới rồi tổ trưởng này một cấp bậc, xem như đỉnh tiên ba. Trương Thiên Hạo đứng ở trại trên tường, nhìn phía dưới sớm đã chuẩn bị tốt lan thạch, bọn họ sơn trại là ở trên núi, tự nhiên chuẩn bị không ít hòn đá, chỉ cần là có người tấn công sơn trại, như vậy, này đó hòn đá liền sẽ trực tiếp bị chém đứt dây thừng. Sau đó này đó hòn đá liền sẽ trực tiếp theo triền núi lăn xuống đi. Ban ngày còn hảo một chút, nếu là buổi tối, chỉ cần là tưởng xông tới, thấy không rõ lắm, một khi trúng kế, hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng chẳng trưởng, lên núi trên đường, ta đã làm người mai phục hảo hơn 30 viên lựu đạn, mặt khác, ấn ngươi yêu cầu, hiện tại mặt trên chỉ có hai cái bài huynh đệ phòng thủ, bất quá, hai cái bài đã vậy là đủ rồi, rốt cuộc chúng ta chính diện liền lớn như vậy địa phương. Mặt khác, kế tiếp còn phải làm hảo cái gì? Cái gì cũng không cần làm, đừng đứng ở mặt trên tìm chết, mặt trên trừ bỏ cây đuốc ở ngoài, đúng rồi, người rơm chát hảo sao? Đã chắc đến không sai biệt lắm, lập tức liền đưa lại đây, đang ở cấp này đó người rơm tròng lên quần áo, mang lên mũ. Trần Thế Kiệt cũng coi như là học được nhất chiêu, buổi tối dùng giả người canh gác, không điểm người lại trốn đi, đặt ở một bên phòng bắn lén hảo, tất cả mọi người tránh ở một bên phòng bắn lén, bọn họ lại hướng bất quá tới, cho dù là xông tới, giả người còn có thể lừa gạt người. Trương Thiên Hạo cũng là ha hạ nợ nụ cười chẳng trường, ngài cảm thấy vẫn là muốn phóng những này Nhật Bản người trở về báo tin sao, không bằng đem bọn họ toàn diện không phải càng tốt. Không, cho bọn hắn hy vọng, chúng ta hiện tại lực lượng quá yếu, chúng ta dùng kế, vẫn là sẽ làm Nhật Bản người tê mọi đại ý. Chúng ta đó là muốn loại này tê mọi đại ý, cho chúng ta tranh thủ thời gian, cũng không biết những này Nhật Bản binh là từ địa phương nào lại đây, nếu là từ Bát Đại lĩnh lại đây, liền hảo. Trạm trưởng, rất có khả năng, buổi tối đi bắt một người lại đây hỏi một chút không phải được rồi sao, dù sao đến lúc đó nhất định sẽ có bị thương, không mang đi, chỗ tới thẩm vấn một chút là được rồi. Cũng đúng, đến lúc đó đừng toàn bộ tìm chết, đánh cho tàn phế liền hành. Đừng cho bọn họ cơ hội tự sát. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn bên ngoài bố trí cũng đã không sai biệt lắm hoàn thành. Hắn liền đối với Trần Thế Kiệt phất phất tay, bên ngoài cây đuốc lại một lần tắt, chỉ lưu lại mấy cái ở trên tường vây mặt cây đuốc. Còn có kia mấy cái giả người, ở cây đuốc chiếu dọi xuống, có vẻ cùng chân nhân không thể nghi ngờ, giống như này hết thảy sớm đã chú định giống nhau chẳng trưởng, hiện tại không sai biệt lắm, phía dưới huynh đệ đều đã vào chỗ, liền chờ Nhật Bản người tới. Chỉ là lúc này đây không biết có bao nhiêu Nhật Bản binh có thể trở về đâu. Ha ha, ta cũng hy vọng bọn họ càng ít trở về càng tốt, đúng rồi, ngươi lập tức lại vài người, vòng một chút lộ, đi bắt đại lĩnh mỏ than nhìn xem, ta hoài nghi đây là nơi đó lại đây Nhật Bản binh, nếu là như thế này chúng ta đây hôm nay liền có trò hay nhìn, làm cho bọn họ một cái cũng đừng trở về. Trương Thiên Hạo giống như nghĩ tới cái gì, lập tức lớn tiếng mà nói, rốt cuộc đây là một cái cơ hội, một cái khó được cơ hội. Trần Thế Kiệt vừa nghe, tức khắc vẻ mặt hưng phấn, rốt cuộc nếu thật là như vậy, bọn họ cơ hội liền thật sự tới là, ta đây liền phái người qua đi nhìn xem. Nói xong, hắn lập tức đối với bên cạnh Chu Thế An mấy người nhỏ giọng mà phân phó vài câu, đồng thời càng là nói cho hắn tiếp tục đi tìm cái kia A Nghệ, cũng chỉ có A Nghệ bọn họ mới hiểu biết nơi đó cụ thể tình huống hảo. Theo Chu Thế An mấy người từ trong trại dắt ra chiến mã, liền trực tiếp từ bên kia xuống núi, mà lúc này, Nhật Bản binh đã không sai biệt lắm muốn tới dưới chân núi, bọn họ cũng chỉ có thể từ một con đường khác đi đến nỗi này 300-400 mét cao độ cao so với mặt biển đường núi, tuy rằng khó đi một ít, nhưng Tiểu Tâm vẫn là không có vấn đề đứng ở trại trên tường. Trương Thiên Hạo cũng không có rời đi, mà là nghe phía dưới truyền đến từng trận tiếng súng, kia tiếng súng cũng không dày đặc, nhưng lại tương đương thanh thúy, đặc biệt là buổi tối, càng là có vẻ phá lệ vang dội. Phía dưới đã đánh nhau rồi. Trương Thiên Hạo biết Dư Hùng lánh tay súng thiện xạ đã đánh lên tới, hắn trên mặt cũng hiện lên một mặt cười lạnh, những này Nhật Bản binh muốn tới gần nơi này, bản thân khó khăn liền khá lớn, hiện tại lại bị Dư Hùng cấp theo dõi. 15 cá nhân, dùng một lần ít nhất có thể giết 10 cái trở lên Nhật Bản binh, cái gì là tay súng thiện xạ, vốn gì đó là từ thợ săn cùng với nguyên lai bọn họ nơi này hành động đội nguyên thành viên tạo thành. Một đám thương pháp chuẩn đến cực kỳ, 200 mễ nội, trên cơ bản là không phát nào trượt, đến nội xa hơn một ít, khả năng có chút khó khăn, nhưng kia đã không quan trọng, tại đây đen nhánh ban đêm, vốn gì đó là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Húng chi Nhật Bản binh cầm đuốc lại đây, tự nhiên thành sống cái cào bạch bạch bạch. Lại là liên tiếp tiếng súng, lại có mười mấy Nhật Bản binh ngã xuống đất dãy rủa lên. Chương 2125, ngắm bắn. Chương 2125, ngắm bắn. Dư Hùng lúc này cảm giác được thực sản, đối mặt cây đuốc trung Nhật Bản binh, hoàn toàn là một đám sống cái cào, năm viên viên đạn, trực tiếp làm hắn giết năm cái Nhật Bản binh. Loại cảm giác này, làm hắn có một loại nói không nên lời thống khổ. Mà Nhật Bản binh ở mấy vòng súng vang lúc sau, cũng đều không đốc, trực tiếp đem cây đuốc cấp ném, cho dù là như thế này, kia trên đường bị thương Nhật Bản binh cũng nhịn không được lớn tiếng mà kêu thảm thiết lên. Càng có không ít Nhật Bản binh đối với hai bên vừa rồi truyền đến tiếng vang địa phương nổ súng, chính là không có bất luận cái gì mục tiêu, thương khai thật sự loạn, cũng không biết Dư Hùng bọn họ tránh ở địa phương nào bạc cả, đáng chết thổ phỉ, ta nhất định phải giết các ngươi, giết các ngươi. Mau mau, cho ta đem này đó đáng chết thổ phỉ tìm ra, ta muốn đem bọn họ bầm thây vạn đoạn, cả nhà diệt sạch. Trung đội trưởng U Mòn Ý Sĩ Hỉ Cơ hồ sắp điên rồi, vừa mới đi đến nơi này, cách này Hồ Tử Sơn trại còn có 3-4 dặm thời điểm, liền nghe được hai bên truyền đến vài luân tiếng súng. Cho dù là hắn thủ hạ binh lính lại cẩn thận, ít nhất ngã xuống đi 3-40 cái Nhật Bản binh, còn chưa tới trên núi, người liền đã chết hai thành sắt nhanh nhanh, vọt vào đi. Kia trung đội trưởng một bên chỉ huy nhân thủ phòng ngự, một bên phái người hướng về bên kia giết qua tới. Phản ứng không thể nói không mau, chỉ là Dư Hùng trừ mấy cái ở khai mấy thương lúc sau, liền trực tiếp trốn đến một bên đi, sớm đã rời đi tại chỗ, rốt cuộc nơi này là bọn họ thường xuyên huấn luyện địa phương, thậm chí có thể nói, nơi này có mấy viên thụ đều khả năng biết. Lúc này bọn họ mỗi người tự hiện thần thông, lên cây, lăn đến bên kia, bắt đầu sờ cho chính mình súng trường áp viên đạn, đến nỗi cùng Nhật Bản người chính diện va chạm, bọn họ đều không đốc. Huống chi bọn họ đã giết qua không ít Nhật Bản binh, đặc biệt là chạm cương Nhật Bản binh. Lúc này đây cũng là giống nhau, vốn dĩ chỉ có hai đợt cơ hội nổ súng, chỉ là lúc này đây hắn ước chừng đem 5 viên viên đạn toàn đánh ra, hơn nữa hắn tin tưởng toàn bộ đánh trúng. Dư Hùng nắm lên 5 viên viên đạn, trực tiếp trụ thương áp, hiện tại hắn áp viên đạn, căn bản không cần đi xem, cho dù là nhắm mắt lại cũng có thể áp lên viên đạn, đây là ngày thường huấn luyện một bộ phận, cũng là Trương Thiên Hạo huấn luyện đại cương trung kia một bộ phận. Muốn hiểu thương, liền muốn quen thuộc thương, sau đó mới có thể chỉ huy như cánh tay giang rắc. Một tiếng, viên đạn lại một lần đẩy lên đạn, sau đó hắn trực tiếp từ một viên thụ mặt sau toát ra tới, đối với chính sở qua tới Nhật Bản binh đó là một thương, sau đó lại ngay tại chỗ một lăn, cả người đều lăn đến một khắc viên thụ mặt sau. Mà vừa rồi hắn sở chạm địa phương, đã truyền đến vài thanh viên đạn đánh vào trên cây thanh âm, trực tiếp phát ra liên tiếp phốc phốc thanh, hình như là đậu phộng rang giống nhau. Liên ở chỗ này súng vang lên thời điểm, bên kia 14 cá nhân thương cũng tùy thời vang lên tới, trực tiếp đánh đến Nhật quân kia kêu một cái buồn bực ga, rốt cuộc toàn bộ là tránh ở một bên hạ độc thủ tay súng thiện xạ, mà bọn họ chỉ là bình thường binh lính, mỗi một thương ít nhất là 100 mét có hơn địa phương, cho dù là bọn họ phát hiện đối phương muốn đánh chúng, khó khăn cũng rất lớn, rốt cuộc nơi này còn có không ít thụ, thậm chí bọn họ không ít người bởi vì sờ soạn trực tiếp đụng vào trên cây. Trung đội trưởng, bọn họ là hồ tử, bọn họ tại đây một mảnh núi rừng bên trong, chúng ta căn bản không có biện pháp đối phó bọn họ, đối này một mảnh núi rừng quá quen thuộc, hơn nữa nơi này cây cối lại nhiều, khó có thể đối bọn họ tiến hành bao vây tiêu trừ. Bà cả, ùn bọn trung đội trưởng cơ hồ sắp khí điên rồi, lúc này mới vài phút, ít nhất tổn thất 5-60 người, đã tổn thất 1/3 binh lực, cái này làm cho hắn như thế nào tấn công mặt trên thanh lưu trại nếu không chúng ta triệt binh đi. Bà cả, đế quốc dũng sĩ, thế nhưng đánh không lại một đám thổ phỉ, ngươi muốn cho chúng ta trở thành đế quốc mặt khác trung đội trong miệng chê cười sao? Toàn thể gia tốc đi tới, trực tiếp tiến công sơn trại, bọn họ không phải muốn cùng chúng ta đánh sao? Chúng ta trực tiếp đem bọn họ sơn trại cấp đánh, ta đến là muốn nhìn này đáng chết thổ phỉ còn như thế nào đánh với ta. Ta muốn đem sơn trại hồ tử một đám toàn bộ xuống quát, đây là ta sỉ nhục. Ha ha ha. Cái kia Nhật Bản tiểu đội vừa nghe, lập tức đối với Nhật Bản binh lính hô to một tiếng nói, toàn thể đều có mục tiêu trên núi thổ phỉ, mau mau đi tới, đệ nhất tiểu đội lưu lại một ban. Những này Nhật quân kỷ luật tính vẫn là tương đương tốt, lưu lại một ban, đó là lưu lại một ban, mà tiến hành dừng cây Nhật quân cũng chậm rãi lui ra tới. Bị thương không chết, hơn nữa lưu lại một cái ban, không sai biệt lắm 20 tới cái tồn tại Nhật quân liền ở chỗ này lưu thủ lên đến là dư lại hơn 100 Nhật Bản binh trực tiếp hướng trên núi vọt qua đi, bọn họ đã có thể nhìn đến sơn trại thượng những cái đó cây đuốc, cho dù là đánh tới hiện tại, trên núi giống như cũng không có bao lớn động tĩnh, cái này làm cho bọn họ cũng cảm giác được có chút kỳ quái. Mau mau, bọn họ nhân thủ không nhiều lắm, cho người ta sát đi lên. Ùn bọn ỉ xì hì hiểu biết quá nơi này thổ phỉ, ước chừng hơn 30 cá nhân, cũng không tính cường đại, nhưng sẽ thỉnh thoảng xuống núi đoạt một ít, vốn dĩ cướp được là không có gì. Dù sao không phải đoạt Nhật Bản người, nhưng là Trương Thiên Hạo kia địa báo, lại cấp vô số hồ tử rước lấy không ít phiền toái. Lúc này mới làm Nhật Bản binh nơi trốn muốn giết này đó hồ tử, phòng ngừa lại đi tấn công bọn họ. Những này Nhật Bản binh chân tuy giang đoạn, nhưng bước chân lại tương đương mau, gần ngàn mét đường núi, chỉ chốc lát sau liền vọt tới ly sơn trại chỉ có hơn 300 mét địa phương, nhưng sơn trại giống như cũng không có bao lớn động tĩnh bạc cả, toàn thể đều có, cho ta xông lên đi, bọn họ nhiều nhất hơn 20 người. Chỉ là đương những này Nhật Bản binh biến thành tán binh hình thức hướng về sơn trại xông tới thời điểm, vừa mới đến 100 mét tả hữu, liền nghe được bọn họ dưới chân chuyển đến liên tiếp răng rắc thanh. Những này Nhật Bản binh tương đương quen thuộc, đó là bọn họ quen thuộc lựu đạn bị kéo ra thanh âm không tốt, có mai phục. Phía trước Nhật Bản binh cơ hồ kêu lên, liền nhìn đến hắn trực tiếp hướng phía trước đánh tới, rồi sau đó mặt Nhật Bản binh ngã vào trên mặt đất ầm ầm ầm. Đúng lúc này, vô số lựu đạn nổ mạnh, trung gian này một bộ phận Nhật Bản binh trực tiếp ngồi vô số thổ phi cơ, nháy mắt không biết bao nhiêu người bị tạc thượng tiên. Liên hoàn lôi nổ mạnh, kia uy lực, cho dù là Trương Tiên Hạo đứng ở mặt trên, một cái bóng ma trong một góc, cũng chỉ cảm giác được toàn bộ mặt đất đều ở kịch liệt chấn động lên chém dây thừng. Cơ hồ ở nổ mạnh đồng thời, Trần Thế Kiệt thanh âm cũng ở bốn phía nghĩ tới, kia sớm đã chuẩn bị tốt binh lính trực tiếp chém nổi lên dây thừng. Theo dây thừng bị chém đứt, vô số cục đá cũng trực tiếp hướng phía dưới lăn lại đây. Phía trước Nhật Bản binh còn không có minh bạch sao lại thế này, thậm chí không ít người đều bị tắc đốc, liền nhìn đến mặt trên lại một lần truyền đến từng trận tiếng gầm rú, giống như vô số đồ vật lăn lại đây. Có người cầm đèn tin một chiếu, nháy mắt sắc mặt đều dọa trắng, đó là hòn đá, lan cây, từ thượng sườn núi lăn xuống tới, tập đến bọn họ, cho dù là bất tử cũng muốn tàn a. Không ít Nhật Bản binh cơ hồ xoay người liền chạy, đến nỗi kia mấy chục cái bị nổ chết tạc thương Nhật Bản binh, căn bản không có người đi quản bà cả, sát nhanh nhanh, sát nhanh nhanh. U mòn trên mặt cũng là toát ra mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn là rút ra gươm chỉ huy. Đối với phía trước sơn trại giống lớn lên đến nội trên mặt đất người bệnh, hắn căn bản không có thời gian đi suy xét. Trương Thiên Hạo nhìn cái kia chính cầm gươm chỉ huy, lớn tiếng gầm lên, muốn cuối cùng lại nỗ lực một phen Nhật quân quan chỉ huy, hắn khỏe miệng cũng nổi lên từng trận cười lạnh không nghĩ tới, lúc này đây đánh này Nhật quân dễ dàng như vậy, xem ra ta còn là xem nhẹ người một nhà sức chiến đấu, lần sau nhất định phải chú ý. Chương 2126, chiến đấu. Chương 2126, chiến đấu. Hắn trực tiếp nâng lên súng trường, đối với nơi xa Nhật Bản binh liền nổ súng bang. Một tiếng súng vang, cái kia ủ mòn ỉ xì hỉ chỉ cảm thấy đến thân thể nhón lên, sau đó thẳng tắp ngã xuống, bị Trương Thiên Hạo một súng bắn chết, trực tiếp bạo đầu. 100 mét linh tinh, Trương Thiên Hạo thương pháp như thần, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng đánh. Theo Trương Thiên Hạo tiếng súng vang lên, phía dưới chiến sĩ cũng đối với Nhật Bản binh bắt đầu nhắm chuẩn, đánh lên. Liên tiếp tiếng súng, trực tiếp đánh chết vài cái Nhật Bản binh. Mà Trương Thiên Hạo ngồi xổm nơi đó nhìn phía dưới chiến sĩ thương pháp, cũng là một trận vô ngữ, 5-60 cá nhân, chỉ đánh chết mấy cái Nhật Bản binh, này thương pháp cũng quá kém đi, mở ra cửa trại, sắt đi ra ngoài, làm phía dưới sở hữu huynh đệ là thời điểm trông thấy huyết. Trương Thiên Hạo nhìn trận này chiến đấu cũng không có nhiều ít trì hoãn, hắn trực tiếp sai người chuẩn bị lao ra đi. Chỉ là hắn cũng không có dừng lại, đối với phía dưới ôm súng máy Nhật Bản binh đánh đi, chuyên môn nhắm chuẩn này đó mang súng máy Nhật Bản binh, đáng tiếc không có trọng súng máy, nếu không hắn thật đúng là vui vẻ muốn mệnh sát. Trần Thế Kiệt vừa nghe, cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, vốn đang tưởng thả lại đi, chính là hôm nay xem ra, đã không cần phải, Nhật Bản người chỉ đi xuống 3-40 cá nhân, căn bản không có tất yếu lại thả lại đi sát. Hắn lập tức làm thủ hạ người trực tiếp dẫn đầu xung phong liều chết đi ra ngoài, mà chính hắn cũng chịu xuống tay bắn chết qua đi, thậm chí còn ở xung phong trong quá trình trực tiếp ném số viên lựu đạn. Chỉ là Trương Thiên Hạo đứng ở trên tường vây, nội tử tiếng súng không ngừng, giống như trong tay hắn súng đạn trước nay đều không có dùng xong dường như, chỉ là chính hắn biết, hắn đã thay đổi 5 lần hướng, chỉ là người ngoài nhìn không ra tới mà thôi. Dù sao đều là hắn không gian bên trong, đánh xong liền đổi một phen đương hai chi bộ đội va chạm đến cùng nhau thời điểm, phía dưới hét họ càng là đại trận, Trần Thế Kiệt đám người ngày thường huấn luyện cũng thể hiện ra tới, ba người chế huấn luyện, hiện tại trên cơ bản phối hợp lại, 3-1, căn bản không cần khách khí. Thậm chí ở có thể sử dụng viên đạn tiếp đón thời điểm, tuyệt đối không đi liều mạng. Theo U Mòn Ý Sĩ Hỉ tử vong, dư lại Nhật Bản binh chiến đấu ý chí vẫn là tương đương đáng sợ, cho dù là không có quan chỉ huy, đánh lên trượng cũng là không muốn sống, liền đào tẩu đều không có, trực tiếp cùng phía dưới người đánh đến cuối cùng một khắc. Vốn đang cho rằng muốn đánh thượng một thời gian, chính là nơi đó biết, những này Nhật quân lại như thế không trải qua đánh, hoặc là nói cái này quan chỉ huy U Mòn Ý Sĩ Hỉ hoàn toàn là một cái ngu ngốc, hoặc là một cái quá cuồng vọng. Trương Thiên Hạo biết lúc này đây chiếm một cái đại tiện nghi, bằng không hắn cũng sẽ không như thế thu hoạch, hơn 100 Nhật Bản binh bị dư hùng bọn họ đả thương đánh chết gần 3 thành, tiếp theo lại bị liên hoàn lôi hơn nữa lăn cây lôi thạch làm đã chết vượt qua 4 thành, dư lại 3 thành cũng chỉ có 6-70 cá nhân, trực tiếp bị 200 người tới một cái xung phong liền giết được một cái tịnh quang thứ nhất liên lưu lại thứ nhất, thứ hai bài, những người khác lập tức đi trợ giúp. Dư phó đội trưởng, bên kia còn không có kết thúc đâu. Trương Thiên Hạo nhìn đã chết hết Nhật Bản binh, nhìn nhìn lại dư hùng còn không có trở về, liền ý thức được dưới chân núi dư hùng bọn họ còn không có thành công tư giết chết những này Nhật Bản người. Trần Thế Kiệt vừa nghe, cũng là sử sốt, lập tức liền hiểu được, lập tức đối với phía dưới người lớn tiếng mà nói, thứ hai liên cùng ta tới, nhanh lên. 3. Trương Thiên Hạo cũng không có cùng qua đi, mà là làm người trước bổ đao, sau đó lại đi kiểm tra thi thể, rốt cuộc những này Nhật Bản người đều là kẻ điên, trước khi chết lại trả thù một chút thủ hạ của hắn, kia hoàn toàn là mất nhiều hơn được. Nguyên lai còn muốn bắt một hai cái người sống, chính là hắn thực mau tức như vậy tâm tư. Rốt cuộc vừa rồi liền có người muốn bắt sống khẩu, kết quả bị một viên lựu đạn cấp nổ chết, lại còn có bị thương hai cái toàn thể, lại cẩn thận một chút, trước bổ đao, nhớ kỹ, trước bổ đao, lại đi kiểm tra. Là kỳ thật lúc này đã không cần Trương Thiên Hạo lại phân phó, tất cả mọi người đã cảm giác được Nhật Bản người điên cuồng, vừa rồi chiến đấu tuy rằng không có 15 phút, chính là kết quả lại là làm cho bọn họ chấn động, ở cái loại này dưới tình huống, Nhật Bản binh còn muốn tiếp tục xung phong. Nhìn thủ hạ người bổ đao, Trương Thiên Hạo cũng đứng ở mặt trên, nhìn phía dưới người bắt đầu thu thập đồ vật, đầu tiên là thu thập vật tư, sau đó đưa đến bên trong dọn xong. Lúc này bọn họ sớm đã đem sở hữu vật tư đều thu được sơn trại bên trong, quần áo, giày, thậm chí còn có vũ khí, trừ bỏ quần lót ở ngoài, toàn bộ thu thập đi lên, hiện tại không cần, không đại biểu kế tiếp không cần lộc cộc. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo nhìn dưới chân núi, nghe phía dưới truyền đến nhẹ súng máy phát ra lộc cộc thanh, hắn liền đã biết Trần Thế Kiệt đã dẫn người tiến lên. Rốt cuộc dưới chân núi Nhật Bản binh tin tưởng sẽ không quá nhiều, rốt cuộc 15 cái tay súng thiện xạ cũng không phải là ăn chay. Theo dưới chân núi tiếng súng rằng có hơn 10 phút, phía dưới tiếng súng mới ngừng lại được. Bất quá, này hết thệ cũng không dùng hắn đi xử lý, sẽ có người xử lý kết thúc ba. Dưới chân núi, Trần Thế Kiệt nhìn đến thi thể, liền trực tiếp cho một thương, mặc kệ có phải hay không chết thật, rốt cuộc vừa rồi ở trên núi, Nhật quân giả chết, thương tới rồi thủ hạ huynh đệ lão dư, xuất hiện đi. Liền ở Trần Thế Kiệt đối với nơi xa trong bóng tối dư hùng hô vài câu, liền thấy được trong bóng tối, thế nhưng truyền đến một ít người đạp lên thảo thượng tiếng vang, liền thấy được mười mấy người từ trong bóng tối đi ra gì, có người bị thương. Trần Thế Kiệt cũng là sửng sốt, có chút nghi hoặc nhìn vừa thấy, liền nhìn đến ba người đi đường có chút không lớn tự nhiên người tới, đem vài vị ái thương huynh đệ đưa đến trên núi băng bó, những người khác lập tức quét tước chiến trường, đem sở hữu thi thể đều cho ta lột sạch, sau đó ở trong rừng cây đào một cái hố cấp chôn. Là, đương sở hữu đồ vật đều đưa lên núi thời điểm, Trương Thiên Hạo nhìn cái này chiến quả, cũng là tương đương vừa lòng, nếu là chính diện tác chiến, bọn họ hơn 200 người, ít nhất muốn chết một nửa trở lên, hiện tại dùng phương thức này đánh, chỉ là đã chết 5 cái, bị thương mười mấy người mà thôi. Trong đại sảnh, Trần Thế Kiệt cùng với Dư Hùng hai người cũng là vẻ mặt hưng phấn, rốt cuộc trận này đánh đến thống khoái chẳng trường, vẫn là đi theo người đánh giặc thống khoái, lúc này đây lại là hơn 100, mau 200, ta đến một chút, ước chừng có 162 cổ thi thể, Nhật Bản người lại một lần ăn lỗ nặng. Ha ha ha, đúng vậy, đi theo trạm trưởng đánh giặc, đến bây giờ còn không có vài lần không phải đánh thắng trận, chỉ là chết ở chúng ta trong tay Nhật quân đã vượt qua 1000. Dư Hùng cũng là đi theo nợ nụ cười, thậm chí vẻ mặt hưng phấn qua 1000. Trần Thế Kiệt cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc nhìn về phía Dư Hùng ha ha ha, đó là đương nhiên, hơn nữa hôm nay buổi tối chết, chúng ta tổng cộng đánh chết 1037 cổ thi thể, kia chính là chúng ta chân chính đánh chết Nhật Bản binh, vượt qua một cái đại đội a chỉ cần nói ra đi, kia chính là thiên hạ khiếp sợ. Ít nhất cũng có thể cho chúng ta đề thượng một bậc. Cút đi. Nghĩ thăng quan phát tài, chúng ta mục đích là đánh quỷ tử, ngươi cũng không nghĩ, đều là trạm trưởng chỉ huy, ngươi ta đó là đánh đánh tiểu tạp cá liền thôi bỏ đi. Nói, hắn trực tiếp xoay người đối với Trương Thiên Hạo nói, trạm trưởng, ngài nói đúng không? Cút đi, cái này có cái gì nhưng nói, này cũng đáng khoe ra, ta khoảng thời gian trước một người chạy đến Nhật quân cơ chẳng, tặc gần 40 giá phi cơ, còn khai đi một trận, đánh chết còn không biết nhiều ít Nhật Bản người, ta nói sao? Phúc. Hai người vừa nghe, vốn dĩ uống ở trong miệng trà nháy mắt phút tới, cơ hồ không thể tin được nhìn về phía Trương Thiên Hạo a, đó là trạm trưởng ngươi làm a, ta tiên, ta cũng nghe nói, hiện tại trên đường đều nói chuyện này đâu. Trạm trưởng, ngươi nhưu. Chương 2127, trinh sát. Chương 2127, trinh sát. Ba người đang nói đùa bên trong, một bên uống trà, một bên chờ phía dưới người thu thập sửa sang lại hảo chiến lợi phẩm. Mà toàn bộ sơn trại cũng là đèn đuốc sáng trưng, hơn 100 cụ Nhật Bản người thi thể, trực tiếp bị đào một cái hố cấp chôn, đến nỗi đồ vật toàn bộ giữ lại đi, chúng ta đi xem người bệnh, đến nỗi cái kia bắt cóc tới bác sĩ thế nào. Không có vấn đề, hiện tại thực hảo, tuy rằng bị chúng ta bắt cóc lại đây, nhưng khai tiền lương tuyệt đối cao, hắn còn không dám không nghe lời. Ta nói với hắn quá, cho chúng ta công tác 3 tháng liền phóng hắn về nhà. Dư Hùng giống như mới nghĩ đến này người, liền lập tức giải thích nói ân, là muốn làm như vậy, tuy rằng loại này bắt cóc lại đây không được tốt, nhưng tuyệt đối được không? 3 tháng, cấp đủ tiền liền được rồi, chúng ta là giảng tín nghĩa. Chỉ là hiện tại chỉ có ủy khuất vị này hạ bác sĩ. Ba người đi tới hậu viện, liền thấy được mười mấy người bệnh đang ở chờ băng bó, hoặc là phẫu thuật, mà nguyên lai bị trộm tới mười mấy nữ nhân, hiện tại đã hóa thân vị hộ sĩ, giúp đỡ băng bó. Tuy rằng thủ pháp không thuần thục, nhưng ngày thường có cái này bác sĩ giáo, hiện tại trên cơ bản có thể trước lâm thời ứng phó một chút trạm trưởng, các ngươi tới. Trần đội trưởng, Dư đội trưởng, chúng ta tới. Mấy cái học một đoạn thời gian mười mấy nữ nhân nhìn đến Trương Thiên Hạo ba người tiến vào, cũng là thăm hỏi một tiếng, liền lại đi hỗ trợ đến là cái kia bác sĩ cũng không có để ý đến bọn họ, mà là tiếp tục làm xuống tay thuật, đây là một cái bị tạc một cái cánh tay chiến sĩ, hiện tại chính không được kêu thảm, mà hạ bác sĩ đang ở cho hắn rửa sạch băng bó. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn, cũng trực tiếp từ bên cạnh cầm lấy một cái áo bờ lật trắng trực tiếp qua đi hỗ trợ, hiện tại hắn còn có thời gian hỗ trợ, nếu không cần phải thời gian, hắn căn bản không có khả năng làm. Nửa giờ sau, một giờ sau, Trương Thiên Hạo mới rời đi hậu viện phòng, giặt sạch trong chốc lát tay, mới rời đi nơi này. Mà Trần Thế Kiệt đám người cũng bắt đầu đem phía trước chiến lợi phẩm linh tinh đều thu thập hảo trạng trường, lúc này đây thu hoạch thật sự không tồi, nhẹ súng máy 5 đĩnh, súng trường 132 chi, súng lục còn có 18 chi, cùng với súng phóng lựu đạn ước chừng có 5 cái, lúc này đây thật sự phát tài. Được rồi, hiện tại thu hảo, chuẩn bị nghỉ ngơi, nơi này sự tỉnh lửa không được bao lâu, hiện tại duy nhất phải làm, đó là sớm một chút nhi đem trên núi những cái đó thợ mỏ cứu ra, sau đó chuẩn bị rời đi, lúc này đây diệt một cái trung đội Nhật Bản binh, Nhật Bản người tuyệt đối sẽ theo dõi chúng ta. Hai người vừa nghe, cũng hiểu được, thượng một lần tạ đằng đại đội đi gấu chó sơn trại, tuy rằng chạy một chuyến trống không, nhưng đã thuyết minh Nhật Bản người tuyệt đối sẽ coi trọng này đó hồ tử, thực lực cường đại, tuyệt đối sẽ điều binh lại đây. Bọn họ cũng không phải là một cái hai cái, mà là hàng trăm hàng ngàn, đến lúc đó điều một cái liên đội lại đây, bọn họ căn bản không cần đánh, liền bị người diệt đến không sai biệt lắm trạm trưởng giáo hơn đến là, ta nơi này liền chuẩn bị tốt rời đi phương án, đến lúc đó chỉ cần những người này cứu ra, chúng ta liền lập tức rời đi. Trần Thế Kiệt suy nghĩ một chút, liền nói thẳng nói ân, không tồi, có ý tưởng, hiện tại làm các huynh đệ nghỉ ngơi, chỉ chờ bên kia tin tức. Trương Thiên Hạo trực tiếp phân phó một tiếng, cũng trực tiếp đi hậu viện bắt đầu nghỉ ngơi. Rốt cuộc ngày mai khả năng còn có một hồi đại chiến chờ bọn họ. Nếu những này Nhật Bản binh thật là quạng thượng Nhật Bản binh, kia bọn họ liền có cơ hội ba. Mà lúc này, trấn nhỏ nội, A Nghệ mấy cái vừa mới ngủ hạ thời gian không dài, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận rất nhỏ tiếng đập cửa, trực tiếp đem hắn còn ở vào trong lúc ngủ mơ hắn đánh thức lại đây. A Nghệ nghe cửa kia có nhất định tiết tấu tiếng đập cửa cùng với quen thuộc thanh âm, cũng là sử sốt, rốt cuộc giống như Chu Thế An mấy cái mới rời đi, như thế nào hiện tại lại tới tìm hắn. Cẩn thận mở cửa, hắn trực tiếp đi tới bên ngoài, trực tiếp đem Chu Thế An kéo tiến vào. Chu huynh đệ, ngươi làm sao vậy, không phải buổi tối vừa mới kiến quá mà sao? Là cái dạng này, vừa rồi đã xảy ra một cái khẩn cấp tình huống, vừa rồi có Nhật quân tấn công chúng ta, trạm trưởng không có thời gian lại đây, làm ngươi cùng ta đi xem có phải hay không quạng thượng Nhật quân. Cái gì? Tấn công các ngươi cái này, ngươi liền không cần đã biết, hiện tại chúng ta nhu cầu cấp bách muốn tình báo, cho nên làm ngươi dẫn chúng ta qua đi nhìn xem. Chu Thế An nhỏ giọng mà nói, không phải hắn không nghĩ nói, mà là không thể nói bậy, đây là kỷ luật, hắn cần thiết muốn tuân thủ. Theo sau, A Nghệ lại kêu lên mặt khác hai người, trực tiếp đi theo Chu Thế An rời đi ra, chạy về phía trên núi mỏ than ba. Ngày hôm sau, ngày mới vừa lượng, toàn bộ sơn trại lại sinh động đi lên, cho dù là đêm qua đánh một hồi trượng, nhưng hôm nay buổi sáng vẫn là bình thường huấn luyện, rốt cuộc lúc ấy, vừa lúc là ban đêm huấn luyện thời điểm. Sở hữu chiến sĩ, trừ bỏ một cái ban lưu lại trạm cường, tất cả mọi người bắt đầu cóng lên hành lễ, hơn nữa chính mình trang bị bắt đầu quay chung quanh đường núi chạy lên. Mỗi một cái chiến sĩ ít nhất muốn bối 30 kg lọc giảm đồ vật ở trên đường núi Việt dã chạy 10 km, tuy rằng không dài, đứng ở trên núi liền có thể nhìn đến phía dưới người chạy đến cái gì vị trí, sau đó lại từ dưới chân núi chạy về tới là được rồi. Nhưng đường núi khó đi là có tiếng, mà bên ngoài còn có một ít bị nổ tung tới hố to cùng với hòn đá, chạy lên càng thêm khó khăn. Trương Thiên Hạo cũng là thói quen loại này buổi sáng lên Việt dã chạy, bất quá hắn phụ trọng thoạt nhìn cùng những người khác không sai biệt lắm, nhưng hắn nhiều xuyên một bộ 50 kg lọc giảm áo chống đạn trạm trưởng, Thế An đã trở lại, hắn đã hội báo quá, hiện tại còn nhìn không ra tới có phải hay không quạng thượng ngày trong quân đội, rốt cuộc mặt trên còn có một ít Nhật quân ở bên trong thủ, muốn ban ngày nhìn xem, nếu đúng vậy, chúng ta lưu tại nơi đó người sẽ trở về thông chi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trương Thiên Hạo một bên chạy, một bên đi theo Trần Thế Kiệt Liêu Ý Hàn huyên lên, Thế Kiệt à, toàn bộ huấn luyện thoạt nhìn không tồi, về sau còn muốn nhiều nỗ lực, nhất thời thành công cũng không tính thành công, chúng ta phải làm trưởng kỳ đánh giặc chuẩn bị. Cảm ơn trạm trưởng, ta hiểu được. 3. Giữa trưa thời gian, Trương Thiên Hạo mang theo Trần Thế Kiệt lại đi tới tám đại lĩnh bên ngoài, mà A Nghệ cùng Mạnh Tiêu ba người đã ở chỗ này chờ bọn họ trạm trưởng. Ta hôm nay phát hiện toàn bộ quảng thượng Nhật Bản người giống như thiếu không ít, lại còn có nhìn tham dự tuần tra, nếu ta đoán không sai nói, đêm qua công kích chúng ta sơn trại Nhật Bản người nhất định là nơi này phòng thủ trung đội. A Nghệ cùng Trương Thiên Hạo ghé vào thụ mặt sau, A Nghệ trực tiếp chỉ vào mặt trên mỏ than thủ vệ, nhỏ giọng mà nói. Trương Thiên Hạo cũng ngẩng đầu nhìn mặt trên, thật là có nhìn ở tuần tra, thậm chí còn có một ít nhị cầu tử ở tham dự tuần tra, hiển nhiên nhân thủ cũng không đủ, đêm qua tổng cộng là hơn 160 Nhật Bản binh bị giết, hiện tại cũng chỉ có hai cái ban tả hữu Nhật Bản binh, đây là ấn một cái trung đội số lượng tới tính toán ân, không tồi, rõ ràng mặt trên nhân thủ thiếu rất nhiều. Trương Thiên Hạo nhìn cũng gật gật đầu, bất quá lại nhỏ giọng hỏi, trước kia mặt trên có hay không nhìn hoặc là nhị cầu tử tuần tra? Có, nhưng cũng không có nhiều như vậy, đại bộ phận đều là Nhật Bản binh, mà hôm nay đại bộ phận là nhìn cùng nhị cầu tử, này chỉ có thể thuyết minh Nhật Bản binh đã đại bộ phận điều khỏi. Thế Kiệt, ngươi thấy thế nào? Trạm trưởng, cho dù là như thế, bên trong Nhật Bản người cùng với nhị cầu tử, ít nhất còn có hơn 100 người, nếu chúng ta tấn công nói, khả năng sẽ thiệt thòi lớn. Rốt cuộc nơi này dễ thủ khó công. Trần Thế Kiệt vừa nghe, cũng là mày nhăn lại, có chút nghi hoặc quét quét mặt trên thủ vệ, bất quá, thực mau hắn liền yên lòng, giống như đã biết Trương Thiên Hạo kế hoạch giống nhau. Chương 2128, xa hạn xe bệ ấy. Chương 2128, xa hạn xe bệ ấy. Trương Thiên Hạo nhìn chằm chằm cửa bốn cái nhìn, một đám tay cầm kỳ, thoạt nhìn giống như vậy một việc, chính là cùng chân chính cầm lấy súng trường Nhật Bản việc binh sai đến quá xa. Mà ở bên trong, còn có 6-7 cái nhị cậu tử ở tuần tra, hai bên cái kia trang có trên tường vây kia hai cái trang có đèn pha địa phương, nơi đó còn trực tiếp giá hai đài trọng súng máy, bất quá, kia trên tường vây mặt vọng lâu mặt trên tất cả đều là Nhật Bản binh đương nhiên. Cũng chỉ là hai cái mà thôi, đến nỗi mặt khác Nhật Bản binh, Trương Thiên Hạo cũng không biết đi nơi đó, cái này làm cho hắn cơ hồ thấy được hy vọng, này liền làm hắn cùng Trần Thế Kiệt có quyết định hảo. Thế Kiệt, một hồi chúng ta trở về thời điểm, thông chi mọi người, trừ bỏ lưu một cái ban bên ngoài, những người khác toàn bộ lại đây, mặc vào Nhật quân quần áo, đồng thời mang theo khăn lông trắng. Không sai biệt lắm buổi tối liền có thể tới. Là Trần Thế Kiệt vừa nghe cũng là vui vẻ, mà vui vẻ nhất phải kể tới bên cạnh Mạnh Tiêu, người nhà của hắn chính là đều chết ở Nhật Bản người giao mộ dưới. Hiện tại muốn sát Nhật Bản người, hắn cũng sẽ không buông tha cơ hội như vậy. A Nghệ, phía dưới ngươi cùng A Tiêu ba người, cho ta đem sở hữu lai lịch nhìn chằm chằm đã chết, một người nhìn chằm chằm nơi này, một người khác nhìn chằm chằm tới cùng đi lộ, nếu có tình huống, lập tức hướng chúng ta hội báo, có hay không vấn đề. Trạm trưởng, ngươi là muốn bắt lấy nơi này? Cái này còn ở kế hoạch giữa, các ngươi nhìn chằm chằm hảo, buổi tối không thể nói liền phải cho A Tiêu người nhà báo thủ. Trương Thiên Hạo cười cười đa tạ trạm trưởng, ta biết như thế nào làm. A Nghệ ba người cũng là vui vẻ, sau đó liền nói thẳng một tiếng. Mà Trương Thiên Hạo đoàn người liền lập tức cưỡi ngựa rời đi nơi này, sau đó hướng về dưới chân núi ngã tư khẩu phương hướng mà đi, trong nháy mắt liền đã biến mất ở ba người tầm mắt giữa, ước chừng 15 phút sau, Trương Thiên Hạo liền nhìn mặt khác mấy cái lộ, làm mã ngừng lại, tả hữu nhìn ở đại não bên trong cẩn thận hồi ức một vòng thế ăn, ngươi nhóm bốn người, cho ta con đường này thượng hai đầu hành cái mười mấy km, trốn đi, giám thị quá vãng hết thảy, nếu có đặc thủ tình huống, lập tức hồi báo. Là Trương Thiên Hạo lại một lần phân ra bốn người, đồng dạng ở một cái khác xóa khẩu, lại phân ra hai người, rốt cuộc dọc theo đường đi, ngã tư vẫn là có mấy cái, trong đó một cái còn muốn qua quốc lộ, này không thể không làm Trương Thiên Hạo tiểu tâm lại cẩn thận đến nội A Nghệ bọn họ, hắn vẫn là càng nguyện ý nhiều hơn một đạo bảo hiểm ở mặt trên, rốt cuộc này quan hệ đến hơn 200 cá nhân sinh tử vấn đề lớn, hắn không thể không tiểu tâm ứng đối ba. Tân Kinh thành nội, mới tới đặc vụ khoa trưởng xạ hạn sẽ bệ ấy đang ngồi ở trong văn phòng, nhìn trước mặt Triệu Nguyên cùng Giản Minh, sắc mặt còn mang theo một tia hưng phấn. Rốt cuộc hắn ngày hôm qua tiếp nhận đặc vụ khoa, mà lao ra hỏa kia mụ dạ nạ cạ nạ gạ hạ trực tiếp bị biếm về nhà, hơn nữa ở hôm nay buổi sáng, còn thu được mụ dạ nạ cạ nạ gạ hạ người nhà điện thoại, mụ dạ nạ cạ nạ gạ hạ đã hướng thiên hoàng tạ tội hai vị, các ngươi chính là chúng ta nơi này căn tướng, hơn nữa các ngươi năng lực, ta là tin tưởng, bất quá là phương pháp phương thức thượng còn khuyết thiếu một ít, ta hy vọng các ngươi chiều nay cho ta đệ trình một phần vừa lòng báo cáo, đặc biệt là về đối phó trung thống báo cáo cho ta. Là hai người cũng biết mới tới khoa trưởng cũng không phải như vậy hảo lựa gạt, hoặc là nói bọn họ hai người chưa từng có muốn lừa gạt quá xạ hạn sẽ bệ hoặc là tiền nhiệm mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt có cái gì khó khăn. Khoa trưởng, đích xác có rất nhiều khó khăn, chúng ta đã cùng bọn hắn giao tiếp không ngắn thời gian, đặc biệt là cái kia Trương Thiên Hạo, chúng ta cũng đấu đã hơn một năm, chính là hắn chưa từng có ở chúng ta trước mặt xuất hiện quá, thậm chí phía dưới người cũng không biết hắn ở nơi đó. Chúng tới gặp qua hắn sao? Gặp qua, hơn nữa chúng ta đều có hắn trước kia ảnh chụp, chỉ là chúng ta ở toàn thành phát động các thế lực đi tìm hắn, nhưng chính là không có nhìn đến qua hắn, là một lần cũng không có nhìn đến quá, mà thủ hạ của hắn tuy rằng gặp qua hắn, nhưng gặp qua số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng đừng nói biết hắn ở tại nơi đó. Giản Minh trực tiếp đem hắn khó xử nói ra. Triệu Nguyên cũng là vẻ mặt chua xót, tiếp theo giải thích nói, khoa trưởng, vốn dĩ chúng ta cũng tưởng lấy một ít thành tích cho ngài đường lễ gặp mặt, chính là cái này Trương Thiên Hạo quá thần bí, cho dù là thủ hạ của hắn gặp qua cũng chỉ là gần vài lần mà thôi, hơn nữa vẫn là hắn chủ động đi gặp mặt. Đúng rồi, khoa trưởng, cho dù là thủ hạ của hắn khoa trưởng, có cũng chỉ là gặp qua một hai lần. Bạc ạ, này không phải lý do, đây là các ngươi năng lực vấn đề. Các ngươi không có tìm được chính xác phương thức phương pháp, cho nên các ngươi đều thất bại, trong thôn tiền bối cũng quá bại, đây cũng là vì cái gì cho các ngươi đệ trình một phần tính khả thi báo cáo. Phát động phía dưới người, cùng nhau nghi cách. Hắn lập tức một phách cái bàn, lớn tiếng mà nghiêm túc nói, hắn chỉ cần là người, kia hắn nhất định sẽ có nhất định sinh hoạt thói quen, ta đúng rồi sở hữu hắn hành vi tiến hành rồi phân tích, các ngươi có hay không phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình, đó là hắn hoạt động phạm vi vẫn là tương đương hữu hạn. Nói, hắn lấy mở ra một trương bản đồ, mà trước mặt hắn này trương trên bản đồ mặt sớm đã họa đầy sở hữu hắn nhưng chắc được, Trương Thiên Hạo hoạt động quá địa phương các ngươi nhìn xem. Cái thứ nhất là thành Bắc này mấy cái điểm, thành Tây này mấy cái điểm, cùng với thành Nam này mấy cái điểm, thành Đông chỉ có một điểm, các ngươi hiện tại còn không có phát hiện trong đó quy luật sao? Khoa trưởng, thuộc hạ ngu đốn, còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Hai người vừa thấy, chỉ là mặt trên vẽ không ít vòng nhỏ vòng, chính là cái này làm cho bọn họ tìm ra quy luật tới, vẫn là tương đương khó khăn các ngươi không có nhìn đến sao? Đây là một cái viên, hơn nữa lấy thành Tây này một mảnh vì trung tâm, có thể trực tiếp phóng xạ đi ra ngoài, ta ngày hôm qua một ngày, hơn nữa buổi tối tra xét sở hữu về Trương Thiên Hạo xuất hiện hoạt động ký lục, ta trên cơ bản có thể phán đoán ra tới. Hắn là sinh hoạt ở thành Tây vùng này, nhưng hắn thân phận tuyệt đối không phải thành Tây này đó đại thanh quý tộc, sở hữu này một mảnh sinh hoạt khu vực rất nhỏ, hơn nữa ở người thường địa phương rất ít. Thêm ngoại thượng nhiều năm trước tới người, cũng không giống như nhiều, cho nên chỉ cần tra tra này một mảnh từ năm trước lại đây người, như vậy nhất định sẽ có thu hoạch. Từ năm trước tháng 10 bắt đầu, Trương Thiên Hạo đến Tân Kinh, như vậy, từ năm trước tháng 10 về sau thuê này một mảnh phòng ốc, rất có thể liền Trương Thiên Hạo. Ta hiểu được, ta hiểu được. Hai người cũng là sử sốt, lập tức liền nở nụ cười, nói thẳng nói, cảm tạ khoa trưởng chỉ điểm, ta đây liền phái người đi tra. Hơn nữa nhất định có thể bắt lấy hắn cái đuôi. Đi thôi, ta chờ mong các ngươi thành công. Xạ Hàn khoa trưởng lúc này mới khôi phục tươi cười, sau đó vây vây tay, làm hai người trực tiếp đi xuống. Nhìn hai người rời đi, Xạ Hàn hắn mới lại lãnh hạ mặt tới, rốt cuộc hắn cũng phát hiện này hai người giống như có chút xuẩn, liền hắn đều có thể nghiên cứu hồ sơ tìm ra một ít manh mối ra tới, chính là này hai người không có tìm ra, này hiển nhiên là năng lực có vấn đề. Chỉ là hắn cũng không biết, toàn bộ Trương Thiên Hạo bọn họ lại đây nhân viên, toàn bộ biên soạn thân phận giấy chứng nhận, hơn nữa tất cả đều là thật sự, hồ sơ linh tinh đều có. Muốn điều tra ra cơ hội là khả năng không lớn, cho dù là hạn định thời gian nội cũng là khả năng không lớn, chỉ là tiền quân khai cửa hàng vẫn là năm trước hai, ngay từ đầu chỉ là làm tiểu một chút tiểu sinh ý sống tạm mà thôi. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo ngay từ đầu thật đúng là không có gì tiền dùng ở mặt trên, vừa mới đến thời điểm trên cơ bản đều không có cái gì cơ sở, sau lại hắn làm bác sĩ mới tránh xô vàng đầu tiên, làm tiền quân đi khai cửa hàng, thu người hy vọng có điều thu hồi đi. Chương 2129 Nam Kinh mệnh lệnh. Chương 2129 Nam Kinh mệnh lệnh. Thanh Nhu trại nội, Trương Thiên Hạo đoàn người ở giữa trưa thời điểm đã toàn bộ quay trở về. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Trần Thế Kiệt cùng với Dư Hùng, bắt đầu nghiên cứu kế tiếp tấn công toàn bộ mỏ than sự nghị, rốt cuộc đây là một chuyện lớn, cần thiết muốn suy xét toàn bộ, nếu không hậu quả tương đương nghiêm trọng. Buổi chiều 1 giờ rưỡi thời điểm, toàn bộ đại đội 215 người đều đã ở trong đại viện chờ xuất phát, nhẹ súng máy tầm rất, hơn nữa mấy con chiến mã dùng để người gù đạn, mặt khác đều là quần áo nhẹ ra trận các huynh đệ, thượng một lần là một lần huấn luyện ra ngoại, nhưng lúc này đây chính là cùng Nhật Bản người đao thật kiếm thật làm, các ngươi sợ sao? Không sợ, không sợ. Đích xác, nơi này vô luận là thợ mỏ vẫn là hành động đội người, đều là trải qua quá vô số sinh tử người, điểm này nhi tiến công, bọn họ thật đúng là không có gì đáng sợ làm công nhân, bảo vệ quốc gia, đây là chúng ta trách nhiệm, đây là chúng ta sứ mệnh, ta hy vọng người nhà của ta đều sinh hoạt quá thời đại, thà làm chó thời bình, không làm người thời loạn, chúng ta hiện tại sinh ở vào loạn thế, không một chỗ là an toàn, không một mà là an toàn, kia làm sao bây giờ, chỉ có đánh hạ một mảnh. Giang Sơn, kia mới là chúng ta. Ta làm quốc dân đảng Tân Kinh trạm trưởng, làm một người thượng giáo, ta sứ mệnh đó là dẫn dắt các ngươi đánh ra một bên thiên địa tới, các huynh đệ, chỉ cần chúng ta nỗ lực, chúng ta hậu thế sẽ nhớ kỹ của các ngươi, chúng ta hậu thế sẽ vì chúng ta hành vi hôm nay mà cảm thấy tự hào. Các huynh đệ, chuẩn bị xuất phát. Trương Thiên Hạo thối lui đến một bên, sau đó nhìn về phía Trần Thế Kiệt, mà chính hắn lại nhìn về phía vừa mới chạy tới một thanh niên, kia không phải người khác, mà là thứ năm tổ trưởng. Trương Thiên Hạo trực tiếp đi qua, sau đó nhìn hắn chạm trưởng, ta là A Ngũ, có việc gấp hướng ngài hồi báo. Đi, chúng ta đi bên trong. Hắn một bên nói, một bên cùng Dư Hùng đánh một lời chào hỏi liền trực tiếp hướng về đại sảnh mà đi. Rốt cuộc A Ngũ tìm hắn, nhất định là có việc gấp, nếu không có việc gấp, A Ngũ cũng sẽ không cứ như vậy cấp lại đây. Trong đại sảnh, Trương Thiên Hạo ngồi ở ghế dựa thượng, nhìn về phía A Ngũ, sau đó cho hắn đổ một chén nước, đến bây giờ A Ngũ còn thở hổn hển, cả người đều hình như là từ trong nước ra tới giống nhau, cho dù là như vậy lãnh thiên, hắn quần áo sớm đã ướt đẫm, thậm chí trên mặt hắn làm còn để lại hãn tích. A Ngũ, phát sinh sự tình gì, làm ngươi cứ như vậy cấp chạy tới? Trạm trưởng, đã xảy ra chuyện, Nhật Bản người đối chúng ta ít cờ khu tiến hành rồi bài tra, giống như đã biết ngài cùng khoa trưởng ở ít cờ khu, toàn bộ ít cờ khu đều thành đặc vụ khoa trọng điểm. Cái này đều là chuyện nhỏ, bọn họ lại tra, lại khó tra ra cái gì tới. Trương Thiên Hạo đến là không có gì cảm giác, tiền quân bị điều đi rồi, hơn nữa thân phận của hắn, cơ hồ là công khai trong suốt, đương nhiên kia chỉ là mặt ngoài thân phận không phải như thế, hiện tại ít cờ khu từ năm trước lại đây người, đều tiến hành bài tra, khoa trưởng, còn có ngài đều ở bài tra trong phạm vi, hiện tại có không ít người đều bị chụp tới hỏi chuyện. Hỏi chuyện? Đúng. A Ngũ lập tức giải thích lên, mà Trương Thiên Hạo mày cũng là hơi hơi nhăn lại, sau đó mới nghĩ tới cái gì đến nỗi hỏi chuyện, hắn đến là không lo lắng, mà hiện tại hắn lại có chút lo lắng cái kia đồng hàm, nàng chỉ là một cái điện tín viên, nếu ứng đối không tốt, khả năng sẽ ra vấn đề không có việc gì, này hết thảy, ta đều đã an bài hảo, đến nỗi ta thân phận, ngươi đến là không cần lo lắng, mà hiện tại đó là các ngươi thân phận, nhất định phải bảo mật, không thể ra bất luận cái gì xoa sai. Là, trạm trưởng, đây là khoa trưởng trước khi đi cho ta nhiệm vụ, đây là từ hộp thư mật chung lấy ra tình báo, làm ta chuyên môn đưa cho ngài. Hộp thư mật. Trương Thiên Hạo lập tức tiếp nhận cái kia mang theo một cái tiểu giấy cuốn thành tiểu ống, nghiêm túc nhìn, mặt trên cũng không có bị mở ra dấu vết, rốt cuộc mặt trên giao đái điện văn thời điểm, hắn cũng cấp đồng hàm làm nhất định quy định. Hắn cẩn thận hủy đi mở ra, sau đó liền thấy được bên trong một trường trên giấy mặt viết rậm rạp mã địa báo. Hắn mày hơi hơi một ngừng, sau đó liền biên dịch lên. Thức mau, mấy chục cái tự điện văn nội dung liền bị hắn kê tới rồi đại não bên trong, đến nỗi trang giấy, hắn liền trực tiếp lấy ra một cái bật lửa bắt đầu tiêu lên. Loại này dùng mã điện báo truyền đến tin tức, người bình thường thật đúng là không biết. Cho dù là được đến, cũng rất khó phá dịch ra tới điện văn nội dung đó là thiếu tướng Liêu Chính Khải bị bắt, đưa hướng Tân Kinh trông coi, nhân trên người có quan trọng tình báo, vọng nghị cách cứu viện hoặc đặc biệt xử lý cấp. Nhìn mặt trên mấy chữ, Trương Thiên Hạo mày cũng là ngưng tụ thành một đoàn. Thiếu tướng còn muốn đi nghị cách cứu viện, hắn lại không phải thần tiên, như thế nào cứu người không biết, nốt ở địa phương nào, thậm chí liền đưa đến cái gì tù binh doanh đều không rõ ràng lắm. Chính yếu chính là cái gì tin tức đều không có, làm hắn ở toàn bộ Tân Kinh tìm chỉ là 3 năm cũng không nhất định có thể tìm được, cho dù là tìm được rồi cũng không nhất định là hắn bản nhân Liêu Chính Khải. Cái này mẹ nó cái gì thiếu tướng, này không phải mất mặt sao? Cấp quốc dân đảng bôi đen, thiếu tướng bị trảo, có thể hay không yếu điểm nhi thể diện? Trương Thiên Hạo trực tiếp bắt đầu chửi má nó, rốt cuộc hiện tại làm hắn như thế nào làm ít nhất cũng muốn cho hắn một chút nhắc nhở đi, nếu không hắn cho dù là muốn nỗ lực cũng là bất lực. A Ngũ, ngươi đi về trước, ta trong chốc lát cũng trở về, đáng chết, lại cho ta chọc phiền toái. Hắn mắng một câu, sau đó liền thấy được Trần Thế Kiệt đã đi tới đại sảnh, nhìn đến A Ngũ vừa mới đứng lên, liền đối với A Ngũ gật đầu. Trần khoa trưởng hảo. A Ngũ, không tồi a, chúng ta đã có gần một tháng không gặp mặt đi. Trần khoa trưởng, chúng ta đã có 36 ngày không có gặp mặt. A Ngũ vừa nghe, cũng là ha hả cười một tiếng, liền hướng hắn kính một cái lễ, trực tiếp đến một bên chờ hắn. Trần Thế Kiệt nhìn A Ngũ rời đi, cùng với Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia mặt ủ mày hê, cũng là vẻ mặt nghi hoặc chạm trường, phát sinh sự tình gì? Nam Kinh vừa mới truyền đến một tin tức, chúng ta cứu hoặc là diện trừ kêu Liêu Chính Khải thiếu tướng, hắn bị áp hướng Tân Kinh. Có cụ thể tư liệu sao? Trần Thế Kiệt vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc cứu hoặc diệt khẩu có đôi khi là đồng thời tiến hành, cứu không ra, vậy diệt khẩu không có. Khi nào đã đến, đưa đến địa phương nào? Cái gì đều không có, chỉ có như vậy một câu. À, trạm trưởng, ngài này không phải cùng ta nói dẫn đi, cái này như thế nào cứu, Tân Kinh lớn như vậy, dân cư nhiều như vậy, đừng nói cứu người, đó là tìm người cũng là tương đương khó khăn, chúng ta kia có như vậy bản lĩnh. Không có biện pháp, thật sự không có cách nào. Thế Kiệt, lúc này đây hành động khả năng chỉ có người đi, ta khả năng phải về thành một chuyến, đem sự tình lại lý một lý, sau đó mới có thể nghĩ cách, nhìn xem có thể hay không cứu người. Tìm ra phương pháp ra tới. Trạm trưởng, ngài không đi. Ta cũng tưởng à, phòng trường này phần điện báo lại đây. Kế tiếp sẽ có không ít điện báo phát lại đây, ta cần thiết tự mình làm chấn, nếu không ta thật sự không yên tâm. Lúc này đây sự tình xử lý hoàn thành lúc sau, ngươi đến Tân Kinh tới tìm một chuyến, ta cụ thể địa chỉ cũng giới hạn trong ngươi một người biết. Đối dư phó đội trưởng cũng bảo mật. Bảo mật, trừ bỏ ngươi, mà khác bất luận kẻ nào đều không thể nói, cho dù là dư phó đội trưởng, ngươi cũng là cái thứ hai biết ta cụ thể địa chỉ người. Nói, hắn trực tiếp đem hắn địa chỉ cùng nguyên lai thân phận cùng hắn giao đãi một câu. Mà Trần Thế Kiệt nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo, như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo che giấu đến sâu như vậy. Hơn nữa liền hắn đều không có nghĩ đến sẽ là lấy như vậy thân phận tới che giấu. Chương 2130, lại thấy Chu Tiểu Phượng. Chương 2130, lại thấy Chu Tiểu Phượng. Lúc này, trong đại sảnh, chỉ có Trương Thiên Hạo cùng Trần Thế Kiệt hai người, cho dù là Trần Thế Kiệt cũng sẽ không nghĩ đến, Trương Thiên Hạo thân phận che giấu đến như vậy thâm. Phải biết rằng, một cái Tân Kinh trạm trưởng, thế nhưng là cái dạng này thân phận, kia hoàn toàn là ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Cho dù là hiện tại không làm nước Đức phiên dịch quan, thân phận cũng mất đi, khá vậy không phải người nào đều có thể lộn xộn, ít nhất quan hệ còn ở trạm trưởng, ta hiểu được, nếu có chuyện, ta sẽ tự mình ở qua đi, chỉ là không nghĩ tới, trạm trưởng nơi này sự tình thật đúng là cấp, vốn đang tưởng thỉnh trạm trưởng lãnh đạo, đáng tiếc được rồi, nơi đó tình huống trên cơ bản không sai biệt lắm, trong chốc lát, ngươi liền dẫn người qua đi đi, mặt khác, ngươi hẳn là học tập hóa trang. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười mắng một câu, sau đó liền đứng lên, trực tiếp hướng bên ngoài đi đến. Lúc này, bên ngoài không biết khi nào thế nhưng quát lên phòng, kia đến xương gió lạnh, làm người đi đến ngoài, toàn thân đều giống như bị phong cấp thổi thấu giống nhau. Không trung càng là phiêu nổi lên tiểu tuyết hoa, tuy rằng thiếu, lại cũng làm người cảm giác được đông y lực chạm trường, tuyết rơi. Đúng vậy, tuyết rơi, sở hữu tiến công quá trình, ta đã cùng ngươi đã nói, ngươi chính mình nắm chắc hảo, đi vào đánh, nếu ở bên ngoài bị phát hiện, thà rằng từ bỏ. Trương Thiên Hạo lại một lần dặn dò lên, hắn không thể đi, thật sự là có chút không lớn yên tâm mà khác, đối ngoại liên lạc nhất định phải thiết đoạn, theo lý thuyết, như vậy đại hình mỏ than, chỉ có một trung đội đóng quân, hơn nữa nhị cậu tử, Dĩnh, hẳn là không có radio, nhưng ngươi vẫn là tiểu tâm vị thượng, cắt đứt sở hữu nguồn điện, hơn nữa là tiến công, cuối cùng là 9 giờ về sau. Trạm trưởng, ta đã biết, nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Mặt khác, còn có một việc, vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng là vẫn là cùng ngươi nói đi, sở hữu thợ mỏ toàn bộ mang về tới, sở hữu tù binh, nếu nguyện ý cùng các ngươi trở về, toàn bộ mang về tới, nếu không muốn, theo bọn họ liền đi. Nhớ kỹ, suốt đêm trở về, rốt cuộc tuyết rơi, này tuyết một chút còn không biết muốn tới khi nào. Mặt khác, nếu nguyện ý cùng lại đây, tất cả nhân viên toàn bộ hợp nhất, nếu ai dám quấy rối, trực tiếp sát, tụ chúng phản kháng, cũng trực tiếp sát, ta nơi này yêu cầu chính là phục tùng, mà không phải phản kháng, bất mãn. Minh Bạch. Trần Thế Kiệt vừa nghe, lập tức liền hành lễ, trực tiếp lớn tiếng mà nói đây là cho ngươi huân trường, ngươi quân trang mang lại đây đi. Có. Nhìn Trương Thiên Hạo đưa qua huân trường, hắn cũng là sửng sốt, rốt cuộc kia chính là thiếu tá huân trường, mà hắn thăng vị thượng úy mới mấy tháng thời gian mà thôi, ta đã hướng Nam Kinh đăng báo, ngươi sợ làm hết thảy, ta đều ghi tạc trong lòng, cùng ta láo huynh đệ, chỉ cần là thiệt tình, ta đều sẽ không bạc đãi bọn hắn. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn phòng, nhàn nhạt mà nói bất quá, thân phận của ngươi tin tức, về sau tìm cơ hội cho ta bổ một chương. Ta hảo thu, phương tiện lưu đương. Là. Thức mau, Trần Thế Kiệt trực tiếp thay quốc quân thiếu tá quân trang, thoạt nhìn, càng thêm tinh thần một ít, trên mặt cũng là một trận vui sướng cùng ta xuống núi, trong chốc lát, chúng ta ở phía trước phân nói. Hai người nói xong, liền hướng về trại từ bên ngoài đi đến, đồng thời, hai người cũng là vừa đi, một bên đem chi tiết lại cẩn thận cân nhắc một lần, phòng ngừa trong đó có cái gì sai lầm địa phương giấy chứng nhận mang theo sao. Toàn mang lên, đều là những cái đó Nhật Bản binh giấy chứng nhận, cái này không có vấn đề. Trương Thiên Hạo một người ở một cái ngã tư khẩu trực tiếp cùng Trần Thế Kiệt đoàn người tách ra, mà Trương Thiên Hạo cũng là mặc không lên tiếng, trực tiếp hướng về Tân Kinh thành đi đến. A Ngũ còn lại là đi theo Trần Thế Kiệt bọn họ đi trước, đi tấn công cái kia tiểu mỏ than đi rồi không xa, hắn trực tiếp lấy ra xe dịp, trực tiếp lên xe, phát động lên. Xe dịp trực tiếp giống như thoát cương con ngựa hoang giống nhau, trực tiếp chạy như bay mà đi. So với bình thường xe hơi tới, hắn càng thích này đó xe dịp. Trưa hôm đó 4 giờ tả hữu thời điểm, Trương Thiên Hạo liền đã về tới Tân Kinh thành nội, mà hắn lần đầu tiên sự tỉnh, đó là đi tìm người hiểu biết tình huống ba. Thanh Đông, một cái trong quán trà, Trương Thiên Hạo ngồi ở lầu 2, nhìn trước mặt Chu Tiểu Phượng, liền như vậy lặng lặng nhìn Chu Tiểu Phượng, cũng không có nói lời nói thiếu ra, hai ngày này, ta vẫn luôn lấy nhà ngươi bên kia, thậm chí còn có tiền tiên sinh bên kia nhìn chằm chằm, có một việc, ta không biết có nên nói hay không. Nói đi, chúng ta chi gian còn có như vậy nhiều khách khí sao? Trương Thiên Hạo sắc mặt bình tĩnh, thậm chí ngựa khí bên trong đều tràn ngập tự tin cùng tùy ý, tiền khoa trưởng nơi đó giống như bị người theo dõi. Bên ngoài có người giám thị hắn kho hàng, ta hoài nghi tiền khoa trưởng bên kia đã xảy ra chuyện. Cái này, ngươi không cần nhiều lời, tiền quân không xảy ra việc gì, cái này ngươi yên tâm, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, tiểu tiền bên kia thế nhưng bị người theo dõi, còn có mặt khác tin tức sao? Còn có, đó là toàn bộ thành Tây khu vực, không rõ thân phận người nhiều lên. Ta hoài nghi là đặc vụ, hơn nữa số lượng không ít, thậm chí còn tiến hành rồi dân cư đăng ký. Nhà ngươi bên kia cũng bị người đăng ký qua, nhà ngươi bên kia, ta làm người nhìn chằm chằm, không nghĩ tới, cũng sẽ bị cảnh sát chạy tới đăng ký một chút. Chu Tiểu Phượng nói xong, Trương Thiên Hạo liền minh bạch, sự tình có chút phiền phức, hắn nơi đó cũng không giống như đại năng trụ người, hoặc là nói, hắn nếu bị người phát hiện khả năng tính sẽ gia tăng không ít, không có việc gì, còn có sao? Không có, chỉ là thiếu gia ngươi nói, Nhật Bản muốn làm gì? Ai biết được, ta nơi này cũng là ở tự hỏi như vậy vấn đề, này không, trong lòng cũng là trong lúc nhất thời lưỡng lự. Trương Thiên Hạo cũng là trong lúc nhất thời tưởng không rõ, Nhật Bản muốn đi đăng ký, rốt cuộc muốn làm gì? Tính, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đi, việc này không vội với nhất thời. Hắn trực tiếp lắc đầu, cũng không có nói thêm nữa, mà là chậm rãi uống khởi cảnh trà, biểu tình bình tĩnh, căn bản nhìn không ra hắn có cái gì tâm tư, giống như bên ngoài phát sinh hết thảy đều cùng hắn không quan hệ dường như. Chu Tiểu Phượng nhìn Trương Thiên Hạo một người ngồi ở chỗ kia có chút sững sờ, cũng không có nói nữa, ít nhất hắn minh bạch, Trương Thiên Hạo đang ở tự hỏi kế tiếp hắn muốn như thế nào làm hô, thành Tây xem ra là đi không được, chỉ có thể khắc tìm địa phương. Hắn thở dài một hơi, sau đó cũng có chút bất đắc dĩ mà nói, thậm chí thanh âm bên trong cũng mang theo vô tận lạc tịch, rốt cuộc cái này thân phận, thực dùng tốt, nhưng hiện tại lại bởi vì có người tra được tiền quân, như vậy tương đương với thân phận của hắn đã bại lộ một nửa. Mặt khác, hắn đã không có bất luận cái gì bối cảnh bảo hộ, làm việc không phải như vậy thông thuận, cho dù là một cái tiểu cảnh sát tìm hắn phiền toái, hắn nơi này cũng sẽ là một cái tai nạn. Tiểu Phượng, ngươi ở trong trường học, có hay không trường cùng ta thực hướng Nhật Bản giáo viên, hoặc là địa phương khác, nhìn đến có hay không cùng ta rất giống Nhật Bản người, ít nhất thân cao muốn không sai biệt lắm. Thiếu gia, cái này khả năng có chút khó khăn, ít nhất nói, Nhật Bản người bên trong, rất ít có ngươi như vậy cao, cho dù là có, cũng là lông phượng xứng lân, thiếu gia là tưởng đổi một thân phận sao? Ân, thật là muốn đổi một thân phận, Nhật Bản người thân phận tương đối dùng tốt, đến nỗi những người khác thân phận, hiệu quả cũng không lớn, thân phận có chút thấp, bất lợi với ta hành động. Nguyên lai là như thế này, trạm trưởng, Nhật Bản người không hảo tìm, nhưng người Trung Quốc hảo tìm a, đặc biệt là cảnh sát linh tinh hảo tìm một ít, khó như là tưởng đổi thành những người khác thân phận đi. Đúng vậy, là có chút muốn thay đổi, rốt cuộc tiểu tiền bên kia bại lộ, ta bại lộ khả năng tính cũng là có, phải làm hảo trước tiên chuẩn bị, tùy thời đổi mới thân phận. Chương 2131, liên lạc Nam Kinh. Chương 2131, liên lạc Nam Kinh. Rời đi trà lâu, Trương Thiên Hạo liền lại một lần hướng về thành Tây phương hướng mà đi, chỉ là lúc này trên mặt hắn đã một lần nữa hóa trang, hơn nữa thân phận của hắn hình như là một cái bán hóa người bán hàng rong giống nhau, đi phố xuyên hẻm. Loại này người bán hàng rong, ở Tân Kinh thành nội tuy rằng không nhiều lắm thấy, nhưng cũng vẫn phải có, bất quá loại này người bán hàng rong ở hương trấn vẫn là khá nhiều thấy, đặc biệt là nông thôn càng là thường xuyên nhìn thấy. Hắn trực tiếp có một cái kệ để hàng đi tới cách hắn ra cách đó không xa một cái nho nhỏ tiệm tạp hóa bên ngoài, nơi đó cũng đồng dạng có hai người đang ở nơi đó bãi tiểu than. Một cái là tu dạy, một cái khác mới vừa là làm người bổ quần áo linh tinh tránh điểm nhi vất vả tiền. Chỉ là Trương Thiên Hạo ngồi vào nữ nhân kia bên người thời điểm, cái kia cô nương cũng không khỏi sửng sốt, trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, cũng không có nói cái gì a thúy, là ta. Trương Thiên Hạo ngồi vào nơi đó lúc sau, tả hữu nhìn nhìn, liền nhỏ giọng mà đối với cái kia cô nương nói, đồng thời cũng nhìn về phía bên cạnh một cái khác trung niên nhân người là ai. A Thúy cũng là sửng sốt, lại một lần muốn đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, nhưng lập tức liền bị Trương Thiên Hạo cấp phủ quyết đường điều đi, một bên làm một bên nói. Trương Thiên Hạo lập tức dùng chính hắn thanh âm nhỏ giọng mà nói, tình huống hiện tại như thế nào? Thiếu gia. A Thúy cũng là sửng sốt, lập tức liền nghe ra Trương Thiên Hạo thanh âm, rốt cuộc Trương Thiên Hạo chính là tự mình huấn luyện các nàng gần một tháng, nếu không có sự tình, khả năng tiếp tục huấn luyện bọn họ ân. Thiếu gia, ngươi như thế nào như vậy trang điểm? Có phải hay không ngươi suy nghĩ nhiều? Đúng rồi, tình huống nơi này như thế nào? Đến là không có gì, cũng không có người giám thị, chỉ là phía tây có người một nhà giống như bị người giám thị, giống như họ tiền một lão bản. A Thúy nhỏ giọng mà đem tình huống nói một lần, sau đó muốn đứng lên thiếu gia, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ta mặt khác lại ngẫm lại biện pháp, ngươi yên tâm hảo. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc hắn hiện tại thân phận còn không có bại lộ, nhưng hết thảy vẫn là lấy tiểu tâm là chủ, xem ra vẫn là muốn tìm một thân phận tới yểm hộ một chút, rốt cuộc kế tiếp khả năng sẽ có phiền toái. A Thúy, ngày mai còn ở nơi này gặp mặt, có nhiệm vụ. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó liền đối với A Thúy nói một tiếng, liền rời đi nơi này ba. Hoàng bí thư, ngươi hảo a, ta là Tần Ngọc Văn. Một lần nữa đổi về Tần Ngọc Văn trang điểm, Trương Thiên Hạo đối với điện thoại trung Hoàng bí thư đánh một chiếc điện thoại, cười nói, Hoàng bí thư, có rảnh sao, buổi tối thỉnh ngươi uống rượu, như thế nào? Nguyên lai là Tần tiên sinh a, thật dài thời gian không gặp mặt, không nghĩ tới Tần tiên sinh còn ở Tân Kinh, như thế nào, không có hồi Thượng Hải sao? Nga, không thể quay về à, hiện tại Thượng Hải bên kia đang ở đập, cho dù là ta tưởng trở về cũng không có khả năng, tưởng ở chỗ này nhiều ngốc 2 tháng, năm trước hẳn là đánh xong, liền chuẩn bị trở về ăn Tết. Điện thoại kia đầu Hoàng bí thư nghe Trương Thiên Hạo nói, cũng chỉ là cười cười, hắn tự nhiên biết Trương Thiên Hạo gọi điện thoại cho hắn ý tứ, nếu Trương Thiên Hạo còn ở nước Đức phòng làm việc, kia hắn còn sẽ cùng Trương Thiên Hạo còn có một ít kết giao. Nhưng hiện tại đã bị đuổi ra nước Đức phòng làm việc, kia hắn còn có thể xem trọng liếc mắt một cái, chính là hiện tại là bách, còn tưởng cùng hắn liên hệ, hắn trong lòng chỉ có thể ha hả hai câu, nguyên lai là như thế này à, xem ra ngươi một đoạn này thời gian đều ở hỏi thăm việc này đi. Ân, ta đi Thiên Tân, chính là không nghĩ tới, vừa mới đến Phụ Tiên, liền bị người báo cho, hiện tại Thượng Hải đang ở đánh giặc, hơn nữa toàn bộ Hoa Bắc nơi nơi ở đánh giặc, ta muốn trở về cũng không thể quay về, chỉ có thể trở lại Tân Kinh tới, quá một đoạn thời gian rồi nói sau. Đúng vậy, bên kia đánh đến nhưng náo nhiệt, bất quá, đế quốc nhất định sẽ thắng lợi, Trung Quốc chính phủ nhất định sẽ bị đánh bại. Hoàng bí thư hiển nhiên so Trương Thiên Hạo biết càng nhiều, hơn nữa ngựa khí bên trong tràn đầy tự tin. Đúng vậy, Hoàng bí thư nói đúng. Trương Thiên Hạo trực tiếp định hót một câu, chỉ là trong lòng lại phun tào không thôi, này lại là một cái bị Nhật Bản người tẩy não người Trung Quốc, hắn cũng là một trận vô ngữ. Mặt khác, cái này Hoàng bí thư cũng là ở Nhật Bản lưu học quá, cùng Từ thị trưởng giống nhau, đều là ở Nhật Bản lưu học học sinh, hiện tại đều đã gia nhập nước Nhật tịch, làm Nhật Bản người cầu đối này, Trương Thiên Hạo chỉ là khinh bỉ một câu, nếu không phải bọn họ còn có một ít tác dụng, kia hắn phòng trường làm cái này Hoàng bí thư đi gặp Diêm Vương đúng rồi, Tần tiên sinh. Ta hôm nay buổi tối muốn đi theo thị trường tham dự một trường tiệc rượu, thật sự là ngượng ngùng, chúng ta về sau. Lại liêu đi, ngươi xem coi thế nào. Tốt, kia quấy rầy Hoàng bí thư. Trương Thiên Hạo vừa nghe, nơi đó không rõ đối phương ý tứ, liền không phải tưởng lại cùng hắn liên hệ, thậm chí không nghĩ cùng hắn có quan hệ. Hắn treo điện thoại, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là có chút mất mát, rốt cuộc hiện tại muốn tìm một thân phận yểm hộ một chút, thế nhưng không có cách nào. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Hoàng bí thư thái độ trước sau biến hóa tương đối lớn ba. Buổi tối, hắn tới rồi trong nhà, An Tiểu Ngọc làm cơm, liền trực tiếp làm Tiểu Ngọc đi ngủ, mà hắn trực tiếp lái xe đi ra ngoài, rốt cuộc ngốc tại trong nhà, với hắn mà nói, có chút phiền phức đường tử hồ đồng nội. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn này bốn phía, sau đó tả hữu nhìn nhìn, trực tiếp từ xe hơi thượng đi xuống tới, sau đó đi vào một gian sớm đã thuê tốt trước cửa. Nhìn nhìn môn, lấy ra một thanh chìa khóa, trực tiếp mở ra, hướng trong đi. Mở ra đèn điện, sau đó tả hữu nhìn nhìn, trực tiếp kéo lên bức màn, phòng ngừa bên ngoài có người nhìn đến. Cầm lấy radio, hắn trực tiếp bắt đầu giá nổi lên dây hẹn vẹn, hắn trực tiếp cấp Nam Kinh bên kia phát tin, rốt cuộc một là xác nhận điện báo nội dung, nhị là hiểu biết cụ thể tin tức. Theo hắn hướng Nam Kinh phát điện, theo hắn điện báo phát ra đi, Nam Kinh bên kia cũng thực mau thu được hắn phát ra đi dò hỏi tin tức. Nam Kinh kia tổng bộ bên kia cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ trực tiếp phát điện báo quá bọn họ nơi này dò hỏi nhiệm vụ nội dung, cũng đều là sửng sốt. Trương Thiên Hạo nơi này trực tiếp phát qua đi, 5 phút, hắn lại một lần khởi động máy, liền nghe được radio mặt trên truyền đến tích tích gọi thanh, hắn liền đã minh bạch, Nam Kinh biên đã gửi điện trả lời. Hắn nhanh chóng ký lục bên kia truyền đến điện văn, thực mau, vẻ mặt của hắn hơi đổi. Hắn chứng thực đối phương bên kia nhiệm vụ là thật sự, đến nỗi Liêu Chính Khải đang ngồi đi thông Tân Kinh xe lửa, hơn nữa xe lửa đó là từ Hà Bắc gấp giải lại đây. Cụ thể là này một chuyến quân liệt là phải trải qua Bắc Bình, hiện tại vừa mới đến Bắc Bình bên kia, chính hướng bên này chạy tới, cũng không có đi Thiên Tân. Mà vị này Liêu Chính Khải bởi vì thất thủ bị bắt, đã nghe được, cùng tù binh cùng nhau vận hướng Đông Bắc, mà phải trải qua Bắc Bình, duy nhất đi thông đó là Tân Kinh. Nhìn địa báo, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu, trải qua Bắc Bình, đó là trực tiếp đi thông Tân Kinh sao, này có phải hay không quá khoa trương? Chỉ là hắn trong lòng cũng không có như vậy nhiều thời giờ đi nghĩ nhiều, mà là trước mắt thời gian không cho phép. Rốt cuộc hắn lúc này phát tin, thu báo thời gian có chút quá dài, Tân Kinh bên này Nhật Bản người tuyệt đối đã phát hiện nơi này dị thường, thậm chí khả năng đã định vị hắn cái này địa điểm. Hắn thu hồi radio, sau đó bắt một phen cho bụi, đối với trên bàn trực tiếp thổi một phen, khiến cho trên bàn giống như tất cả đều là cho bụi, thoạt nhìn cũng không có người động quá giống nhau. Mà hắn lại đi ra nơi này, trực tiếp khóa ký môn, ngồi trên xe hơi, từ một cái khác hồ đồng xuất khẩu trực tiếp khai đi ra ngoài, nếu muộn một chút, khả năng sẽ bị Nhật Bản người bao sủi cảo. Hắn liền có chút mất nhiều hơn được. Thức mau, hắn xe hơi biến mất ở phía sau trên đường cái, giống như chưa từng có xuất hiện quá ở chỗ này giống nhau. Chương 2132, lại lần nữa phi hành. Chương 2132, lại lần nữa phi hành đặc vụ khoa nội, những cái đó vẫn luôn giám thị, hoặc là theo dõi trung thống radio tần suất bọn họ ở Trương Thiên Hạo nơi này vừa mới phát ra địa báo, liền đã phát hiện trung thống radio dao động. Ninh Song nhìn thủ hạ hội báo, cùng với đã định vị tốt radio phát ra sóng ngắn địa phương, hắn khỏe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt ý cười khoa trương, rốt cuộc bắt được trung thống cái đuôi, không nghĩ tới lúc này đây thế nhưng là ở thành Bắc Đường Tử Hồ Đồng, chúc mừng khoa trưởng, phải được đến khoa trưởng thưởng thức. Ha ha, chỉ cần là có thể bắt được trung thống, đại gia công lao là trốn không thoát. Hắn nhìn trước mặt bản đồ, sau đó trực tiếp cầm lấy điện văn, trực tiếp hướng về xạ hạn xẻ bệ cục trưởng văn phòng đi đến. 3 phút sau, hắn đứng ở khoa trưởng bàn làm việc phía trước, đem vừa rồi thu được điện văn cùng với tân định vị địa điểm cẩn thận nói một lần cái gì, bắt được trung thống ra đi ô vị trí. Hảo, hảo, hảo, thật sự là quá tốt, người tới, thông chi đơn giản rõ ràng, lập tức triệu tập hành động đội, hiện tại liền cùng ta xuất phát, chuẩn bị bắt giữ. Hắn cơ hồ sắp vui vẻ nhảy dựng lên, nếu không phải vẫn duy trì khoa trưởng uy nghiêm, hắn đều phải cười lúc này đây, ngươi chính là lập công lớn, không nghĩ tới, cái này đáng chết trung thống thế nhưng giấu ở đường tử hồ đồng, lúc này đây quản chi là đảo ba thước đất, cũng muốn đem đáng chết trung thống cho ta tìm ra. Uy, thành bác cục cảnh sát sao, ta là xạ hạn xe bệ ấy, thông chi các ngươi cục trưởng, lập tức dẫn người đem đường tử hồ đồng cho ta phong tỏa, ai cũng không cho phép xuất nhập, nếu không ta duy các ngươi là hỏi. Hai cái điện thoại đánh ra đi lúc sau, hắn liền trực tiếp cùng Ninh Song hướng phía dưới đi đến. Lúc này radio định vị cũng không phải như vậy chuẩn xác, rốt cuộc chỉ là một cái tam giác định vị pháp, chỉ có thể định vị ra đại khái địa phương, mà không thể chuẩn xác định vị ra cụ thể địa điểm là. Thức mau, hắn nơi này liền điều động đặc vụ bắt đầu hành động. Mà đồng thời, hiến binh đội đặc cao khóa cũng là giống nhau, ODA sủ rồ đồng dạng cũng tìm được rồi Trương Thiên Hạo vừa rồi phát điện báo đại khái phương vị, tốc độ so sánh với xạ hạn xẻ bệ ấy muốn nhanh không ít ba. Trương Thiên Hạo nhìn phía trước xuất hiện ô tô ánh đèn, sắc mặt của hắn cũng là sửng sốt, tuy rằng hắn sớm đã đoán được khả năng sẽ bị phát hiện, chính là không nghĩ tới, Nhật Bản người phát hiện nhanh như vậy. Hắn lập tức đem xe hơi hướng biên một chỗ một đảo, đảo tới rồi ven đường một cái bóng ma địa phương, thoạt nhìn, hình như là này một nhà chủ nhân xe hơi giống nhau. Xe hơi ngừng ở nơi đó, cũng không có tắt lửa, nhưng bốn phía vẫn duy trì một mảnh đèn nhánh, mà Nhật Bản hiến binh đội hai chiếc xe tải trực tiếp từ hắn bên người trải qua, nhào hướng đường tử hồ đồng. Nơi này ly đường tử hồ đồng cũng chính là 2 dặm nhiều lộ, tốc độ này thật đúng là mau. Bất quá này cũng có trách, rốt cuộc nơi này ly hiến binh đội vẫn là tương đương gần, chỉ có 4-5 dặm lộ vài phút liền có thể chạy đến. Nhìn xe tải trải qua, Trương Thiên Hạo trực tiếp lái xe, liền đèn xe đều không có khai, hướng về thành phương đông hướng khai đi. Chỉ là liền ở hắn rời đi không lâu, ở hắn mặt sau, không riêng gì cảnh sát, liền đặc vụ khoa người cũng đều sôi nổi lên sân khấu, đối toàn bộ đường tử hồ đồng tiến hành vây quanh, sau đó suốt đêm tiến hành điều tra, thậm chí tất cả mọi người đã bị tập trung cùng nhau, một đêm không ngủ. Nhưng cũng không có nghĩ đến, người đã rời đi ba. Không trung vẫn như cũ bay nhàn nhạt tiểu tuyết, kia bông tuyết cũng không lớn, cho dù là đánh vào cửa sổ xe mặt trên, vẫn như cũ không có một chút ảnh hưởng, thậm chí liền mặt đất đều không có che lại. Tuyết quá nhỏ, nhỏ đến liền hắn đều không có nghĩ đến, này chỉ là tiểu tuyết, thậm chí hơi tuyết cũng không quá. Nhưng thiên vẫn như cũng là như vậy hắc ám, hôn mê, thậm chí liền Trương Thiên Hạo đều cảm giác được này hình như là bão tuyết khúc nhạc dạo giống nhau đêm càng ngày càng thâm, nhưng tuyết giống như còn là cùng buổi chiều giống nhau, chỉ là hơi hơi tiểu tuyết mà thôi. Xe hơi thượng Trương Thiên Hạo cũng không có bởi vậy mà từ bỏ, mà là trong mắt hắn tràn đầy ngưng trọng. Vốn đang tưởng ở dò hỏi qua đi, trực tiếp đi mỏ than thượng nhìn xem. Chính là hắn trong óc bên trong lại tiếng vọng nổi lên một khác chuyện, kia đó là buổi chiều cùng Hoàng Bí Thư gọi điện thoại thời điểm, ngoài ý muốn nghe được một câu. Liên ở hắn buổi chiều cùng Hoàng Bí Thư gọi điện thoại thời điểm, lỗ tai hắn ẩn ẩn nghe được một câu, từ thị trường, đây là tù binh nhân viên đăng ký cùng phân phối kế hoạch, ta cho ngài đưa qua đi. Vốn dĩ đây là không có gì, rốt cuộc này đã là hết sức bình thường sự tình, rốt cuộc đại bộ phận tù binh đều đưa đến khu mỏ, hoặc là địa phương khác. Vốn là từ Nhật Bản người tới phân phối, chính là hiện tại giao cho tòa thị chính tới phân phối. Rất nhiều khu mỏ công nhân đều là ấn tòa thị chính kế hoạch tiến hành phân phối, lấy bảo đảm các phương diện đều yêu cầu một ít tù binh, hoặc là bên kia khan hiếm, liền trực tiếp phân phối qua đi. Ngay lúc đó thanh âm cũng không lớn, ấn bình thường tới nói, trong điện thoại hẳn là nghe được không lớn rõ ràng, nhưng không chịu nổi Trương Thiên Hạo thính thai ai cho dù là thông qua điện thoại, hắn vẫn là có thể nghe được Hoàng Bí Thư bên ngoài cái kia La Kiến Phó Thị trưởng đem văn kiện giao cho Từ Thị trưởng thanh âm, hơn nữa giống như ly Hoàng Bí Thư văn phòng không xa, thậm chí khả năng liền ở Hoàng Bí Thư văn phòng bên ngoài. Tưởng tượng đến nơi đây, tâm tình của hắn liền có thể tưởng mà biết. Một khi có cụ thể bảng giờ giấc, hắn có thể càng tốt tổ chức nhân thủ tiến hành nghị cách cứu viện. Nhìn nhìn bên ngoài đường cái, sắc mặt của hắn cũng là càng thêm bình tĩnh. Quá một ước chừng một giờ, Trương Thiên Hạo mới đến tòa thị chính bên ngoài, đứng ở tòa thị chính phía bắc 500m tả hữu một cái 3 tầng tiểu lâu mái nhà mặt trên, nhìn nơi xa kia cao cao, cùng nơi này trên cơ bản bình tề tòa thị chính office building. Trương Thiên Hạo trực tiếp tính tính, sau đó liền có chút cười khổ, nếu là trước đây, hắn đi vào vẫn là tương đương dễ dàng, nhưng từ bị Lệ Trường Thành phái người đi vào một lần lúc sau, nơi này an toàn cấp bậc trực tiếp đề cao một cấp bậc, đứng ở mái nhà thượng, hắn nhẹ nhàng lấy ra hắn dùng rất nhiều lần phi hành cánh, so sánh với sử dụng mặt khác biện pháp, cái này phi hành cánh tương đối tới nói, càng thêm an toàn đáng tin cậy. Rốt cuộc tưởng từ trên mặt đất qua đi, thật sự là quá khó khăn, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không có nắm chắc từ trên mặt đất ẩn vào đi. Hắn cũng không cho rằng hắn một người có thể trực tiếp có thể xông vào, thực lực cường một chút, nhưng cũng chỉ là thân thể phàm thai, cũng không phải cái loại này đau thương bất nhập người. Nhìn phi hành cánh xuất hiện, lại bị hắn mặc hảo, liền cảm giác được mặt bắc thổi tới trại phong sắp đem hắn thổi đến bay lên tới, cho dù là chính hắn đứng ở nóc nhà, cũng là cảm giác được muốn bay lên tới. Hắn tả hữu nhìn nhìn, sau đó đứng ở mái hiên bên cạnh, cảm thụ được phong đột nhiên một trận gió thổi lại đây, hắn liền tại đây một nhà trên nóc nhà chạy lên. Nương hắn chạy vội tốc độ cùng với kia gió thổi qua tốc độ ở hắn đến phía nam mái hiên thời điểm, hắn đột nhiên nhảy, hai cánh triển khai, sau đó hướng về mặt đất phương hướng trượt qua đi. Mà Trương Thiên Hạo có thực tốt kinh nghiệm, hắn trực tiếp điều chỉnh một chút phương hướng, cả người nhưng ở giữa không trung, nương sức gió vững vàng phi hành lên. Liền ở hắn rời đi nhà này nóc nhà thời điểm, liền nghe được bên trong truyền đến vài tiếng chửi bậy thanh, kia vài câu đông bắc độc tiếng mắng, làm thuận gió Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, nhưng lập tức đó là cười khổ. Nguyên lai là hắn chạy thời điểm, bước chân trọng một ít, kết quả khiến cho động tĩnh, làm phía dưới gia nhân này cảm giác được, trực tiếp cầm đèn tin chạy ra. Chuẩn bị mắng một thời gian đối mặt loại tình huống này, hắn cho dù là biết, hắn cũng nhiều nhất cười cười mà thôi. Hiện tại hắn đang ở lợi dụng cái này phi hành cánh hướng về tòa thị chính trên không bay đi, hơn nữa càng bay, tốc độ cũng là càng nhanh. Cách này ra đã hảo hơn 300m, lại có trong chốc lát, liền muốn tới đặt tòa thị chính trên không. Chương 2133, phòng thủ nghiêm mật. Chương 2133, phòng thủ nghiêm mật. Hơn 30m trời cao trùng, Trương Thiên Hạo nương phi hành cánh phi ở giữa không trung, nhìn phía dưới sắp đến cái kia tòa thị chính office building. Chính phủ office building vẫn như cũng là như vậy sáng ngời, cho dù là buổi tối, trên mặt đất đèn điện vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng, đặc biệt là cửa, tường vây trong ngoài, thậm chí còn có đại lâu trước cửa. Lui tới tuần tra nhân viên rõ ràng cũng nhiều không ít, bất quá, này đó ánh đèn trên cơ bản đều là nơi xa, hoặc là mặt đất, hơn nữa duy nhất xem nhẹ đó là trên không. Thậm chí ở cổng lớn vẫn như cũ đứng rất nhiều cảnh vệ, một đám người mặc thật dày áo khoác, này cùng lúc này Trương Thiên Hạo trên người xuyên bó sát người áo ra hoàn toàn tương phản. Trương Thiên Hạo trên người quần áo không chỉ có thiếu, hơn nữa mỏng, đều là vì giảm bớt trọng lượng, thậm chí vì điểm này hắn liền giày da đều đổi thành mềm đế giày vải. Rốt cuộc phi hành cánh loại này đơn giản trang bị bên trong, đối với thân thể hắn trọng lượng yêu cầu vẫn là tương đương cao. Hiện tại hắn, tuy rằng chỉ có 1.8 tả hữu, chính là hắn thể trọng lại là không nhẹ, vượt qua 140 cân. Cho dù là người ngoài thoạt nhìn thực gầy, nhưng không chịu nổi thân thể hắn rắn chắc. Cẩn thận khống chế được phi hành cánh chậm rãi hướng về tòa thị chính nóc nhà rơi đi. Giữa không trung, một cái ước chừng có gần 10 mét phi hành cánh, ở hắn tiểu tâm thao tác hạ, tốc độ cũng chậm rãi hàng xuống dưới, mà tốc độ một giảm xuống, kia hắn trọng lượng cũng trực tiếp đem phi hành cánh ép tới độ cao cũng không ngừng đi xuống hàng đột nhiên. Hắn chân nhẹ nhàng điểm tới rồi lầu ba mái nhà mặt trên, đôi tay về phía sau co rụt lại, kia phi hành cánh trực tiếp tới xuống dưới, đồng thời, hắn tinh thần vừa động, kia phi hành cánh trực tiếp thu vào hắn không gian bên trong. Tới rồi nơi này, hắn cũng không có kết thúc, bởi vì trên nóc nhà cũng có hai cái chính ăn mặc thật dày áo đông cảnh vệ, hắn cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này. Bất quá, này hai cái cảnh vệ đang đứng ở cản gió địa phương, cũng chính là bên kia đang ở chịu yên, căn bản không có nghĩ đến, có người sẽ từ trên bầu trời rơi xuống. Theo hắn thân mình trên mặt đất một lần, nhẹ nhàng rỡ xuống rơi xuống lực đánh vào, sau đó lại lăn đến bên kia, trực tiếp đứng ở kia trên nóc nhà đầu gió, cũng chính là cái kia lên lầu căn nhà nhỏ đối diện. Hắn cẩn thận cúi đầu, chuẩn bị nhìn một cái, đúng lúc này, liền nghe được bên kia truyền đến một thanh âm, ta vừa rồi giống như nghe được cái gì thanh âm, qua đi nhìn xem đi. Đây là lầu 3, chẳng lẽ còn có thể bay qua tới không thành, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Không có khả năng, rõ ràng là có thanh âm, ta nhìn xem. Khi nói chuyện, nhưng nhìn đến trong đó một cái cảnh vệ trực tiếp rỗi quá mức tới, đánh giá toàn bộ nóc nhà, tuy rằng trời tối, nhưng vẫn như cũ còn có thể nhìn đến một ít bóng dáng. Hơn nữa mặt đất bê ánh đèn, tự nhiên sẽ không có bao lớn vấn đề. Hai người liền thân mình đều không có đi ra, mà là trực tiếp nhìn về phía hai bên, nhìn lướt qua, hai cái cảnh vệ lại đem đầu thu trở về, rốt cuộc cái này một chút tiểu tuyết, nhưng kia phong vẫn là tương đương đáng sợ, quá lạnh. Nhưng hai người cũng không có như vậy kết thúc, hơn nữa là lấy ra súng lục, trực tiếp răng rắc một tiếng, viên đạn lên đạn, sau đó phân biệt từ hai bên hướng bên kia đi tới. Cũng chính là này chỉ có 3-4 mét vuông, đây là từ lầu 3 thượng đến nóc nhà thông đạo. Trương Thiên Hạo dán đối diện vách tường, nghe hai người tiếng bước chân, hắn mặt cũng không có bất luận cái gì biến hóa, mà là nhìn nhìn mặt trên chỉ có 2 mét rất cao nóc nhà, nhẹ nhàng nhảy, đôi tay bắt được mặt trên nóc nhà, giống như thằn lằn giống nhau, chậm rãi trượt đi lên đường hắn bỏ lên trên đi lúc sau, hai cái cảnh vệ cũng lấy thương, đi tới hắn vừa rồi ngốc vách tường bên cạnh, hai người trong tay đều nắm thương, chính chỉ hướng đối phương, nhưng lập tức lại thả xuống dưới. Ngươi xem, là ngươi suy nghĩ nhiều đi, nơi này căn bản không có người, lãng phí thời gian. Không có cách nào, ta này không phải nghe được thanh âm mới lại đây sao? Lại nói, nếu bị người nhìn đến chúng ta ở chỗ này lười biếng, lại phải bị mắng. Một người khác cũng là ha hả cười, cũng không có để ở trong lòng, mà là nhìn về phía bên kia. Bất quá, hai người vẫn là cầm đèn tin ở toàn bộ trên nóc nhà đều kiểm tra rồi một vòng, mới một lần nữa trở lại xuất khẩu cái này cản gió địa phương, chuẩn bị lại miêu lên đáng chết, thời tiết này cũng quá lạnh, này tuyết một chút tới, lập tức thời tiết liền trở nên lạnh hơn. Mà lúc này Trương Thiên Hạo cũng không có động, mà là bò ở kia thông đạo trên nóc nhà mặt, cả người giống như một con nhện giống nhau, không lúc đích. Theo phía dưới hai người khẩu súng thu lên, lại trốn đến một bên chậm rãi hút thuốc, Trương Thiên Hạo mới cẩn thận động vài cái, sau đó dôi đầu nhìn về phía dưới hai cái đang ở hút thuốc cảnh vệ. Sắc mặt bình tĩnh hắn, trong mắt đột nhiên hiện lên một màn sắc cơ. Hắn vươn đôi tay, sau đó nhanh như tia chớp giống nhau, trực tiếp chụp vào hai cái đang ở điểm yên cảnh vệ cổ. Hai cái cảnh vệ cũng không có nghĩ đến, liền ở ngay lúc này, tử thần sắp xảy ra, hơn nữa kia đáng sợ đôi tay đã dôi hướng hai người cổ. Liền ở hai người chuẩn bị hút một ngụm là lúc, chỉ cảm thấy đến bọn họ cổ đột nhiên bị thứ gì bóp chặt giống nhau, liền thân thể đều bị nhấc lên, trực tiếp rời đi mặt đất ô. Hai tiếng rất nhỏ nô thanh, tiếp theo hai người đôi tay trực tiếp chụp vào Trương Thiên Hạo tay, chính là bọn họ còn không có dùng sức, liền nghe được một tiếng rất nhỏ răng rắc thanh. Hai cái cổ trực tiếp bị Trương Thiên Hạo cấp nhẹ nhàng bóp gãy, hơn nữa hai người liền một tia phản kháng đều không có, liền đã không cam lòng từ bỏ dãy rủa, thân thể bắt đầu chịu động lên thật là phiền toái. Hắn từ phía trên trượt xuống dưới, sau đó nhìn hai cổ thi thể, bị hắn trực tiếp phóng tới một bên, sau đó lấy ra hai người trên người súng lục cùng với hai cái băng đạn. Nhìn trên người áo ra, cùng với chính mình trên người này hai kiện đơn bạc quần áo, hắn trực tiếp đem trong đó một người trên người quần áo cởi xuống dưới, trực tiếp tròng lên chính mình trên người. Sau đó lại lấy quá mũ, trực tiếp mang đến chính mình trên đầu, thoạt nhìn, hắn hiện tại cùng cảnh vệ bộ dáng không sai biệt lắm, ở tối tăm bên trong, thật đúng là thấy không rõ lắm tính các ngươi vận khí không tốt, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi đầu sai rồi thay. Trương Thiên Hạo trên mặt hiện lên một mặt ý cười, thậm chí còn mang theo vài phần sắc ý, cầm lấy đèn tin, liền hướng lâu bên cạnh đi đến. Cũng chỉ có tới gần bên cạnh, hắn mới có thể từ thị trường cửa sổ ẩn vào đi, đây là hắn ngay từ đầu liền kế hoạch tốt. Hắn giống như cảnh vệ giống nhau, cầm đèn tin mọi nơi quơ quơ. Sau đó liền tới rồi sau trên tường mặt, chuẩn bị sở trường điện chiếu một chiếu, đồng thời nhìn xem từ thị trường văn phòng tiêu pha cửa sổ có hay không cơ hội ẩn vào đi. Luôn luôn cẩn thận hắn đi tới sau ven tường, ngẩng đầu trực tiếp hướng phía dưới nhìn lại, thân thể hắn không khỏi quơ quơ, thậm chí sắc mặt đều có chút khó coi lên. Phía dưới ít nhất có hai ngọn đèn đối diện từ thị trường văn phòng cửa sổ phương hướng chiếu lại đây, kia cửa sổ chiếu đến cùng ban ngày dường như, chỉ cần có lớn một chút đồ vật trải qua, liền sẽ có người phát hiện, hơn nữa phía dưới cảnh vệ đi qua thời điểm, không tự giác sẽ ngẩng đầu nhìn lên liếc mắt một cái. Chỉ là này liếc mắt một cái, liền làm Trương Thiên Hạo cảm giác được da đầu tê dại. Chỉ cần hắn trở xuống, phía dưới ba cái tuần tra đội, tùy ý một người ngẩng đầu xem một cái, hắn liền sẽ lọt vào ít nhất 15 thương xạ kích, hơn nữa chỉ cần thương một vang, ít nhất cũng có vài cái tuần tra đội chạy tới mẹ nó, đây là ai nghĩ ra được siêu chủ ý, thế nhưng dùng phương thức này tới phòng thủ thị trưởng văn phòng, này cũng quá khoa trương một chút. Hắn trong lòng một trận thầm mắng, đừng nói trở xuống, phòng trừng không trở xuống, hắn liền có thể bị người phát hiện mẹ nó, có thể hay không cho ta một cái cơ hội, trực tiếp bắt được này phê tù binh đã đến khi thời khắc biểu, cùng với phân phối biểu đâu. Chương 2134, thắng lợi dễ dàng. Chương 2134, thắng lợi dễ dàng. Trương Thiên Hạo hai mắt, nhưng trực tiếp lùi về đầu, rốt cuộc phía dưới hắn thật đúng là phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Hắn nhìn thời gian đã là 12 giờ rưỡi, tiến vào lâm thần thời gian. Mà Trần Thế Kiệt bên kia cũng không biết chiến đấu đến thế nào, rốt cuộc lúc này đây tranh đoạt chiến, hắn vẫn là có chút không lớn yên tâm, như vậy nhiều người thân thể đều đặt ở bọn họ trên người. Trương Thiên Hạo nhìn không chung, chỉ có thể nghĩ, liền trực tiếp thu liễm tâm tư, rốt cuộc hắn hiện tại phải làm hảo tự mình sự tình, hơn nữa chuyện của hắn thật đúng là không thể thiếu cảnh giác. Một lần nữa đi tới lên lầu cửa thang lầu. Hắn rôi đầu xuống phía dưới mặt nhìn liếc mắt một cái, liền thấy được hai cái cảnh vệ đang đứng ở nơi đó, hiển nhiên là phòng ngừa có người từ phía dưới đi lên, hoặc là từ phía trên xuống dưới. Chỉ là lúc này hai người trong tay cũng không có thương, mà thương trên cơ bản đều đặt ở bọn họ bên hông, cắm ở bên trong, lại còn có mang bao tay, thuần túy hiện tại là chạm cương mà thôi. Trương Thiên Hạo nhìn lướt qua lúc sau, liền ở nơi đó số nổi lên số 1, 2, 3, đương hắn đếm tới 3 thời điểm, hắn thân mình đột nhiên xuất hiện ở đường đi lối vào, sau đó cả người cơ hồ tốc độ cực nhanh xuất hiện ở thang lầu mặt trên. Hơn 20 cái thang lầu, hắn trực tiếp đôi tay ấn ở mặt trên, trực tiếp từ phía trên hướng phía dưới đi vòng quanh, kia tốc độ cũng không so xuống lầu tốc độ chậm. Liên ở hai người nghe được phía sau thang lầu thượng truyền đến cọ sát tiếng vang là lúc, Trương Thiên Hạo đã xuất hiện ở hai người trước mặt đồng thời, hai chân đột nhiên nhảy, đôi tay trực tiếp chụp vào hai người cổ. Hai người trong mắt nháy mắt toát ra không thể tưởng tượng biểu tình, bởi vì từ trên lầu xuống dưới, thế nhưng là địch nhân. Vừa mới muốn kêu, lại phát hiện bọn họ cổ đã bị Trương Thiên Hạo cấp bắt được răng rắc răng rắc. Hai người nháy mắt mất đi sở hữu sức lực, giống như bị chịu gân dường như, không thể động đậy, nhưng đôi mắt lại trừng đến tròn xoe. Gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo đến bây giờ cũng không rõ, Trương Thiên Hạo là như thế nào xuất hiện. Chỉ là Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng đem hai người thi thể phóng tới thang lầu thượng, bãi thành hình như là ngồi nghỉ ngơi bộ dáng, đồng thời rút ra hai người súng lục, liền lại nhìn một cái khác phương hướng hai cái cảnh vệ. Bởi vì hơn 10 mét xa, Trương Thiên Hạo cũng không có tiến lên, mà là trong tay nhiều hai khẩu súng, đối với hai người đó là hai thương, mang theo ống giảm thanh súng lục, ở hai cái cảnh vệ không thể tin được bên trong, trực tiếp bị hai kiểm phân biệt đánh trúng giữa mày, thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất thật là phiền toái, chạm như vậy biên, lãng phí viên đạn. Hắn cầm súng lục, trực tiếp hướng lầu 2 giết qua đi. So với lầu 3, lầu 2 cảnh vệ rõ ràng nhiều không ít, chỉ là hắn đi đến lầu 2 mái nhà khẩu, liền có hai cái cảnh vệ. Hắn cũng không có dừng tay, mà là trực tiếp nổ súng, chỉ nghe được hai tiếng phốc phốc thanh, kia hai người trực tiếp đảo hướng mặt đất. Mà Trương Thiên Hạo tốc độ cũng rất nhanh, ở hai người muốn ngã xuống đi thời điểm, trực tiếp tới rồi hai người bên người, sau đó bắt lấy hai người thân thể, kéo dài tới thang lầu thượng. Thoạt nhìn, hình như là ngủ giống nhau, đuổi kịp mặt hai cái thang lầu cảnh vệ tư thế đều không sai biệt lắm. Hắn phóng hảo hai người lúc sau, liền trực tiếp đi ra, hướng về lầu 2 từ thị trưởng văn phòng phương diện mà đi. Bất quá, hắn đầu tiên muốn thanh trừ một chút nơi này cảnh vệ, phòng ngừa có người phát hiện nơi này thi thể, ít nhất lầu 2 muốn toàn bộ rửa sạch một lần. Lầu 2 tám cảnh vệ, bởi vì hắn là dùng song thương đánh, cơ hồ là ở hắn nhìn đến cảnh vệ, đồng thời cảnh vệ cũng nhìn đến hắn thời điểm, hắn liền trực tiếp nổ súng. Cảnh vệ như thế nào cũng không nghĩ tới, cùng bọn họ ăn mặc giống nhau quần áo người, thế nhưng nổ súng giết bọn họ. Hơn 10 mét xa khoảng cách, muốn trốn đều trốn không xong. Cuối cùng, hắn đi tới từ thị trưởng văn phòng trước cửa, cùng với ngã trên mặt đất hai cái cảnh vệ, đồng dạng là giữa mày trúng đạn, ngã vào cửa. Hắn nhẹ nhàng rút ra hai người trên người súng lục, lắc đầu. Lấy ra một cây dây thép, ở khóa lại nhẹ nhàng động vài cái, liền nghe được một tiếng răng rắc, khóa bị hắn mở ra, hắn trực tiếp dùng sức ấn một chút kia bắt tay. Từ thị trưởng văn phòng môn trực tiếp bị hắn mở ra. Hắn trực tiếp đi tới từ thị trưởng trong văn phòng, bởi vì bên ngoài có đèn pha ở phía sau trên cửa sổ, cho dù là có bức màn, kiếm hai lưỡi là hắn nơi này không bật đèn, cũng là có thể xem đến rõ ràng. Hắn cẩn thận ở từ thị trưởng bàn làm việc thượng phi lên. Kia một đống văn kiện bên trong, hắn nhanh chóng tìm, sau đó lại kéo ra ngăn kéo, liền thấy được một phần tù binh lao công phân phối kế hoạch biểu, mặt sau còn có tù binh tới thời gian, lộ tuyến. Nhìn này phần kế hoạch biểu, hắn khỏe miệng cũng không khỏi dâng lên một mặt cười lạnh, lấy ra đèn tin, camera, liền ở mặt trên trực tiếp chụp xuống dưới. Hắn nhìn kia góc trái bên dưới trong ngăn tủ tủ sắt, vốn gì hắn còn tưởng từ giữa lấy một ít văn kiện, chỉ là nghĩ cũng không có làm như vậy. Hắn mục đích đó là làm người biết, hắn không phải tới trộm văn kiện, mà là nghĩ đến hại người. Sau đó hắn lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, giống như nơi này cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Lấy ra một viên lựu đạn, trực tiếp phóng tới trong ngăn kéo mặt, đồng thời, ở ngăn kéo phía dưới là một cái nho nhỏ cơ quan, chỉ cần là có người lôi kéo ngăn kéo, như vậy cái này lựu đạn liền mà bị kéo ra, sau đó trực tiếp nổ mạnh. Nửa phút sau, hắn làm tốt bấy dập, sau đó liền trực tiếp đi tới cửa, lại ở trên cửa làm một cái nho nhỏ bố trí. Thức mau, hắn liền lại về tới mái nhà thượng, nhìn dưới lầu mặt người, hắn cũng biết, để lại cho hắn thời gian cũng không nhiều, rốt cuộc hắn từ hành động bắt đầu, đến bây giờ đã qua đi mau 10 phút, thật sự nếu không đi, khả năng đi không được. 15 phút một cái tuần tra đội, hắn ngay từ đầu đó là chú ý tới tuần tra đội tồn tại, mới ở cửa thang lầu bên kia ngừng một chút, đếm tự, thẳng đến tuần tra đội rời đi lầu 3, hắn mới xuống lầu đến nỗi tuần tra đội tuần tra, vẫn là hắn làm phòng làm việc phiên dịch quan, trong lúc vô ý cùng Hoàng Bí Thư nói chuyện phiếm liêu lên, Hoàng Bí Thư cũng là thuận miệng vừa nói, chỉ là bị Trương Thiên Hạo cấp nhớ xuống dưới. Tới rồi trên lầu, hắn lấy ra phi hành cánh lại một lần mặc vào, đến nỗi trên người quần áo, càng là cởi xuống dưới, liền trên người súng lục đều thu lên, bảo trì trên người hắn nhẹ nhất trạng thái đứng ở trên lầu, hắn nhẹ nhàng chạy vội lên, sau đó chậm rãi ra tốc. Đường hắn từ lâu phía bắc chạy đến phía nam thời điểm, hắn tốc độ cũng nhắc lên, hơn nữa đột nhiên hướng không trung nhảy, hắn liền trực tiếp nương phong bay lên. Phi hành tốc độ cực nhanh, hơn nữa ngay từ đầu vẫn là hướng về phía dưới rơi đi, chỉ là đường hắn bay đến 50m có hơn thời điểm, hắn đã cách mặt đất chỉ có 6-7m. Bất quá, tốc độ đã lên, tự nhiên ở giữa không trung lại bay lên, rời xa tòa thị chính. Chỉ là tới rồi bên ngoài, hắn cũng không có lại phi hành, mà là nhanh chóng thu hồi phi hành cánh, lấy ra ô tô, liền trực tiếp chui đi vào. Theo ô tô phát động, hắn trực tiếp hướng về giờ cờ khu khai đi, mục đích của hắn không phải nơi này, mà là bắt đại lĩnh bên kia. Hắn yêu cầu đại lượng nhân thủ, mà không phải một người đơn đả độc đấu. Nếu này một nhóm người cứu tới, kia hắn liền muốn suốt đêm hành quân, trực tiếp hướng Thanh Nưu trại mà đến, sau đó lại tiến hành phân phối, rốt cuộc bọn họ Thanh Nưu trại ly công chúa lĩnh bên kia khoảng cách quá xa. Liền ở Trương Thiên Hạo lái xe rời đi thời điểm, tòa thị chính nội đột nhiên vang lên khẩn cấp tiếng còi, 15 phút tuần tra đội trực tiếp xuất hiện ở lầu 2, lập tức phát hiện trên mặt đất tất cả đều là thi thể, hơn nữa một đám cảnh vệ đều đã ngã xuống vũng máu giữa không hảo, không hảo, có địch nhân xâm nhập, có địch xâm nhập. Đô đô đô. Theo tiếng còi mà vang lên, không ít cảnh vệ, thậm chí liền bên ngoài binh lính đều không thể không vọt tiến vào, thậm chí toàn bộ đại lâu cấp vây quanh lên. Chương 2135, ba loại khả năng. Chương 2135, ba loại khả năng. Ly tòa thị chính ước chừng có 2-3 thời điểm, hắn còn có thể nghe được phía sau tòa thị chính nội truyền đến tiếng còi cùng với khẩn cấp gọi thành, hiển nhiên phía sau sự tình đã bị tuần tra đội cấp phát hiện. Hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi chịu động vài cái, liền cũng không quay đầu lại hướng đông khai đi. Thức mau, hắn xe hơi liền khai ra thành, hướng về Đông Sơn phương hướng khai đi. Chỉ là lúc này, tòa thị chính nội lại là náo nhiệt phi phàm. Rốt cuộc mười mấy cảnh vệ bị người bắn chết ở trên lầu, dưới lầu thế nhưng cái gì cũng không biết, thậm chí liền bọn họ đều không có nghĩ đến. Thế nhưng lại có người trực tiếp xông vào tòa thị chính nội, cũng không biết mục đích là cái gì. Từ thị trưởng, Hoàng Bí Thư đều đứng ở dưới lầu, nhìn từ trên lầu nâng xuống dưới, bãi trên mặt đất thi thể, hai người sắc mặt khó coi đến cực điểm, thậm chí trong ánh mắt tràn ngập vô tận lửa giận mẹ nó, tất cả đều là phế vật, như vậy nhiều người, thế nhưng vẫn là làm người xông vào, lại còn có giết như vậy nhiều người, các ngươi nói các ngươi có phải hay không phế vật, muốn các ngươi có tác dụng gì? Có thể ngày mai bọn họ tòa thị chính sẽ trở thành Tân Kinh một cái chế cười, rốt cuộc tòa thị chính là lần thứ 2 bị người xông tới. Lần đầu tiên đánh cắp quan trọng văn kiện, lúc này đây vẫn là không biết lại bị mất cái gì quan trọng đồ vật đâu còn có, các ngươi này đó cảnh sát, đặc vụ, tất cả đều là mẹ nó phế vật, tòa thị chính hoa như vậy nhiều tiền dưỡng các ngươi, đó là dưỡng một đám phế vật sao? Tất cả đều là mẹ nó một đám phế vật. Từ thị trưởng trực tiếp khai mắng, thậm chí trên mặt đều hiện lên vô biên phẫn nộ, hơi kém trực tiếp cầm lấy bàn tay muốn đánh tiếp. Sa Hàn xe bệ ấy, Nô Đạt thính trưởng cũng là sắc mặt xanh mét đứng ở phía dưới, nghe từ thị trưởng đối bọn họ mắng to. Một cái tòa thị chính đều không thể được đến hữu hiệu phòng hộ, hắn cũng không biết địa phương nào mới là an toàn anh. Đúng lúc này, trên lầu đột nhiên truyền đến một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, lầu 2 không ít cửa sổ pha lê đều chấn đến bắt đầu vỡ vụn mở ra, rất tới rồi trên mặt đất lại phát sinh sự tình gì? Tư thị trưởng ngẩng đầu nhìn trên lầu, càng thêm âm trầm. Thức mau, liền nhìn đến mấy cái cảnh vệ trực tiếp nâng hai cụ thi thể từ trên lầu chạy xuống tới, chỉ là hai cụ vừa mới bị nổ chết thi thể, trên người vẫn là tràn đầy máu tươi báo cáo, vừa rồi ngài văn phòng môn không cẩn thận bị hai vị này huynh đệ cấp phá khai tới, liền trực tiếp đã xảy ra nổ mạnh. Cái gì? Ta văn phòng phát sinh nổ mạnh, hỗn đản, hỗn đản, xạ hạn xe BA, ngươi lập tức đến trong văn phòng đi kiểm tra, nhìn xem còn có hay không cái gì bom. Ha ha. Xạ hạn xe BA vẻ mặt nghiêm túc, hắn không nghĩ tới sẽ ở tòa thị chính nội lại sinh án mạng, lại còn có không ngừng cùng nhau, đã có mười mấy người bị giết. Hắn đối với bên cạnh Triệu Nguyên nhỏ giọng mà phân phó vài tiếng, sau đó liền nhìn đến Triệu Nguyên vung tay lên, mặt sau mấy cái cảnh vệ trực tiếp theo qua đi, hướng về trên lầu chạy tới. Tiểu Hoàng, ngươi cũng cùng qua đi nhìn. Là. Hoàng bí thư vừa nghe, nơi đó không rõ, trực tiếp chạy lên lầu, mà phía dưới người lại là vẻ mặt bất mãn, thậm chí bất đắc dĩ. Chỉ là vài phút sau, liền lại nghe được trên lầu truyền đến một tiếng vang lớn, đệ nhị viên lựu đạn lại một nổ mạnh mở ra, mà đồng thời trên lầu càng là truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Càng lắng nghe được dưới lầu truyền đến từng trận tiếng cảnh báo, Tư thị trưởng sắc mặt tự nhiên biến đến càng thêm khó coi, giống như ai thiếu hắn hai khối năm một dạ ba. Phòng học nội, Tư thị trưởng nhìn nổ đạn, xa hẳn xe BA, cùng với vài người khác, trên mặt đã nhìn không tới một tia dư thừa biểu tình, cả khuôn mặt âm trầm đến sắp nhỏ giọt thủy tới La sư trưởng, tình huống như thế nào? Đã chết 16 cá nhân, hai cái trọng thương, mà khác, còn có đặc vụ thương vong 3 người, đều là bị lưu đạn tạc, chỉ là đến bây giờ, chúng ta cũng không có điều tra ra, địch nhân là thông qua biện pháp gì lén vào tiến vào. La sư trưởng cũng có chút ngượng ngùng, rốt cuộc sự tình hôm nay thật sự là ra ngoài hắn ngoài ý liệu thế, nhưng không có tra được là ai, lại còn có không biết là từ địa phương nào tiến vào, ngươi người này bảo vệ chỗ sư trưởng là như thế nào đường, ngươi mẹ nó, có phải hay không cả ngày trừ bỏ ăn ngủ, ngủ ăn, là heo sao? Thực xin lỗi, thị trưởng, chỉ là thuộc hạ vô năng. La sư trưởng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, rốt cuộc địch nhân tiến vào phương thức cũng không biết, hắn cũng thật sự cảm giác được có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ địch nhân là từ bầu trời bay qua tới không thành, ngươi cái này sư trưởng còn có thể hay không làm, không thể làm liền cút xéo cho ta. Tư thị trưởng tưởng tượng đó là một bụng hỏa khí. Xa hẳn xe bệ ấy cũng đã sớm dẫn người đem hiện trường điều tra một lần, chính là hắn cũng không có tra ra bất luận cái gì dấu vết để lại, đối phương từ địa phương nào tiến vào, hắn xem đều không có xem minh bạch. Vừa rồi hắn đứng ở mái nhà thượng, nhìn bốn phía, căn bản không có bất luận cái gì khả nghi nơi thị trưởng, cái này có thể khẳng định chính là địch nhân là từ phía trên xuống dưới, đến nỗi địch nhân là như thế nào từ phía trên xuống dưới, lại là như thế nào đi lên, chúng ta còn ở điều tra giữa. Lầu 1 không có việc gì, thậm chí không có một tia ảnh hưởng, này cùng lầu 2, lầu 3 hoàn toàn là hai cái thế giới đúng rồi, thị trưởng, đối phương là dùng bắn chết đại bộ phận nhân viên, chính là ta còn là có một cái kỳ quái địa phương, đó là khai như vậy nhiều thương, nhưng vì cái gì phía dưới người sẽ không có nghe được tiếng súng đâu, việc này có chút kỳ quái. Lúc này, bên cạnh ODA sủ rồ đứng lên, sau đó mới nghiêm túc nói, ta cũng không có suy nghĩ cẩn thận, bất quá trước kia ta giống như nghe nói qua việc này. Hiện tại có một loại súng lục, mặt trên trang thượng một loại kêu ống giảm thanh đồ vật, đương súng lục nổ súng là lúc, chỉ biết phát hiện ra rất nhỏ tiếng vang, thật giống như phốc phốc giống nhau, rất nhỏ, nếu không lắng nghe, thật đúng là không nhất định có thể nghe được đến. Tiêu thanh khí. Đúng vậy, chính là thứ này, khẩu súng thanh cơ hồ tiêu 9:9 thanh âm, chỉ là hiện tại kỹ thuật phương diện còn không đạt được, chỉ là ta không nghĩ tới, có người thế nhưng phát minh loại này siêu cấp thấp giọng mà tiêu thanh khí. ODA, vậy ngươi có thể nói, người này là như thế nào lại đây sao? Tư thị trưởng nhìn về phía ODA Suzuo, thanh âm bên trong mang theo một tia nghiêm túc là, thị trưởng, chỉ có 3 loại khả năng, đệ nhất loại khả năng đó là ban ngày tới thời điểm, trực tiếp tìm một cái cơ hội giấu ở chỗ này, sau đó tới rồi buổi tối trở ra hành động. Đệ nhị, đó là từ bên ngoài ẩn vào tới, chỉ là bên ngoài phòng ngự quá nghiêm mật, ẩn vào tới khó khăn quá lớn, loại này khả năng tính hơi chút thấp một ít, nhưng cũng không bài trừ khả năng tính. Đệ tam, đó là hắn từ bầu trời phi tiến vào, chỉ là loại này khả năng tính càng thấp, rốt cuộc hiện tại còn không có người có thể vô thanh vô tức từ không trung bên trong bay qua. Mặt khác, ta đã ấn bài người từ bốn phía kiểm tra rồi, chỉ là cũng không có kết quả, cũng không có bỏ qua dấu vết. Rốt cuộc muốn bò lên trên đi khó khăn quá lớn, tuần tra binh thỉnh thoảng tuần tra, mà hắn muốn bò lên trên đi, ít nhất 1 phút, này 1 phút tùy thời khả năng sẽ bị cảnh vệ phát hiện. Đến nỗi loại thứ 3, ta không biết, rốt cuộc ta không biết có hay không người có thể bay đến mặt trên. Đến nỗi đệ nhất loại, khả năng tính lớn nhất, hơn nữa dễ dàng nhất thành công. Bạc ạ, người tới, cha, hôm nay có những người đó tiến vào tòa thị chính, sau đó cũng không có rời đi. Hoặc là hiện tại còn ở lầu 2, lầu 3. Tư thị trưởng cũng là một cái người thông minh, tự nhiên minh bạch ODA sủ rồ ý tưởng, mà hắn trực tiếp biến thành hành động. Chỉ là hắn lại xem nhẹ loại thứ 3 khả năng tính, đây là một cái cơ hồ bằng không khả năng tính, lại làm Trương Thiên Hạo bắt được thời cơ, trực tiếp làm được như vậy một bước đem nhất không có khả năng biến thành có khả năng nhất. Chương 2136, tranh quyền sự kiện. Chương 2136, tranh quyền sự kiện. Buổi sáng 7 giờ, Trương Thiên Hạo xe hơi trực tiếp chạy đến khu mỏ bên ngoài địa phương, đương hắn mở ra xe hơi vừa mới đến dưới chân núi thời điểm, liền thấy được hai bên vụt ra tới mấy cái tay cầm thương binh lính, trực tiếp chỉ vào Trương Thiên Hạo, làm Trương Thiên Hạo dừng lại. Đường Trương Thiên Hạo xuống xe lúc sau, kia mấy cái chiến sĩ cũng là sửng sốt, liền lập tức tiến lên hành lễ nói, báo cáo, ta là thứ hai bài thứ hai ban ban trưởng Kim Hỷ, hướng trưởng quan đưa tin. Nghỉ, mặt trên tình huống như thế nào? Quan thượng đã bắt lấy tới, chỉ là sự tình còn không có xử lý tốt, Trần đội trưởng đang ở xử lý. Hảo, ta đã biết, các ngươi tiếp tục, ta đi lên nhìn xem. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc trên núi sự tình đến bây giờ còn không có xử lý tốt, kia cũng có chút lửa giận. Theo hắn đi tới quan thượng, liền thấy được toàn bộ trên quảng trường mặt đứng rất nhiều người, cơ hồ mọi người thợ mỏ, tù binh đều đứng ở chỗ này. Mà ở chính giữa, thế nhưng có người đang ở cùng Trần Thế Kiệt khắc khẩu cái gì, hiển nhiên Trần Thế Kiệt bắt lấy khu mỏ bên trong, có người không lớn chịu phục, hiển nhiên muốn đoạt quyền trưởng quan đến. Trương Thiên Hạo sớm đã ở trên đường thay một thân quân trang, chính từng bước một đi hướng trung gian trên đài cao, mà hai bên chiến sĩ nhìn đến Trương Thiên Hạo, lập tức hành lễ. Mặt âm trầm Trương Thiên Hạo đi tới mặt trên, liền thấy được Trần Thế Kiệt cùng Dư Hùng hai người chính vẻ mặt khó xử, nhìn đến Trương Thiên Hạo trong ngáy mắt, liền trực tiếp thả lỏng lại trưởng quan hảo. Hai người lập tức chạy tới, cũng cùng Trương Thiên Hạo hành lễ. Mà Trương Thiên Hạo xem đều không có xem bọn họ, mà là nhìn về phía vừa rồi cùng Trần Thế Kiệt khắc khẩu vài người, chính vẻ mặt cao ngạo nhìn về phía Trương Thiên Hạo, hiển nhiên cũng không có đem Trương Thiên Hạo cái này thượng tá để vào mắt người tới, đem những người này toàn bộ kéo đi ra ngoài tế, dám phá hư kháng chiến đại cục, muốn cho Nhật Bản người mang binh tới bao vây tiêu trừ các huynh đệ, một cái không lưu, toàn bộ tế. Trương Thiên Hạo đi đến vài người trước người, liền con mắt đều không có nhìn đến bọn họ, trực tiếp lớn tiếng mà phân phó hai bên binh lính kéo người đi xuống. Trương Thiên Hạo, ngươi lớn mật, ta mới đảng quốc dân đảng quân thượng tá, ai cho ngươi quyền lợi? Hỗn đản, ta là Tấn Tuy quân thượng tá đoàn trưởng, thả chúng ta, nếu không, việc này không để yên. Ta là. Chỉ là Trương Thiên Hạo nhìn đến bốn người còn muốn nói cái gì, trên mặt lại là cười lạnh không thôi, sớm đã móc súng lục ra, đối với bốn cái liền nổ súng. Tứ thanh súng vang, kia bốn cái đoàn trưởng cơ hồ là trong nháy mắt ngã trên mặt đất, cơ hồ không thể tin được nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Mà phía dưới tù binh nháy mắt toàn bộ muốn loạn cả lên, liền muốn tranh nhau hướng lên trên hướng, thậm chí nhìn đến Trương Thiên Hạo, một đám trong mắt mang theo cường đại bất mãn cùng thù hận. Hiện tại ta tuyên bố, tất cả mọi người muốn tiếp thu bổn tọa hợp nhất, này bốn người muốn hại chết mọi người, các ngươi một đám đều là có mắt như mù sao, vẫn là đầu óc có bệnh sao? Hắn đứng ở đằng trước, cầm thương, đó là trực tiếp một nửa không khai mấy thương, sau đó mới lớn tiếng mà quát mắng lên hợp nhất chúng ta, dựa vào cái gì? Lao tử là đảng quốc dân đảng quân thiếu tá, ngươi là thứ gì? Bang. Hắn nói còn không có nói xong, một viên đạn trực tiếp kết thúc cánh mạng của hắn, thậm chí liền Trương Thiên Hạo đều không có để ý đã chết vài người hiện tại bắt đầu, ta nói đó là mệnh lệnh, bất luận cái gì dám khiêu chiến ta quyền uy người, toàn bộ bắn chết. Bất luận cái gì ngăn chặn tiếp thu chỉnh biên người, toàn bộ bắn chết, bất luận cái gì có ngôn ngữ không lo người, toàn bộ bắn chết. Bổ tọa không thích có bất luận cái gì một cái bất lợi thanh âm tồn tại, bởi vì chúng ta đã lãng phí vượt qua 4 cái giờ thời gian, chính là các ngươi cái gọi là trưởng quan, đem các ngươi kéo ở chỗ này 4 cái giờ, muốn chúng ta tất cả mọi người muốn chết sao? Thứ nhất bài, lãnh 500 người, mang lên sở hữu vũ khí, viên đạn, một kiện không lưu. Thứ hai bài mang lên 1000 người, toàn bộ công lương thực, còn có tất cả có thể sử dụng, có thể ăn đồ vật, dư lại người, từ thứ hai liên toàn bộ thu thập bất luận cái gì có thể xuyên, có thể sử dụng đồ vật, cho các ngươi nửa giờ thời gian, sau đó chuẩn bị rút lui. Hành động đội, cảnh vệ đội, toàn bộ làm giám sát, căn bản có trái với hành vi, trực tiếp nổ súng đánh gục. Trương Thiên Hạo tới rồi nơi này, trực tiếp nổ súng, tới một cái dao sắc chặt đầy rối, thậm chí liền hắn ánh mắt đều không có biến quá một tia, cái gì quốc quân thượng tá, Tấn Tuy quân thượng tá, tới rồi hắn nơi này, tất cả đều là hắn binh. Thậm chí hắn còn ở nơi này thấy được mấy chục cái hồng đảng bên kia binh, đặc biệt là kia độc đáo quân trang, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới đến là bọn họ chỉ có mấy chục cá nhân, cũng không có lên phản kháng, hoặc là đưa ra bất luận cái gì ý kiến, hiện tại duy nhất phải làm đó là cùng những người khác giống nhau, tiếp thu Trương Thiên Hạo bên này chỉnh biên. Nửa giờ sau, người nâng, khiêng, thậm chí không ít người đã thay Nhật Bản người quần áo, chỉ cần là có thể xuyên, toàn bộ mặc vào. Rốt cuộc thiên còn rơi xuống tiểu tuyết, mà này đó tù binh quần áo vẫn là quá mỏng một ít, không ít vẫn là mùa hè quân trang, ở chỗ này nếu thời gian trường một chút, không đông chết cũng không sai biệt lắm. Cho dù là như thế, nơi này quần áo cũng không đủ, kém số lượng vẫn là quá lớn, ít nhất còn muốn kém hơn 2000 nhiều kiện. Lương thực trực tiếp trang xe, vũ khí, quần áo trực tiếp xuyên đến trên người, còn có xe đẩy tay, xẻng linh tinh, toàn bộ mang lên, cơ hồ là đem toàn bộ quảng thượng đồ vật toàn bộ dọn không. Nhìn cơ hồ cái gì đều không có lưu lại quảng thượng, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là cười lạnh vài tiếng đưa tin, nhị cầu tử xử lý như thế nào? Toàn bộ giết. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, hiện tại bọn họ hành tung còn không thể bại lộ ra tới, thậm chí có thể nói, bọn họ hiện tại cần thiết muốn che giấu lên, cho dù là Thánh Nưu trại cũng không thể nhiều ngốc là. Theo sau, liền nhìn đến Dư Hùng lãnh một đội người, đi giam giữ trong phòng giam, một trận loạn thương lúc sau, sở hữu nhị cầu tử cũng trực tiếp bị giết đến nôi quần áo, sớm đã bị người cấp lột sạch. Trương Thiên Hạo đi theo chiến sĩ trực tiếp hướng về dưới chân núi đi đến, mà Trần Thế Kiệt cũng là vẻ mặt xấu hổ đi theo Trương Thiên Hạo bên người, rốt cuộc hắn không có xử lý tốt sự tình, còn muốn Trương Thiên Hạo tự mình tới xử lý, đặc biệt là hắn càng là lãng phí đại lượng thời gian. Nhìn đội ngũ chậm rãi hướng về Thanh Nưu trại hành tẩu, chỉ là tốc độ thượng chậm đi rất nhiều, cùng Trương Thiên Hạo ngay từ đầu hành quân gấp, 1 giờ được không 10 km hoàn toàn kém xa thông chi đi xuống, gia tăng hành quân tốc độ, không được có lầm, nếu không, Nhật Bản binh sẽ đuổi theo, mặt khác, không cần lưu lại nhiều ít dấu vết, như vậy chúng ta sẽ càng thêm nguy hiểm. Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn Trần Thế Kiệt liếc mắt một cái, sau đó nghiêm túc mà nói là. Trần Thế Kiệt lập tức dẫn người cưỡi ngựa ở đội ngũ bên trong hô lên, hơn nữa thanh âm rất lớn, đối mặt loại này khả năng có nguy hiểm dưới tình huống, mọi người tự giác nhanh hơn tốc độ, rốt cuộc ai cũng không muốn chết, đây cũng là Trương Thiên Hạo nguyện ý nhìn đến. Chỉ là như vậy tốc độ, hơn 30 km, cũng không biết phải đi tới khi nào, bất quá, tới rồi buổi tối, trở lại Thanh Nưu trại, vẫn là muốn một lần nữa chỉnh biên. Chỉnh biên thực dễ dàng, chính là lại cũng không phải dễ dàng như vậy, rốt cuộc hắn bản bộ nhân mã quá ít, một cái không cẩn thận, rất có thể bị mới tới những người này cấp hướng suy sụp. Bất quá, đối với điểm này, Trương Thiên Hạo đến là cũng không lo lắng, chỉnh biên, ít nhất nói hắn hiện tại vẫn là rất rõ ràng, quấy rầy toàn bộ trọng biên, đến nơi kế tiếp đó là hành quân huấn luyện, hơn nữa là hành quân gấp huấn luyện, để lại cho bọn họ thời gian cũng không nhiều. Cần thiết ở 2 ngày sau đổi tới công chúa lĩnh, bản thân đó là một cái trường khoảng cách hành quân, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng rõ ràng, vừa mới chỉnh biên, hình thành sức chiến đấu vẫn là yêu cầu ma hợp. Chương 2137, lập quy củ. Chương 2137, lập quy củ. Buổi tối, vẫn luôn đi rồi hơn 30 km lộ, cơ hồ tất cả mọi người đã mệt đến cùng chết cầu giống nhau, tới rồi sân trại, liền tưởng ngã xuống đi nghỉ ngơi. Chính là Trương Thiên Hạo lại là vẻ mặt tức giận, rốt cuộc vốn dĩ nhiều nhất 3-4 giờ đi lộ trình, thế nhưng đi rồi 8-9 tiếng đồng hồ thời gian, tương đương với chỉ có nguyên lai một nửa toàn thể đều có, lập tức. Đối mặt ngã vào bên kia nghỉ ngơi người, Trương Thiên Hạo cũng không có hảo tính tình, trực tiếp an bài người đem mọi người tập trung lên, sau đó bắt đầu phân phát quần áo, hắn nơi này quần áo vẫn là khá nhiều, cho tới nay, Trương Thiên Hạo liền làm Trần Thế Kiệt mỗi đánh một chỗ, liền thu thập một ít quần áo, thậm chí còn có không ít mùa đông áo đông ở chỗ này. Chỉ là này vài lần hành động, liền đã vượt qua hơn 1300 kiện, nhưng vẫn như cũ còn có vượt qua 1200 người không có bất luận cái gì áo đông. Nay đã là toàn bộ sơn trại sở hữu tồn kho, đây cũng là không có cách nào sự tình, đã làm được cực hạn cho bọn hắn phân phát đồ ăn, ngay tại chỗ bắt đầu ăn đồ ăn. Nếu không phải những người này đều là thanh trắng năm, hơn nữa đại bộ phận là đường quá binh, cho dù là nguyên lai nơi này lao công, cũng là thân thể tương đương rắn chắc. Bất quá, trường kỳ dinh dưỡng bất lương, khiến cho này đó lao công thân thể tố chất vẫn là kém một mảng lớn. Hiện tại sở hữu nơi này ban, bài, liên, doanh trưởng toàn bộ đến đại sảnh tới mở họp, mặt khác huynh đệ, lập tức đến hậu viện địa phương nghỉ ngơi. Kế tiếp, Trần Thế Kiệt liền bắt đầu an bài hảo mọi người đi nghỉ ngơi, chỉ là không gian không đủ, chỉ có thể một phòng nguyên lai chỉ ngủ 10 cái người, hiện tại trực tiếp tế thượng 30 cá nhân, thậm chí càng nhiều, ít nhất so bên ngoài ấm áp nhiều. Cho dù là nguyên lai nơi này phòng chống tử đều lấy ra tới, nhưng vẫn như cũ không đủ dùng, rất nhiều người không thể không nửa dựa vào sơn trại cản gió địa phương, một ít người tê ở bên nhau bắt đầu ngủ lên ba. Trong đại sảnh, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt hơn 60 liên, bài trưởng, đến nỗi doanh trưởng, giống như cũng không có, lớn nhất đó là liền bài trưởng, hơn nữa liền nhảy vọt chừng 5 cái, bài trưởng ước chừng có 15 cái, ban trưởng đến là không ít, ước chừng có hơn 40, tiếp cận 50 cá nhân. Nhìn đến Trương Thiên Hạo đi đến, mọi người rất là tự giác đứng lên, đồng thời hướng Trương Thiên Hạo hành lễ trưởng quan hảo. Đều ngồi đi, không có ghế, trước ngồi ở ngầm, hoặc là ngồi xổm, bởi vì tình huống khẩn cấp, sở hữu không thể không khai cái này hội nghị, đồng thời cũng không thể không nối tiếp xuống dưới tất cả nhân viên tiến hành trình biên, đồng thời trước tuyên bố một ít quy củ. Đệ nhất, ở chỗ này, không phải Sơn Tây, cũng là Nam Kinh, càng không phải Diên An, ta mặc kệ các ngươi trước kia là cái gì thân phận, nhưng phải nhớ kỹ một chút, nơi này là Đông Bắc, chúng ta đều là kháng Nhật, cho nên, ở chỗ này ta lớn nhất, mệnh lệnh của ta cần thiết là vô điều kiện chấp hành. Bất luận cái gì tưởng có ý kiến, cần thiết giữ lại, ta nơi này không cần các ngươi để ý kiến, yêu cầu chính là các ngươi muốn chấp hành, chúng ta đánh chính là Nhật Bản người, mà không phải gặp phải nội hống. Thật giống như là buổi sáng ta nhìn đến một màn giống nhau, muốn đoạt quyền, muốn có mặt khác ý tưởng, thực xin lỗi, nơi này không thích hợp ngươi. Buổi sáng khắc khẩu, ước chừng lãng phí ta chuẩn bị 4 cái giờ thời gian, nếu Nhật Bản người đã biết, tuyệt đối sẽ trước tiên lại đây, vậy các ngươi mọi người, thậm chí ta người cũng chỉ có tử lộ một cái. Ta không hy vọng chuyện như vậy lại phát sinh. Đệ nhị, hiện tại có hay không người muốn rời đi, ta cho phép ngươi rời đi, kia kế tiếp, thân thể của ngươi đem không hề cùng ta không quan hệ, đến nỗi các ngươi đi nơi đó, ta không hỏi, nhưng về sau chiến trường nhìn thấy, nếu là quân đội bạn, ta hoan nghênh, nếu là quân địch, kia đừng tất ta không khách khí, bắt ngươi đầu người. Đệ tam, kế tiếp, hắn bắt đầu tuyên bố chỉnh biên mệnh lệnh, hơn nữa nơi này nhân viên thống kê còn không có thống kê ra tới, cần thiết phải chờ tới ngày mai buổi sáng tiến hành thống kê. Theo Trương Thiên Hạo tuyên bố chỉnh biên mệnh lệnh, toàn bộ nguyên lai hắn nơi này người, cơ hồ đều thành ban bài trưởng, mà Trương Thiên Hạo nguyên lai chiến sĩ, cũng trên cơ bản đều thăng cấp, ít nhất là làm được ban trưởng đến nỗi quân vang, kia thật đúng là một phân không có, hắn nơi này cũng không có như vậy nhiều tiền đi cung cấp này đó binh lính, có thể đem ăn làm tốt liền đã không tồi. Toàn bộ hội nghị khai thời gian có chút trưởng, ước chừng khai hơn 4 giờ, thậm chí cho dù là như thế, hội nghị vẫn là khai đến cũng không có hoàn toàn thông thấu, hiện tại thêm lên, không sai biệt lắm có 3 cái đoàn nhân mã, rốt cuộc tiểu tam ngàn người, này một cổ lực lượng vẫn là tương đương cường ba. Trại tướng bên trên, Trương Thiên Hạo cùng Trần Thế Kiệt, Dư Hùng ba người đứng ở nơi đó, thổi phong, thậm chí còn có thể cảm nhận được trong đó một ít tiểu tuyết đánh vào bọn họ trên mặt, phát ra băng hàn cảm thụ chạm trưởng, lúc này đây liền như vậy pha trộn sao? Như vậy hảo sao, nơi này nhân viên thành phần quá tạp, như vậy biên đi xuống, đối chúng ta cũng không giống như là rất có lợi. Đúng vậy. Trương Thiên Hạo tự nhiên cũng minh bạch hai người ý tưởng, rốt cuộc các phe phái người đều có, thậm chí còn có địa hạ đảng, này loạn hợp nhất, thực dễ dàng xảy ra chuyện không có việc gì, chỉ cần ma hợp liền thành, bất luận cái gì muốn phản kháng người, trực tiếp mặt sát, ta không hy vọng ở quân đội bên trong xuất hiện người thứ hai thanh âm, biết không? Ngày mai, các ngươi từng cái đoàn binh lực, tân chiến sĩ, lao chiến sĩ thêm ở bên nhau, cơ hồ là hai người một cái súng trường, dọc theo đường đi muốn tăng mạnh huấn luyện, ngày mai buổi sáng cơm sáng qua đi liền muốn toàn bộ chỉnh biên hảo, sau đó liền muốn xuất phát, nơi này không thể ngây người, nhất muộn 2-3 tiên. Nhật Bản người liền sẽ phát hiện quảng thượng sự kiện, lấy bọn họ liệu tính, nhất định sẽ trả thù. Mặt khác, các ngươi hai người cần thiết đem quân quyền chặt chẽ nắm giữ ở trong tay, không thể bên lạc, này liền muốn xem các ngươi năng lực, sân khấu đã cho các ngươi đáp hảo, giữ lại, các ngươi có thể phát triển đến kia một bước, liền đến kia một bước. Trạm trưởng, ngươi đây là ha hả, ta cũng không có cái gì mặt khác ý tứ, chỉ là nói cho các ngươi cơ hội, toàn xem các ngươi năng lực. Trương Thiên Hạo liền không hề nhiều lời, mà là nhìn về phía nơi xa kia đen nhánh bầu trời đêm, một chút tinh quang đều không có, thậm chí nơi xa một chút ánh sáng cũng không có. Rốt cuộc lúc này, dưới bầu trời tiểu tuyết, mà nơi này lại cùng mặt khác thôn trang ly đến khá xa, cùng trong núi, trừ bỏ một ít thợ săn ở ngoài khả năng liền không còn có những người khác đi trạm trưởng, trở về nghỉ ngơi đi, hiện tại đã thời gian không đủ, đã là lâm thần 2 điểm nhiều, lại có 4-5 cái giờ liền muốn trời đã sáng. Hảo, kia liền trở về đi. 3. Từ thị trưởng nhìn chính mình bàn làm việc đã đổi thành tân, chỉ là hắn kiểm tra rồi một chút hắn két sắt, cũng không có phát hiện có người động quá, hắn lúc này mới đem tâm phóng tới trong bụng. Chỉ là két sắt văn kiện không ném, kia liền sẽ không phát sinh bao lớn sự tình. Mà hắn trong ngăn kéo văn kiện, trên cơ bản đều bị tạc đến thiêu đến không sai biệt lắm, cho dù không bị thiêu, có thể lưu lại, cũng chỉ là có thể đếm được trên đầu ngón tay đây là người nào đâu, chạy đến ta trong văn phòng tới, không có trộm văn kiện, cũng không có đi đoạt lấy tiền của ta, hắn rốt cuộc là muốn trộm cái gì đâu, nhưng trộm cái văn kiện, cũng không đến mức khoa trương như vậy giết mười mấy người. Không phải là tưởng đem mục tiêu đặt ở ta trên người đi, nếu thật là như vậy, kia lựu đạn đó là vì ta chuẩn bị. Hắn tưởng tượng đến nơi đây, cũng không khỏi đánh dùng mình một cái người tới, thông chi La sử trưởng, tăng mạnh đối với lúc này an bảo công tác, mặt khác, còn có tăng mạnh đối với bốn phía tuần sát. Phòng ngừa lại có người ẩn vào tới. Là cái kia cảnh vệ vừa nghe, lập tức chạy ra đi bắt đầu thông chi La sử trưởng. Chỉ là từ thị trưởng trong lòng luôn có một loại dự cảm bất hảo, giống như nơi đó sẽ xảy ra chuyện, rốt cuộc nhân gia không có khả năng vô duyên vô cớ lẻn vào tòa thị chính. Chương 2138, Bắc Bình Khang Tử Hòa. Chương 2138, Bắc Bình Khang Tử Hòa. Ngày hôm sau, thiên còn không có lượng, toàn bộ thanh lưu trại sớm đã vang lên cái còi khởi, bọn họ chiến sĩ ở hơn 3 phút nội, trực tiếp thu thập hào đồ vật, đã bối tới rồi trên người đồng dạng, Trương Thiên Hạo cũng đứng ở trên đài cao. Bốn phía đốt sáng lên không ít cây đuốc, các chiến sĩ cũng sôi nổi lại đây xếp hàng. Trần Thế Kiệt, Dư Hùng đều sớm đã tới rồi nơi này, nửa không có bất luận cái gì không khỏe đến là ngày hôm qua cứu tới người, lại một đám kéo dài đến không được, cơ hồ là nửa giờ sau, những người này mới đến nơi này, bọn họ mới phát hiện, toàn bộ thanh lưu trại chiến sĩ đã huấn luyện một nửa giờ, từ dưới chân núi đã một lần nữa chạy về trên núi mọi người, nghiêm. Lúc này, sắc trời đã sáng, thậm chí Trương Thiên Hạo đứng ở phía trước, đều có thể xem đến rõ ràng, gần 3000 người đều tụ tập ở bên nhau, rất nhiều người đều là ngủ ngủ mông lung nhìn Trương Thiên Hạo. Thậm chí còn ở nhỏ giọng mà nói chuyện toàn thể đều có, nghiêm, nếu ai muốn nói chuyện, trực tiếp bắn chết, lại có đoán giận giả, trực tiếp bắn chết. Bắn chết cái này danh tử, liền ở Trương Thiên Hạo mở miệng nói ra lúc sau, phía dưới người nháy mắt an tính lại, bọn họ chính là ở ngày hôm qua tận mắt nhìn thấy đến Trương Thiên Hạo trực tiếp giết người, mặc kệ ngươi quan có bao nhiêu đại, chức vụ có bao nhiêu cao, nếu không phục tổng mệnh lệnh, trực tiếp bắn chết. So tàn nhẫn, bọn họ vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, Trương Thiên Hạo xuống tay như vậy tàn nhẫn hiện tại đối mọi người tiến hành chỉnh biên, nguyên lai mỗi một cái chiến sĩ lấy ra 10 tên binh lính, hiện tại bắt đầu, trong chốc lát, mỗi nhất ban lãnh 5 chi xuống trường. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo tọa chấn mặt trên, nhìn chính mình thủ hạ chiến sĩ bắt đầu chọn người. Hơn 250 người, trong đó Hàn Huyên 17 cái nguyên lai sơn trại nữ nhân ở ngoài, còn có thần thương đội, cùng với một cái cảnh vệ ban ở ngoài, tổng cộng 200 người bắt đầu chọn lựa chính mình thủ hạ. Thức mau, một đám bị chọn lựa ra tới, một lần nữa biên ban, người một nhà trực tiếp thăng trước, thấp nhất chính là ban trưởng, kế tiếp, liền Trần Thế Kiệt, Dư Hùng đều tấn chức vì đoàn trưởng. Một cái doanh 500 người, một cái đoàn đó là 1000 người, này tương đương với một cái ớt cấp đoàn, nhân số là vậy là đủ rồi. Nhưng kế tiếp đó là huấn luyện đương hai cái đoàn nhân số xóa dưới, kế tiếp, Trương Thiên Hạo tự mình làm đoàn trưởng kiêm toàn bộ đội du kích tư lệnh, càng là để bạt nguyên lai Chu Thế An làm hắn phó thủ, phó đoàn trưởng, quản lý thứ ba đoàn. Mà thứ ba đoàn vẫn là lấy ngày hôm qua lưu lại mở họp các ban bài liền trưởng là chủ, trong đó hai cái trực tiếp để vì doanh trưởng, hai cái để vì phó doanh trưởng, cùng với những người khác đều có nhất định để bạt, thực mau, toàn bộ thứ ba đoàn nhân số tuy rằng so với thứ nhất đoàn thiếu không ít, hơn nữa thứ ba trong đoàn còn có hơn 500 lao công. Thứ ba đoàn một đoàn 897, tương đương một cái tiểu đoàn. Trừ bỏ lao công, những người khác toàn bộ lấy thượng vũ khí, một cái không ít, một cái không nhiều lắm. Mà mặt khác doanh vũ khí, cũng vừa lúc trang có một nửa vũ khí, trong đó súng phóng lựu đạn, trọng súng máy, thậm chí liền nhẹ súng máy đều phân phối đến đoàn. Chỉ nhưng giai vũ khí hạng nặng vẫn là quá ít, chỉ có một đoàn mới 5 rất nhẹ súng máy, 2 rất trọng súng máy, 4 cái súng phóng lựu đạn, đến nỗi kia môn Trương Thiên Hạo chuẩn bị tốt đại pháo, trực tiếp từ tam doanh bên trong rút ra một cái pháo bài, tìm tới pháo thủ tiến hành quản lý phía dưới bắt đầu, liền cấp trở lên quan quân đến bên trong mở họp, những người khác, toàn bộ ở chỗ này huấn luyện, các ngươi chỉ có một sớm thượng huấn luyện thời gian, giảng kỷ luật, nếu không phục tổng chỉ có thể đương đào binh bắn chết. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cho dù là Trương Thiên Hạo đến bây giờ cũng còn như vậy tàn nhẫn, nói sát liền sát ba. Phòng họp nội, Trương Thiên Hạo trực tiếp làm phó quan đem bản đồ lấy ra tới, trực tiếp chỉ vào bản đồ nghiêm túc nói, bởi vì chúng ta thời gian cấp bách, mặt khác nói, ta liền không nói nhiều, bởi vì chúng ta kế tiếp liền có khẩn cấp nhiệm vụ, sở hữu, chúng ta giữa trưa liền muốn mang theo sở hữu gia sản rời đi nơi này. Thứ nhất doanh ở phía trước mở đường, những người khác theo ở phía sau, tận lực không cần đi đại lộ, trực tiếp từ nơi này đến nơi đây, hy vọng không cần xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, nếu không, hậu quả nghiêm trọng. Tư lệnh, chúng ta đến công chúa lĩnh bên kia ít nhất có 150 km đi, hơn nữa chúng ta lại không đi đại lộ, tốc độ sẽ càng chậm, này đối với chúng ta hành quân có chút bất lợi. Hiện tại không phải suy xét này đó thời điểm, thượng cấp đã hạ đạt mệnh lệnh, yêu cầu chúng ta ở công chúa lĩnh khu vực chặn lại trang có tù binh xe lửa, đặc biệt là trong đó một vị kêu Liêu Chính Khải thiếu tướng, hắn nắm giữ đại lượng quân sự cơ mật, ta cần thiết ở hắn thành công đến Tân Kinh chi quan, tiệt xuống dưới, nếu không thể cứu, chỉ có thể giết chết hắn. Sắc mặt của hắn có chút nghiêm túc, biểu tình bên trong càng có chứa vài phần sát ý. Liêu sứ trưởng bên cạnh một cái mạnh chính đông doanh trưởng đột nhiên một tiếng kinh hô, trực tiếp kêu lên mạnh doanh trưởng, ngươi nhận thức hắn sao? Nhận thức, hắn đã từng đến chúng ta đoàn tới vẫn nói chuyện, chỉ là không nghĩ tới hắn cũng bị phu, còn thỉnh tư lệnh cứu hắn. Ta biết nếu có thể cứu tự nhiên muốn cứu, nhưng không thể cứu chỉ có thể sát, hy vọng ngươi cũng minh bạch. Mặt khác, ta đã an bài hậu cần bên kia bắt đầu đem sở hữu lương thực đều xào thủ, không sai biệt lắm giữa trưa thời gian liền có thể toàn bộ hoàn thành, đến lúc đó ấn đầu người phát đi xuống. Lại nói tiếp, mỗi người trên người Trương Thiên Hạo đều sẽ bọn họ chuẩn bị một ít lương khô túi, chính mình quõng chính mình ăn, nếu có mặt khác ngoài ý muốn, kia lại nói ba. Lúc này, ở Bắc Bình đã có một liệt xe lửa chậm rãi từ Bắc Bình hướng bắc mở ra, xe lửa trang đại lượng tù binh, này đó tù binh bị tập trung giam giữ, thậm chí kia hết thể tiết xương nội, có khả năng quan đến mãn, đại môn còn khóa lại chúng ta tiên sinh, thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn Khang Tang, ngươi là đế quốc bằng hữu, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, cố lên. Cái kia Nhật quân trung đội trưởng nhìn Khang Tử Hoa, cũng là vẻ mặt vui mừng vô vô bờ vai của hắn, làm Khang Tử Hoa cũng là vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. Chỉ là thấy thế nào đều có chút buồn cười, Nhật Bản người chỉ có hơn 1m6 một chút, mà Khang Tử Hoa lại là 1m75 trở lên, cái kia Nhật Bản trung đội trưởng muốn chụp bờ vai của hắn, thân cao rõ ràng không đủ. Mà Khang Tử Hoa vì làm hắn chụp đến, trực tiếp cong hạ eo, rất là tự nhiên làm Nhật Bản người chụp tới rồi không tồi, thế nhưng là liên hệ Tân Kinh Trương Thiên Hạo, nếu lúc này đây có thể bắt được Trương Thiên Hạo, ta sẽ nhớ ngươi đầu công, hoàng kim, đại dương, vẫn là pháp tệ, ta đều sẽ cho ngươi khen thưởng. Cảm ơn Nạ Ca Mù Dạ đội trưởng, cảm ơn Nạ Ca Mù Dạ đội trưởng. Khang Tử Hoa lại một lần cảm tạ, kia cung kính giống như đối mặt hắn thân cha giống nhau. Cho dù là thân cha khả năng cũng không có hắn đối mặt Nhật Bản người thân thiết trang khoa trưởng, kế tiếp liền xem ngươi, tranh thủ đối trung thống người một vong đánh tịnh, thế nhưng còn ở địa bàn của ta thượng tồn tại trung thống, này không đúng đối với ta khiêu khích sao, đây là ta sỉ nhục. Là. Trang Vi Thanh lập tức lên tiếng, liền lại lui lại mấy bước, đứng ở Khang Tử Hoa phía sau, cùng Nhậm Hồng Cương cùng nhau đứng ở kia thành, nhìn Nạ Cạ Mụ Dạ đội trưởng lên xe lửa, ở xe lửa chậm rãi rời khỏi sau, mới cùng Khang Tử Hoa cùng nhau ngồi xe hơi hướng về nguyên lai đảng vụ sự office building mà đi. Chỉ là nguyên lai là đảng vụ sự, hiện tại là đặc vụ khoa. Là từ Nhật Bản người một tay nâng dậy tới đặc vụ khoa đến nỗi đầu nhập vào Nhật Bản người, tự nhiên là sống được hào hảo, nguyên lai những cái đó không muốn đầu nhập vào, hoặc là bị hắn rửa sạch sạch sẽ, hoặc là chính là núp vào, cùng hắn chi gian tiến hành tranh đấu, hai bên lẫn nhau sát. Một bên khác này đây Lưu Thừa Chí cầm đầu, vốn dĩ Đồng Tất Kỳ cũng ở trong đó phản kháng, chỉ tiếc Đồng Tất Kỳ vẫn là bất hạnh bị giết, chỉ để lại Lưu Thừa Chí cái này nguyên lai hành động khoa khoa trưởng. Hơn nữa hắn thủ hạ một ít hành động đội viên, nhân số tuy thiếu, nhưng cũng là làm Khang Tử Hoa đau đầu không thôi. Lúc này đây, Khang Tử Hoa cũng là ngoài ý muốn bắt được một cái hành động đội người, mới biết được nơi này tin tức đã chia Trương Thiên Hạo. Chương 2139, xuất phát. Chương 2139, xuất phát. Giữa trưa thời gian, các ban, thậm chí các bài người đều bắt đầu quen thuộc lên, đến nỗi biên đến cái kia ban, cái kia bài cũng không có bao nhiêu người so đo, cho dù là kia dẫn động lao công cũng bị bố trí tiến vào đến nỗi rời đi, muốn rời đi, có thể chỉ có một lần cơ hội, hiện tại liền rời đi chẳng trưởng, sở hữu lương thực đều đã chuẩn bị tốt, hiện tại có thể phân phối sao? Tổng cộng hơn 1.200.000 cân lương khô, ngươi xem. Toàn bộ phân đi xuống, nói cho mọi người, đây là mọi người đồ ăn, mỗi người đều giống nhau, một đường muốn tiết kiệm đồ ăn, đừng lãng phí. San Vật Thượng, Trương Thiên Hạo nhìn phía dưới mọi người, hiện tại mới có điểm nhi quân đội khí thế, thậm chí thoạt nhìn, chỉ cần phân đến vũ khí, liền có thể trở thành một người chiến sĩ. Trương Thiên Hạo biết, những người này cũng chỉ là hiện tại đứng ở chỗ này tình huống, nếu thượng chiến trường, thật đúng là không biết kế tiếp sẽ như thế nào đến nỗi nguyên lai không có quần áo chiến sĩ, một cái buổi sáng, cơ hồ sở hữu cái gửi đều hủy đi xuống dưới, trực tiếp phùng tiến quần áo giữa, làm một cái lâm thời tính giữ ấm áo đông, chẳng qua tài liệu không đủ. Cho dù là như thế này, vẫn là khuyết thiếu một bộ phận nhỏ, nhưng đã không ảnh hưởng toàn bộ quân đội sĩ khí. Nhìn lương khô túi, cơ hồ sở hữu binh lính đều có một loại quen thuộc cảm giác, rốt cuộc lương khô túi, đây là Trung Quốc quân đội một đại đặc sắc, hành quân không có khả năng có người giúp ngươi có lương thực. Trương Thiên Hạo nơi này cũng như là địa phương khác giống nhau, mà hắn càng là đem chuẩn bị tốt lương khô túi bắt đầu phân đi xuống. Kế tiếp, đó là mặt khác trang bị viên đạn, thậm chí đại pháo, chỉ là Trương Thiên Hạo nơi này cũng không có bảo tồn nhiều ít, trong đó thượng vũ khí đạn dược một bối liền đi. Duy nhất bất đồng địa phương, đó là không ít không có vũ khí binh lính. Hoặc là lao công trực tiếp con thiết hạo, xẻng linh tinh, toàn bộ mang lên, thậm chí còn phân thành bếp núc ban, đều cong đại chảo sắt chờ nấu cơm công cụ. Bất quá, cũng may mắn là quảng thượng lao động công cụ tương đối nhiều, bằng không còn liền phân phối đến không có vũ khí người trong tay đều không đủ. Cùng ngày hôm qua trở về thời điểm so sánh, hiện tại người càng thêm trình tề, ít nhất nói phân phối xuống dưới, không có ngày hôm qua như vậy rối loạn toàn thể đều có, nghiêm. Tiếp theo, Trần Thế Kiệt liền trực tiếp mang theo thứ nhất đoàn bắt đầu hướng về công chúa lĩnh phương hướng hành quân tư lệnh, chúng ta hiện tại cũng đi thôi. Trương Thiên Hạo cầm lấy kia trương gia hổ, làm cảnh vệ bao vây lại. Một cái khác đi theo hắn phía sau còn có một cái điện tín viên, hắn cũng không nghĩ tới, lúc này đây tù binh bên trong còn có một cái điện tín viên, trực tiếp thành lập một cái thông tin bài, radio, ngựa đều chuẩn bị tốt, tùy thời đều khả năng xuất phát đến nỗi cảnh vệ liên càng là hắn từ sở hữu binh lính bên trong rút ra cũng đủ tinh nhuệ tạo thành. 3000 người phân thành 4 bài trực tiếp đi ở trên đường, tốc độ so với ngày hôm qua tới nói, đích sắc cũng nhanh không ít, thậm chí mặt sau còn có mười mấy nữ binh, này đó là bị nguyên lai thanh lưu trại người bắt được sơn, hiện tại cũng không muốn xuống núi, liền đi theo Trương Thiên Hạo cùng nhau đi rồi đến nỗi cái kia bị chụp tới bác sĩ, nhìn đến hành quân, cũng là bất đắc dĩ. Rốt cuộc hạ bác sĩ chính mình rõ ràng, tuy rằng nói đã cho chính mình trong nhà tặng không ít tiền, nhưng vẫn, đây là hắn hiện tại thật sự không thể đi trở về. Trở về, chỉ cần làm Nhật Bản người biết hắn vì hồ tử, thậm chí Trung Quốc quân đội người bệnh trị liệu, kia hắn tưởng không chết đều khó đáng chết hỗn đản, đáng chết hỗn đản. Hắn trong lòng cũng không khỏi thầm mắng một thời gian, liền trực tiếp đi theo chiến mã mặt sau đi phía trước đi. Trên chiến mã mặt đó là đà dược phẩm, khí giới, tuy rằng dược phẩm linh tinh cũng không nhiều, nhưng cũng ước chừng có 2-3 cái dương. Này đó dược phẩm tất cả đều là tốt thuốc hạ sốt, sủ phan nhị lạc mi đờ, mỗi một chi đều là có rất cao giá cả. Nếu có người chú ý một chút Trương Thiên Hạo toàn bộ quân đội, liền sẽ phát hiện một cái thú vị hiện tượng, đó là thứ nhất đoàn trên cơ bản đều là Nhật quân quần áo, thứ hai đoàn trên cơ bản đều là Ngụy quân quần áo, thứ ba đoàn một đoàn là Nhật quân quần áo, còn có một nửa thế nhưng là bình thường lao công quần áo. Quần áo có vẻ phá lệ không chỉnh tề. Trương Thiên Hạo đứng ở trên núi nhìn kia đội ngũ nhanh chóng đi tới, hắn khỏe miệng cũng là giơ giơ lên, hắn còn chưa từng có nghĩ đến, hiện tại thủ hạ đã có nhiều như vậy quân đội cùng hắn trực tiếp chỉ huy. Cho dù là càng nhiều quân đội, hắn cũng gặp qua. Bất quá, này hết thảy đã không quan trọng. Nhìn hành quân tốc độ, toàn bộ hành quân tốc độ cũng không chậm, trên cơ bản đều là chạy chậm đi tới, nếu không chạy, bên kia thượng ban bài trưởng đều sẽ thét to lên. Rốt cuộc hành quân yêu cầu tốc độ, nếu sớm một chút đạt, kia bọn họ liền có thể tiết kiệm một chút thời gian đến nơi từ ga tàu hỏa xuất khẩu bên kia ngắm bắn, Trương Thiên Hạo tưởng đều không có nghĩ tới. Mà cùng Trương Thiên Hạo ý tưởng tương phản, đó là Sạ Hạn Sẽ Bệ ấy đang cùng ODA Sủ Rổ hai người ngồi ở trong phòng hội nghị, thương lượng như thế nào đối đãi Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc bọn họ cũng nhận được Bắc Bình Nhật Bản người truyền đến tin tức, Tân Kinh nơi này Trương Thiên Hạo sắp sửa đối Liêu Chính Khải động thủ đến nỗi vì cái gì muốn động thủ, nguyên nhân rất đơn giản, Liêu Chính Khải biết đến đồ vật quá nhiều Sạ Hạn ở cùng, ngươi cho rằng Trương Thiên Hạo sẽ động thủ sao? Chín thành nắm chắc sẽ động thủ, Trương Thiên Hạo là một cái tương đương tự phụ người, thượng cấp cho hắn mệnh lệnh, nếu không chấp hành, kia chẳng phải là kháng mệnh sao? Sạ Hạn uống một ngụm trà, sau đó mới nhàn nhạt mà nói bất quá, ta đang ở tự hỏi, cái này Trương Thiên Hạo sẽ lấy cái gì phương thức tới động thủ, ở địa phương nào động thủ? Chúng ta có thể tin tức chia hắn, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ biết như thế nào làm, chỉ cần hắn vừa động thủ, liền sẽ rơi vào chúng ta vòng vây bên trong. Ha ha. Đúng vậy, chỉ là ta cũng không biết bọn họ sẽ ở địa phương nào động thủ, là ở nửa đường động thủ vẫn là ở nhà ga động thủ, nếu là nửa đường động thủ, sẽ ở địa phương nào động thủ? Nửa đường động thủ khả năng tính lớn nhất, rốt cuộc này đường sắt quá dài, muốn làm rõ ràng Trương Thiên Hạo động thủ địa điểm, thật sự là có chút khó khăn. ODA Sủ Rồ cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo muốn động thủ địa điểm thật sự không hảo xác định, rốt cuộc hắn không biết Trương Thiên Hạo trong tay có bao nhiêu người. Cho dù là bọn họ bắt không ít trung thống người, nhưng vẫn như cũng không có người biết Trương Thiên Hạo thủ hạ người số lượng. Mặt khác, còn có một cái quan trọng nhất chính là, đó là mỗi một lần, hắn đều sẽ kéo lên một bộ phận hồ tử, đăng báo thời điểm, luôn là có hồ tử tham dự đến nỗi hồ tử là những cái đó hồ tử, bọn họ cũng không có tra được ổ đã cùn, ngươi nói hắn có thể hay không chuẩn bị thỉnh hồ tử ra tay đâu, phải biết rằng hồ tử vẫn là khá nhiều, chỉ cần tìm mấy chi hồ tử ra tay, chúng ta đây liền không có gì tốt biện pháp. Đáng chết, đến bây giờ cũng không có đem kia hồ tử cấp diệt, đều là phế vật. Nhắc tới đến hồ tử, ODA Sủ Rồ đó là một trận mắng to, hồ tử không tiêu diệt, kết quả ngày này bổn binh lính đến là bị người hại ngầm đánh chết không ít. Hiện tại hắn cũng không biết nói cái gì cho phải xạ hạ nợ cùn, ngươi trong tay nắm giữ hồ tử hướng đi tình báo viên, hiện tại chặt chẽ chú ý này đó hồ tử, chỉ cần hồ tử một có động tĩnh, liền lập tức hồi báo. Hai người chi gian thực mau liền hoàn thành giao lưu, hai người liền ở nơi đó uống lên trà, nhưng trên mặt vẫn như cũ không phải như vậy đẹp. Còn có một ngày nửa thời gian, thậm chí không đến hai ngày, bọn họ tin tưởng nhất định có thể tra ra trung thống nhất chút cái đôi. Nhưng vấn đề là, bọn họ người đều giải đi ra ngoài, nhưng bên trong thành vẫn như cũ gió êm sóng lặng, cho dù là thành Tây có thể là trung thống Trương Thiên Hạo sở tại, nhưng vẫn như cũ không có tìm được một tia manh mối. Có hoài nghi đối tượng, nhưng chỉ là một cái hoài nghi đối tượng mà thôi. Hơn nữa nhân số còn không ít, tiền quân cũng chỉ xem như trong đó một cái xạ hạ nở cùn, ngươi nói, bọn họ có thể hay không tụ tập một nhóm người, chạy đến cái này địa phương tới chặn lại. ODA đột nhiên chỉ vào trên bản đồ công chúa lĩnh vị trí, nghiêm túc nói nơi đó. Chương 2140, quan thượng sự tình phơi sáng. Chương 2140, quan thượng sự tình phơi sáng đội ngũ hành tàu ở đường nhỏ thượng, tuy rằng lộ không thế nào khoan, nhưng hành động đã vậy là đủ rồi, cho dù là mặt sau đại pháo, từ mã lôi kéo, tốc độ cũng không chậm. Rốt cuộc chỉ là một cái 70 giá chiến pháo, ước chừng 3-400 cân bộ dáng, nếu không phải mặt sau còn có gần trăm viên đạn tháo, khả năng tốc độ sẽ càng mau một ít. Hành quân buồn tẻ, đồng thời cũng là gian khổ. Nhưng lúc này, Trương Thiên Hạo cũng không có thả lỏng, tương phản, tốc độ còn không cho phép giáng xuống, mọi người cũng biết, tại đây hoang sơn dã linh bên trong, muốn giáng xuống tốc độ, kia hoàn toàn là chính mình tìm chết. Không trung tuyết cũng không biết khi nào lớn một chút, cho dù là Trương Thiên Hạo, cưỡi ở trên mã, cũng trên người cũng lạc đầy tuyết, nếu như vậy đi qua một đêm, như vậy, mặt sau đi qua địa phương, rất có thể bị tuyết cấp bao trùm trụ. Nhìn như vậy tuyết, Trương Thiên Hạo khẽ miệng cũng là tương đương vừa lòng, ít nhất nói, hắn nơi này sẽ không xuất hiện mặt khác khả năng bị Nhật Bản người phát hiện nguy hiểm ba. Báo cáo. Tiến vào. Sát đại đội trưởng ngồi ở trong văn phòng, chính nhìn văn kiện, liền nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng báo cáo thanh, hắn liền thuận miệng ứng một câu. Sau đó hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiến vào vệ binh có chuyện gì sao? Báo cáo đại đội trưởng, là cái dạng này, ủn bọn trung đội trưởng bên kia đã thời gian rất lâu không có thu được tin tức, theo lý thuyết, đêm qua liền phải cho chúng ta liên hệ, nhất muộn cũng sẽ không vượt qua hôm nay buổi sáng. Cái kia vệ binh lập tức đem tình huống nói một lần, chính là hiện tại được đã ngày thứ 3 giữa trưa, ấn quy củ, bọn họ sớm đã gọi điện thoại tới hội báo tình huống, hoặc là phái người tới hội báo. 3 ngày, đáng chết, sẽ không lại quên mất đi. Sắt vừa nghe, cũng là sử sốt, lập tức liền hiểu được, có chút bất mãn nói, gọi điện thoại đi qua sao? Đánh, chỉ là bên kia giống như không có người tiếp, rất có thể là cắt đứt quan hệ. Bạc ca, cái này đủ mọn, chờ hắn trở về, xem ta như thế nào thu thập hắn, ở Triều Tiên thời điểm đó là như vậy, hiện tại lại là như vậy. Bạc ca. Sắt đã phát trong chốc lát hỏa, liền thực mau bình tĩnh trở lại, nhìn cảnh vệ hỏi, hôm nay hẳn là đưa lương thực cho bọn hắn đi. Đúng vậy. Đến lúc đó hỏi đưa lương đội, nếu cái này đủ mọn lại như thế xem nhẹ cấp trên mệnh lệnh, trực tiếp đem hắn triệu hồi tới hảo. Hắn nghĩ, liền nói thẳng nói là, chỉ là hắn nơi này vừa mới vấn xong lời nói, liền nghe được trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên. Hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại nhận lấy, sau đó là một tiếng, "Uy, ta là báo dựa đại đội trưởng, ta là áp lương đội tiểu đội trưởng ra mạn nạ cả ý chi, bắt đại lính mỏ than đã xảy ra chuyện, tất cả mọi người bị giết, những cái đó tù binh, lao công toàn bộ không thấy." "Cái gì? Chuyện khi nào?" "2 giờ trước, chúng ta ở nơi đó phát hiện, thì ngại đội trưởng lập tức phái người tới tra, chúng ta ở uống sông mã nơi này chờ ngài, hiện tại chúng ta thật không biết làm sao bây giờ. Các ngươi ở nơi đó đốc, ta đây liền an bài người qua đi. Sắt vừa nghe, lập tức liền phân phó hai câu, liền đối với vừa rồi cảnh vệ lớn tiếng mà nói, triệu tập thứ nhất, thứ hai trung đội, chuẩn bị xuất phát. Ha y y. Cùng lúc đó, Sắt trực tiếp cầm lấy điện thoại cấp xạ hạn xe bệ cùng ODA sủ rồ hai người, làm cho bọn họ tùy quân đi kiểm tra tình huống, thật sự là một cái mỏ than thượng lao công, tù binh đều chạy, kia chính là thiên đại sự tình, đây chính là tiểu tam ngàn người quạng. Nếu này đó tù binh hoặc là lao công bị người tổ chức lên, chỉ cần có thương, kia đó là một chi cường đại quân đội, rốt cuộc đều là chiến trường lao binh. Tưởng tượng đến nơi đây, Sắt cũng chỉ cảm giác được toàn thân có chút rét run, sau đó lập tức cầm lấy điện thoại đánh cấp thượng cấp, Hạ Sĩ Mộ Tổ liên đội đội trưởng Hạ Sĩ Mộ Tổ. Lúc này Hạ Sĩ Mộ Tổ còn không có ở Trung Quốc, mà là ở Triều, hắn đang ở đem một ít kết thúc công tác cùng đời kế tiếp giao tiếp. Theo điện văn phát ra đi, Sắt trên mặt cũng là mang theo nồng đậm áp lực, từ đêm qua đến bây giờ đã xảy ra không ít sự tình. Những việc này làm hắn cũng là có chút bất đắc dĩ đồng dạng, nhất buồn rầu đó là ODA sủ rồ cùng xạ hạn xệ bệ ấy hai người. Rốt cuộc đêm qua bắt được trung thống ra đi ô cái đuôi, chính là một đêm thượng thu trà, kết quả cái gì cũng không có. Cho dù là toàn bộ đường tử hồ đồng đều phiên một lần, cũng không có tìm được bất luận cái gì ra đi ô bóng dáng. Tiếp được đó là tòa thị chính sự tình, cùng với vừa mới từ Bắc Bình thu được điện văn, làm cho bọn họ vẫn luôn mệt mỏi bút đầu. Hiện tại lại xuất hiện chuyện như vậy, bọn họ trước tiên liền sẽ nghĩ tới Kháng Liên, chỉ là hắn hiện tại cũng không thể xác định là Kháng Liên làm. Rốt cuộc Kháng Liên là phụ cận duy nhất quân đội, đến nỗi hồ tử, căn bản sẽ không làm loại này tốn công vô ích sự tình ai. Ô Đạc Cùn, ngươi nói chuyện này sẽ là ai làm đâu, sẽ là Kháng Liên người sao? Có điểm giống, nhưng lại có chút không hợp lý, rốt cuộc vùng này Kháng Liên là có, nhưng nhân số cũng chính là hơn 100 người, người ta đều biết, nhưng này 100 người tới muốn bắt lấy chúng ta quả thượng, cơ hội là không có khả năng. Chẳng lẽ là Trung thống làm sao? Rốt cuộc bọn họ cũng có thể có như vậy thực lực. Trung thống cũng có khả năng tính, nhưng Trung thống chỉ là gián điệp, như thế nào sẽ có quân đội đâu, nếu bọn họ có quân đội, sớm cùng chúng ta liều mạng. Nơi đó còn sẽ như thế đông trốn Tây Tạng. Lấy tính cách của bọn họ, sớm Trương Dương. Không đúng, Ô Đạc Cùn, cái này Trương Thiên Hạo giống như không lớn giống nhau, hắn tới đã hơn một năm, vẫn luôn là ở vào ẩn nhận trạng thái, cơ hồ không ở bên ngoài trước mặt lộ diện, thật sự. Cái này Trung thống Trương Thiên Hạo là một cái ngoại lệ, người này cùng mặt khác người giống như không lớn giống nhau. Ân. Hai người trực tiếp thương lượng một thời gian, kết quả cái gì cũng không có thương lượng ra tới, bất quá hai người vẫn là làm thủ hạ người chuẩn bị một chút, sau đó liền ngồi xe đi đông cửa thành ngoại chờ sạt đại đội trưởng 3. Báo cáo, phía trước có một cái An Quốc quân lính gác, tổng cộng 9 người, chúng ta muốn như thế nào làm? Một sĩ binh trực tiếp chạy tới Trần Thế Kiệt trước mặt, lớn tiếng mà hội báo nói qua đi, sau đó một lần là bắt được tới, đồng thời đem người cũng mang đi, tìm một chỗ chôn. Hiện tại là khẩn cấp giai đoạn, bọn họ căn bản không có thời gian đi xử lý này đó An Quốc quân, duy nhất đó là đem những người này toàn bộ tiêu diệt, phòng ngừa để lộ bất luận cái gì tin tức. Mà phía trước An Quốc quân lính gác căn bản không có nghĩ đến, ở cái này hoang dã nơi, thế nhưng gặp quân đội, hơn nữa thuần một sát nhật quân quân trang. Kết quả có thể nghĩ, thứ nhất đoàn trực tiếp gia tăng rồi 9 đem vũ khí, còn có 9 kiện quần áo, giày, đến nỗi này đó An Quốc quân, trực tiếp bị vội vàng đi đường. Không đi trong chốc lát liền bị đông lạnh đến toàn thân đều phát tím. Mà phía trước binh lính cũng đi theo thực mau giải quyết này 9 An Quốc quân binh lính, thậm chí còn từ bọn họ trong miệng biết được một ít tình huống. Trần Thế Kiệt lập tức an bài thủ hạ hướng Trương Thiên Hạo hội báo lên thế nhưng là cái dạng này. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là lược một tự hỏi liền đã minh bạch tình huống, liền trực tiếp bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tùy ý cảnh vệ nắm chiến mã đi phía trước đi. Chỉ là hắn nhìn thời gian, lập tức liền lắc đầu, thời gian này thật là đi tìm An Quốc quân phiền toái hảo thời điểm, nhưng hắn thực mau liền từ bỏ. Sát vài người có thể, nhưng sát toàn bộ liền An Quốc quân. Hắn thật là có chút không hạ thủ được. Chính yếu chính là, hắn nơi này thực dễ dàng bại lộ ra đi, làm Nhật Bản người đề cao cảnh giác tư lệnh, chúng ta muốn hay không nghỉ ngơi một chút, đều đã đi đường 4 cái giờ. Lúc này, bên cạnh Mạnh doanh trưởng chạy tới, nhỏ giọng mà dò hỏi không cần, chúng ta không có thời gian, nếu đói bụng, liền ăn một ít lương khô, lại liền một chút tuyết, tiếp tục hành quân, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, hơn nữa Nhật Bản người không sai biệt lắm đã phát hiện mỏ than đã xảy ra chuyện. Hiện tại liền đã biết. Không sai biệt lắm đi, Nhật Bản người có một cái thói quen, đó là đúng giờ hội báo chế độ. Trương Thiên Hạo đầu cũng không nâng, mà nhàn nhạt mà đem tình huống nói một lần cảm ơn tư lệnh. Ta đã biết, ta đây tiếp tục an bài các huynh đệ hành quân. Hắn lập tức chạy tới phía trước, bắt đầu cấp phía dưới bài trưởng truyền đến mệnh lệnh, thậm chí nói ra nếu không mau đi, Nhật Bản người khả năng sẽ đuổi theo nói. Mà tức khắc cũng ở nghe được nói như vậy sau, tốc độ lại tăng lên một ít. Chương 2141, giáo dục thủ hạ. Chương 2141, giáo dục thủ hạ. Liên ở Trương Thiên Hạo bên này hướng về công chúa lĩnh hành quân thời điểm, mà ở cách bọn họ ước chừng 4-5 dặm quốc lộ thượng, một chi đoàn xe chính hướng về bát đài lĩnh mỏ than khai đi. Mười mấy chiếc xe tải lớn hơn nữa mấy chiếc xe hơi, tốc độ thực mau. Cơ hồ là cùng Trương Thiên Hạo bọn họ hành quân hiện ra một cái song song tuyến. Trương Thiên Hạo cũng không biết đối diện Nhật Bản người đoàn xe, mà Nhật Bản người cũng không biết cách bọn họ còn có một chi gần 3000 người đội ngũ chính hướng về Tân Kinh thành phương hướng đi tới. Theo sát trời càng ngày càng ám, toàn bộ quân đội hành quân tốc độ cũng có chút hàng xuống dưới, thậm chí mặt đất đều đã bị tuyết cấp bao trùm lên, cơ hồ nhìn đến lộ bộ dáng. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, từ ngày hôm qua đến giữa trưa, tuyết còn không lớn, hiện tại tuyết đột nhiên biến đại, hơn nữa so với buổi sáng ít nhất lớn vài lần báo cáo, phía trước có một cái thôn, xin hỏi chúng ta muốn hay không vào thôn nghỉ ngơi một chút. Lúc này Trần Thế Kiệt trực tiếp phái người lại đây, hướng Trương Thiên Hạo đại thanh mà hội báo lên. Rốt cuộc lại đi, buổi tối liền muốn xem không thấy lộ thông chi Trần đoàn trưởng, mọi người tại chỗ nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó tiếp tục đi tới, không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện chúng ta hành quân, đồng thời bảo trì hành quân an toàn, không thể làm người ngoài biết chúng ta tồn tại. Là. Cái kia cảnh vệ lập tức bắt đầu cưỡi ngựa hướng về Lai Lịch mà đi, chỉ có Trương Thiên Hạo trên mặt cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hành quân đã một ngày, tất cả mọi người mệt, cho dù là hắn ngồi ở trên chiến mã, cũng là tương đương mệt, rốt cuộc một ngày đó là chuyện như vậy. Dừng tay bên cạnh, tất cả mọi người ngồi ở chỗ kia bắt đầu yên lặng ăn đồ vật, tuy rằng khổ một ít, nhưng so với đương lao công tới nói, lại là hạnh phúc đến nhiều. Chỉ là ban trưởng đối bọn họ yêu cầu nghiêm khắc một ít. Ven đường, Trương Thiên Hạo nhìn từ hai cái liền trường để bạt đi lên doanh trưởng, trực tiếp vây vây tay, làm hai người đi tới hắn bên người. Trương Thiên Hạo từ trên người lấy ra một hộp yên, sau đó một người một chi ném qua đi, cho chính mình điểm yên, sau đó lại đem bật lửa ném qua đi. Lão Mạnh, lão Hà, hiện tại tới rồi ta nơi này, còn có thể thích ứng sao? Tư lệnh, chúng ta không có vấn đề. Hai người lập tức trả lời nói, một bên cho chính mình điểm thượng yên. Bọn họ cơ hồ mỗi một cái đều là người nghiện thuốc, hiện tại Trương Thiên Hạo cho bọn hắn phát tiền, cũng là làm cho bọn họ có chút cảm động. Lão Hà, ngươi là tấn tuy quân xuất thân, mà lão Mạnh, ngươi là trung ương quân xuất thân, nhưng ở ta nơi này, chẳng phân biệt bè phái, càng chẳng phân biệt mặt khác cái gì tư tưởng, hiện tại chúng ta phải làm đó là đả kích Nhật Bản người, ta biết các ngươi hai người tưởng cái gì, nhất định ở trong lòng còn trách ta. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà hút một ngụm yên, bình tĩnh nói, các ngươi trưởng quan bị người tễ, các ngươi trong lòng nhất định không thoải mái. Chính là các ngươi có hay không nghĩ tới, 4 cái giờ thời gian, kia chính là chạy trốn 4 cái giờ thời gian. Thế nhưng cùng thủ hạ của ta tranh đoạt lãnh đạo quyền, thật là cầu thịt lên không được mặt bản. Tư lệnh, thực xin lỗi, chúng ta cũng là không nghĩ tới điểm này, không nên đi theo ồn ào. Hai người cũng là thái độ thực hảo, nhận sai thực trực tiếp các ngươi thái độ thực hảo, biết vì cái gì ta ở chỗ này cường điệu điểm này sao? Bởi vì chúng ta ở Đông Bắc lực lượng quá nhỏ, nơi này có đã vượt qua 20 vạn Nhật quân, hơn nữa Nhật quân còn đang không ngừng tăng binh giữa. Các ngươi biết chúng ta có bao nhiêu người sao? Các ngươi cũng thấy được, đây là chúng ta toàn bộ lực lượng, vì cứu ra các ngươi, phát triển chính chúng ta cơ hồ là đầu nhập vào toàn bộ của cải. Nếu chúng ta bên trong tái xuất hiện vấn đề, chúng ta đây không cần đi đánh Nhật Bản người, khả năng sẽ bị Nhật Bản người trực tiếp cấp giết sạch rồi. Tư lệnh ý tứ, chúng ta hiểu, chúng ta chỉ đánh Nhật Bản quỷ tử, mặt khác, hiện tại không cần chúng ta suy xét, thỉnh tư lệnh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ ấn ngại ý tứ đi làm. Hai người lập tức tỏ thái độ. Theo mấy người không ngừng giao lưu, Trương Thiên Hạo cũng bắt đầu làm bọn họ tư tưởng công tác, rốt cuộc tới rồi này một bước, muốn làm hai người toàn bộ nhận đồng chính mình, cần thiết làm tốt bọn họ tư tưởng công tác, nếu không hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng. Mà hắn cũng chuẩn bị chờ một có thời gian liền tìm này đó thủ hạ liền bài trưởng tới làm tư tưởng công tác, như vậy mới có thể càng tốt đem quân đội sức chiến đấu tăng lên 3. Lúc này, Bát Đại lĩnh mỏ than thượng, sắc mặt tâm trầm, cơ hồ sắp có thể ăn người. Một cái trung đội Nhật Bản binh không thấy, mà nơi này dư lại, chỉ là từng đoàn đã đốt trọi thi thể cùng với cho tàn. Cơ hồ sở hữu thi thể đều đã bị đại lượng than đá thành hôi đừng nói người, đó là quặng mỏ cũng bị trực tiếp tạc không có, muốn lại lần nữa khai thác, ít nhất cũng muốn hơn phân nửa tháng thời điểm tới rửa sạch, còn muốn vận đi lên đại lượng thiết bị. Sắt trong lòng giống như một vạn đầu thảo nê mã chạy như điên mà qua giống nhau. Dâm đến hắn trong lòng một trận run rẩy. Rốt cuộc toàn bộ quặng thượng quá sạch sẽ đến liền bọn họ đều có chút chửi má nó, có thể sử dụng trên cơ bản đều không có, trừ bỏ đầu gỗ tuổi đốt linh tinh, mà khác liền một ngụm ăn cũng không có ổ đạ củn, xạ hạ nở củn, tra ra những người này đi nơi đó sao? Không có, ta chỉ là phát hiện bọn họ xuống núi, mà khác căn bản không biết đi nơi đó, tới rồi dưới chân núi, những người này liền hành quân, hiện tại trên đường lại là tuyết, trực tiếp đem sở hữu dấu vết đều cấp che giấu. Đi phụ cận thị trấn, đem thị trấn người đều cho ta bắt lại, ta tin tưởng bọn họ nhất định biết một ít cái gì, bà cả. Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn cứu đi này đó tù binh cùng lao công, làm Nhật Bản người trực tiếp đem tức giận giải tới rồi bình thường ba tánh trên đầu, càng là chế tạo nhất định thảm án. Bất quá, cho dù là biết như vậy, hắn còn sẽ cứu, rốt cuộc cứu người còn cần thiết phải làm, nếu một cái sơ suất, thì hắn đem mất đi nhiều như vậy chiến sĩ đến nội trong thôn người, hắn cũng không có cách nào, sinh ở cái này loạn thế, liền muốn tiếp thu cái này loạn thế quy tắc, này bản thân liền không phải hắn có thể thay đổi. Oda sủ rồ cùng xạ hạn xe bệ ấy nhìn trước mặt còn ở thiêu đốt than đá, bọn họ trên mặt cũng là tràn ngập bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Đúng rồi, Oda Kun, ngươi nói này hành vi, ta thấy thế nào đều có chút giống là kháng liên người làm. Không, cái này càng như là trung thống người làm. Trung thống người giống như cũng rất nghèo, bọn họ vài lần hành động đều là đem chúng ta dũng sĩ trên người quần áo toàn bộ mang đi. Ngươi mới đến thời gian không dài, đối với tình huống như vậy cũng không lớn quen thuộc. Oda sủ rồ nhỏ giọng về phía hắn giải thích nói trung thống người cũng nghèo, toàn bộ trung thống đều ở chúng ta đã kích phạm vi linh tinh, hiện tại đó là như vậy. Chỉ cần là phản Nhật phân tử, một cái không lưu, bọn họ hoạt động cũng yêu cầu kinh phí, nhưng Nam Kinh bên kia pháp tệ cùng chúng ta nơi này không thể dùng, cho nên bọn họ chỉ có thể chính mình nghĩ cách giải quyết kinh phí vấn đề. Nguyên lai là như thế này a. Sa Hàn Xe Bệ ấy cũng vẫn là lần đầu tiên nghe được trung thống Nhật tử cũng là quá các như thế khổ ha ha, đâu xem ra, kia chỉ có thể là trung thống hoặc là kháng liên người làm, cũng chỉ có bọn họ có thực lực, chỉ là trung thống có quân đội sao? Không biết, đến bây giờ ta cũng không có phát hiện trung thống có quân đội, bọn họ là đặc vụ mà không phải quân đội, cho nên ta mới có chút tò mò. Những người này chẳng lẽ lại là hồ tử gia nhập trong đó sao? Đáng chết, ta như thế nào quên mất những cái đó đáng chết hồ tử, nhất định là bốn phía hồ tử làm. Người tới, đi hỏi từng cái mặt thị trấn người, hỏi một chút bọn họ này bốn phía có hay không hồ tử hoạt động. Là, cái kia đặc vụ vừa nghe, lập tức hướng về dưới chân núi chạy tới, rốt cuộc cách nơi này cách đó không xa địa phương liền có một cái trấn nhỏ.